Nghĩ đến chỗ này, Vương Lệnh trong lòng cười khổ không thôi. Chính mình cái này cuộc sống cấp 3 thật đúng là muôn màu muôn vẻ a. Lúc này mới vừa khai giảng bao lâu, liền làm ra nhiều như vậy phá sự ba. Ngay tại lúc đó, trung tâm thành khu gia thế làm việc cao ốc tầng cao nhất, Bảo Nương ngồi ở ghế giữa quan sát buổi sáng tin tức. Đồng thời nội tâm thầm than lấy thao thiết đường người thủ đoạn, chiêu này đem học sinh an toàn thả lại cờ bước ai cũng không nghĩ tới, bao quát Bảo Nương mình. Từ cái này sự kiện mở ra, Thủy Cầu Môn tất cả sự kiện cũng đều là thao thiết đạo nhân một người bày kế, mà xem như lần này thao thiết đạo nhân hợp tác phương. Mộ Tiên Bảo cũng vẹn vẹn chỉ là cung cấp trên tay tất cả sưu tập điều tra đến tình báo mà thôi, với lại trong đó rất nhiều tình báo đều là do lúc Tống Thanh Thư còn tại Mộ Tiên Bảo thời điểm điều tra lấy được, những tin tình báo này lúc ấy bị Bảo Nương Bảo lưu lại đến, không nghĩ tới hôm nay thế mà cử đi tác dụng lớn. Buổi sáng thần gian tin tức Bảo Nương mới nhìn đến một nửa, đột nhiên một đạo khí tức khiếp người xuyên thấu tới, để Bảo Nương toàn thân cả người dùng mình một cái. Nàng rõ ràng cảm thấy được, có người đến. Với lại người này là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Cố khí tức này là từ cao ốc tầng dưới cùng truyền vào tới, đồng thời mới vừa vặn bước vào cao ốc, nàng liền đã có phát giác. Bảo Nương lộ ra kinh dị ánh mắt, mồ hôi lạnh trên trán không cầm được hướng xuống rơi xuống, này khí tức quá kinh khủng, người kia phảng phất là từ trong núi thây biển máu đi tới, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sát lục chi khí. Với lại khí tức không có minh xác chỉ hướng tính, rất rõ ràng là người này cố ý phóng thích ra. Trắng trận hướng cái này trong cao ốc tất cả mọi người phát ra báo cáo, mình đã lại tới đây. Là vị tiền bối nào? Bảo Nương liền vội vàng đứng lên, thanh âm của nàng xuyên thấu qua hư không, cách không truyền âm, dư âm trong không khí không ngừng tiếng vọng. Tại ngắn ngủi mấy giây qua đi, nương theo quanh một tiếng vang thật lớn, văn phòng đại môn bị cố này nhét đầy sát lục chi khí khí tức quanh mở. Sau đó, tại Bảo Nương đầu đầy mồ hôi phía dưới, một cái mang theo khẩu trang, treo kính râm, mặc áo khoác màu đen nam nhân từ ngoài cửa chậm chậm đi đến. Bảo Nương thất kinh nhìn xem người tới, vội vàng hạ thấp người cúi đầu, gặp qua thao thiết đạo nhân tiền bối. Thao thiết đạo nhân ngoại hình, bảo chủ đã sớm nói với nàng qua, với lại thêm vừa mới cái kia cố khí tức kinh khủng, Bảo Nương cơ hồ là trong nháy mắt đã đoán được thân phận của người đến. Áo khoác đen nam nhân chưa từng mở miệng, chỉ là đi vào Bảo Nương trước đó ngồi dựa vào ghế dựa trước, sau đó ngồi xuống. Ước chừng tại yên lặng mấy chục giây sau, mới chậm chậm mở miệng. A, hiện tại văn bối, thật sự là càng ngày càng không hiểu quy củ. Bảo Nương mồ hôi đổ, thao thiết đạo nhân tiền bối bất giận, văn bối lần này không nghĩ tới tiền bối đến thăm, không phải nhất định tự mình đi tiếp. Ta nói không phải cái này. Áo khoác đen nam nhân khoát khoát tay, cái kia kính râm dưới đáy con mắt nhìn chằm chằm Bảo Nương, lần này là ta đột nhiên muốn tới đây nhìn một cái, cũng không trước đó nói rõ với các ngươi, cho nên không trách các ngươi. Nhưng làm tu chân vòng tròn bên trong văn bối, ngươi lầu dưới một đám cấp dưới thật sự là khiếm khuyết quản giáo. Bảo Nương ngạc nhiên, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Áo khoác đen nam nhân híp híp mắt, ta vốn không muốn làm phá hư, thế nhưng là đi tới cửa thời điểm. Cái kia sân khấu không phải hỏi ta có không có hẹn trước, hơn nữa còn không phải muốn ta tháo kính râm xuống cùng khẩu trang. Bảo Nương. Áo khoác đen nam nhân thở dài, mà tồi tệ nhất địa phương, còn không ở nơi này. Bảo Nương, tiền bối mời nói, vãn bối về sau nhất định mời bọn hắn sửa lại. Áo khoác đen nam nhân, ta cái này khẩu trang mới vừa vặn hái được một nửa, ngươi cấp dưới liền bắt đầu nôn. Bảo Nương. Sau khi nói đến đây, trên thân nam nhân áo khoác màu đen đã hơi hơi nâng lên, rất hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Dung mạo cái đề tài này, vẫn luôn là thao thiết đạo nhân cấm kỵ, nghe được dưới lầu mấy người thuộc hạ sở tác sở vi, để Bảo Nương trong lòng rất là xấu hổ, tiền bối dạy phải, ta cái kia mấy người thuộc hạ chết không có gì đáng tiếc. Ta cũng không có nói ta giết bọn hắn. Chỉ là dùng khí tức chân choáng bọn hắn mà thôi. Áo khoác đen nam nhân nói, à, ta sợ bọn họ lại nôn xuống dưới, sợ là muốn đem kim đan cũng cho cùng một chỗ phun ra. Bảo Nương. Nói đến đây, áo khoác đen nam nhân dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Nương, cười ha ha, ngươi cho rằng, ta sẽ giống ta sư huynh tuyệt sắc tán nhân, lạm sát kẻ vô tội à. Chương 327, có thể làm được như thế tinh chuẩn điểm sạ. Có ba cái. Thao thiết đường người để Bảo Nương có chút ảm đạm thất thần, năm đó cái này hai đại tình như thủ túc cộng đồng thành lập sát thủ bảng xếp hạng huynh đệ, bây giờ nháo đến mỗi người đi một ngả triệt để quyết liệt tình trạng, trong này nguyên do không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đương nhiên, ngoại giới cũng có truyền ngôn, hai người quyết liệt nguyên nhân là có quan hệ tuyệt sắc tán nhân năm đó chấp hành cái nào đó nhiệm vụ lúc cùng một chỗ sai lầm, nhưng chân tướng sự thật đến tột cùng như thế nào, ai cũng chưa từng nghe qua. Chuyện này đã qua thật lâu. Bảo Nương còn rõ ràng nhớ kỹ bảo chủ trước đó đối nàng bàn giao. Nếu như thao thiết đạo nhân đến nhà bái phỏng, có hai chuyện là không dung nhắc lên, chuyện thứ nhất liền là có liên quan thao thiết đạo nhân hình dạng, mà chuyện thứ hai liền là Thao Thiết đạo nhân đoạn tuyệt với Tuyệt Sắc tán nhân nguyên nhân. Hai chuyện này trừ phi Thao Thiết đạo nhân mình chính miệng nói lên, không phải nhất định sẽ dẫn lửa thân trên. Dưới loại tình huống này, bình thường tới nói, im miệng là phương thức tốt nhất. Một lúc lâu sau, nam tử mới mở miệng, chuyện này, kỳ thật đã qua thật lâu. Nhưng đến nay nhớ tới, ta vẫn cảm thấy giận không kèm được. Bảo Nương hoàn toàn không dám nói lời nào, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được áo khoác đen nam tử đang nghĩ đến quyết liệt sự kiện lúc cái chủng loại kia nổi giận. Thế nhân chỉ biết là ta sư huynh Tuyệt Sắc tán nhân dung nhan đến cỡ nào tuyệt thế, như thế nào phong hoa tuyệt đại. Nhưng xưa nay không đem ta để vào mắt. Có đôi khi, bề ngoài cũng không thể đại biểu hết thảy. Thao Thiết đạo nhân đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Bảo Nương, ngươi biết không? Tuyệt Sắc tán nhân từng tự tay giết ta con nuôi Hắc Sa. Đây chính là chúng ta mỗi người đi một ngả nguyên nhân, ngoại giới một mực có nghe đồn, nói là hắn sai lầm. A, trong mắt của ta, năm đó sự kiện kia, hắn liền là cố ý. Bảo Nương chấn kinh thất sắc, cảm giác mình nghe được cái gì ghê gớm bí mật. Thao Thiết đến người tiếp tục nói, hắn đoạn tuyệt với ta về sau, liền chính thức thoái ẩn tu chân giang hồ, thậm chí phai nhạt ra khỏi sát thủ vòng. Sau đó đổi đầu đổi dung mạo, tại một đoạn thời gian rất dài ta cũng không tìm tới hắn, nếu như không phải là các ngươi bảo chủ, ta đến nay đều không thể tin được, hắn thế mà hoa tại một chỗ phổ thông cao trung bên trong làm lịch sử lão sư. A, tạo hóa trêu người. Rất hiển nhiên, đối chuyện năm đó, Thao Thiết đạo nhân một mực không cách nào tiêu tan, việc này, ta đã bày ra thật lâu, ta muốn để hắn tự mình cảm nhận được loại đau khổ này mới được. Với lại, không chỉ có muốn hắn thống khổ, còn muốn tất cả mọi người vì hắn phạm vào tội nghiệt mua một lần đơn. Nhưng mà, ngay tại nam tử sau khi nói đến đây, Bảo Nương chợt thấy một vệt ánh sáng, từ cao ốc rơi ngoài cửa sổ phong tới. Cẩn thận! Thao Thiết đạo nhân đẩy ra Bảo Nương, đồng thời duỗi ngón tiếp nhận lưu quang. Lúc này Bảo Nương mới nhìn đến. Đạo ánh sáng này chân thân, lại là một cây phấn viết đầu. Theo sát lấy, một thanh âm từ trong hư không tham thảm truyền ra, không nghĩ tới, đường đường tham ăn thế đạo nhân vậy mà tại phía sau nhai người cái lưới, thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Bảo Nương quá sợ hãi, là ai? Không cần kinh hoàng, chỉ là một cái vãn bối mà thôi. Thao Thiết đạo nhân khoát tay áo, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phấn viết đầu, độ chính xác không sai, đáng tiếc chỉ lực so với ngươi sư tôn, còn hơi kém hơn chút. Càng là phổ thông đồ vật dùng làm ám khí, thì càng khó dùng. Giống phấn viết đầu dạng này ám khí, thiên hạ có thể có thực lực như thế điều khiển chỉ có 3 người. Bảo Nương, là ai? Nói đến đây, Thao Thiết đạo nhân đã đem ánh mắt nhìn về phía hư không, cười lạnh nói, cái thứ nhất, liền là năm đó lợi dụng một tay tinh chuẩn ám khí, kém chút leo lên sát thủ bảng vị thứ nhất nổi danh sát thủ, danh hiệu Lô Vi. Người này không chỉ có ám khí ném mạnh tinh chuẩn, càng tinh thông hơn một tay súng ống chi thuật. Ngoài vạn dặm đều có thể dụng ý biết chuẩn khống chế đường đạn lấy đầu người. Với lại thời điểm nổ súng đều không cần ép đoạn. Ném mạnh ám khí lúc cũng không cần bắp thịt, chỉ dựa vào hai ngón tay tạo thành nạ nổ cấp hơi thao điểm xạ, liền có thể chuyển vận thành tấn tổn thương. Bất quá, bên ngoài tiểu bối hẳn không phải là hắn, bởi vì vì người nọ tại năm đó bị nhiều tên sát thủ liên thủ thảo phạt về sau, đã cười hạc đi Tây Phư. Ừm. Bảo Nương. Cái thứ hai, chính là ta sư huynh Tuyệt Sắc tán nhân. Thao Thiết đạo nhân mắt nhìn Bảo Nương, cười ha ha, bất quá, vừa mới cái kia phấn viết đầu nếu như là ta sư huynh xuất thủ, ngươi đã sớm quy thiên. Trên đời này có thể tiếp được ta sư huynh ám khí. Ngoại trừ sư phụ của chúng ta bên ngoài, lại không người bên cạnh. Đối với cái này, Bảo Nương không nói gì. Nàng nói không rõ ràng Thao Thiết đạo nhân nói lời nói này thời điểm, trong giọng nói để lộ ra cái kia một tia nhỏ kiêu ngạo là cái quỷ gì. Về phần người thứ ba, khẩu trang phía dưới, tham ăn thế đạo nhân mỉm cười. Hắn hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê, trên tay phấn viết đầu lập tức hóa thành cho bụi, cũng chỉ có ta sư huynh đại đệ tử, Sát Sinh đạo nhân. Trong hư không, Sát Sinh đạo nhân âm thanh vang lên, tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực. Ta cùng sư phụ ngươi sư xuất đồng môn, nếu như ngay cả chút bản lãnh này đều không có cũng không cần lại lăn lộn tiếp nữa rồi. Thao Thiết đạo nhân cười một tiếng, ngươi là đến thay sư phụ ngươi truyền lời sao? Trở về nói cho sư phụ ngươi, nể tình tình nghĩa đồng môn bên trên. Ta sẽ để lại cho hắn đầy đủ thời gian đến thuyết minh mình di ngôn. Hư không bên kia, thanh âm kia rõ ràng dừng một chút, mới tiếp tục nói, việc này là ta nhất thời khởi ý, cũng không phải là ý của sư phụ. Sư phụ cuộc sống bây giờ rất an ổn, đồng thời sớm đã rời khỏi giang hồ. Đối với năm đó sự tình, sư phụ một mực cảm thấy rất xin lỗi. Nếu như Thao Thiết đạo nhân tiền bối chịu dơ cao đánh khẽ, như vậy coi như thôi. Vậy liền không thể tốt hơn. Như vậy coi như thôi. Khẩu trang phía dưới. Thao Thiết đạo nhân khỏe miệng giật một cái, nếu như xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm cái gì? Sát Sinh đạo nhân, xin hỏi tiền bối, không có chỗ thương lượng sao? Hắc Sa mối thủ, không thể không có báo. Thao Thiết đạo nhân híp híp mắt, cách hư không đáp lại, trong hư không quanh quẩn thanh âm của hắn. Phải thương lượng có thể, nhưng xin ngươi sư tôn cầm hắn cất giấu tuyệt thế đại sát khí tự mình đến gặp ta. Ngươi, còn chưa đủ tư cách. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức bá đạo từ Thao Thiết đạo nhân trên thân đánh sơ xác đi ra, đây là chỉ có Thao Thiết đạo nhân mới có sát lục chi khí, tại khí tức kia phóng thích ra đồng thời ngay cả Bảo Nương đều bị trực tiếp đánh ngã. Cố khí tức này thẳng tắp hướng trước đó phấn viết đầu phóng tới phương hướng cắm ngược trở về, cái này khí tức kinh người nương theo lấy cường lực linh năng ba động, như thủy triều mãnh liệt. Đây là Thao Thiết đạo nhân quen thuộc nhất thủ đoạn, lấy khí giết người. Loại thủ đoạn này tại Thao Thiết đạo nhân quanh năm suốt tháng thi triển dưới, độ thuần thục sớm đã trồng đến đầy tầng, có thể nói đã là đến trình độ đăng phong tạo cực. Mà giờ này khắc này, khoảng cách Bảo Nương nhà này làm việc cao ốc ước chừng vạn mét có hơn một tòa trên lầu chót. Cảm nhận được cố khí tức này trùng kích sát sinh đạo nhân cũng là sắc mặt kỳ biến. Hắn vội vàng dựng lên bình chướng ra sức chống cự, bên cạnh một tên mang theo mũ lưỡi trai thanh niên tóc trắng thấy tình thế không ổn cũng lộn xộn bận bịu trên đỉnh, trợ giúp cùng một chỗ chống đỡ trùng kích. Đạo tà xuất thủ, sư huynh, ta tới giúp ngươi. Nhưng mà, cố khí tức này va chạm thực sự quá mãnh liệt, vạn mét bên ngoài thẳng tắp truyền đưa tới sát lục chi khí, đem hai người cấu trúc lên bình chướng không cần tốn nhiều sức cho trực tiếp đánh nát. Kịch liệt trùng kích xé nát sát sinh đạo nhân trên thân tất cả quần áo, cùng sư đệ của mình cùng một chỗ đâm vào sau lưng bức tường kia trên vách tường. Hai người đồng thời miệng phun máu tươi. Ước chừng mấy phút sau, cỗ này sát lục chi khí tán đi. Đạo ta cố nén trong cơ thể lăn lộn khí huyết, nhìn về phía bên cạnh sát sinh đạo nhân hỏi, sư huynh, sư phụ có thể tránh thoát một kiếp này à? Sát sinh đạo nhân ngăn chặn khí huyết về sau, nhịn không được thở dài, sư phụ có thể hay không tránh thoát, ta không biết. Dù sao ta cái này một đầu cuối cùng quần cuộc hoa đã hủy, quay đầu đến làm cho sư phụ cho ta thanh lý mới được. Đạo tà. Chương 328, nhị cấp nhàm chán chó sinh. Mặc dù vừa rồi chỉ là đơn giản một lần khí tức giao đụng, nhưng sát sinh đạo nhân trong lòng đã sáng tỏ. Hiện tại Thao Thiết đạo nhân tu vi so lúc trước càng cao thâm hơn, với lại tinh tiến không ngừng mấy lần. Mới đạo này sát lục chi khí vẫn là lưu có hậu thủ kết quả, nếu như không có giữ lại hoàn toàn thi triển đi ra. Bất luận là hắn vẫn là đạo tà đều sẽ nằm tại chỗ này. Như vậy hiện tại, vấn đề tới. 1. Hắc Sa đến cùng là ai? 2. Tuyệt sát tán nhân đại sát khí lại là cái gì? Hai chuyện này để sát sinh đạo nhân cùng đạo tà không nghĩ ra. Duy nhất khẳng định là, cái này Hắc Sa khẳng định không phải sát thủ trong vòng. Năm đó sư tôn cùng Thao Thiết đạo nhân tiền bối quyết liệt về sau, tuần tự phai nhạt ra khỏi sát thủ vòng, lúc xuất ngoại tế sát thủ bảng xếp hạng lúc, ta từng thu vào một bản danh sách. Phía trên rõ ràng ghi chép từ C bảng bắt đầu đến nay tất cả sát thủ, bên trong cũng không có một cái nào gọi Hắc Sa người. Sát sinh đạo nhân hít thật sâu một hơi, với lại trước đó Thao Thiết đạo nhân nói tới, có quan hệ sư tôn ẩn tàng tuyệt thế đại sát khí. Người ta đi theo sư tôn lâu như vậy nhưng từng nghe đến sư tôn nhắc qua. Đạo ta lắc đầu, hoàn toàn chính xác không có. Bất quá, sư phụ hắn đại sát khí chẳng lẽ không phải điện tàng phấn viết đầu A. Sát sinh đạo nhân. Thứ bảy ngày này, khó được thanh nhàn. Đi dạo mới vừa buổi sáng nói chuyện phim nhóm, xem trên mạng các loại nghị luận lần này thủy cầu môn sự kiện tiếp mời, Vương Lệnh chỉ cảm thấy có chút thị giác mệt nhọc. Hai ngày này sự tình cơ hồ tất cả đều là vây quanh cái này thủy cầu môn mà đến, ngay cả tiên phủ sự kiện nhiệt độ đều bị áp chế. HTTP, chòe nù ạ toài N. S hiện tại Vương Lệnh tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức cảm thấy cái này tiên phủ phủ chủ cũng là người cơ khổ. Thành lập lớn như vậy một cái ám phái thế lực, bốn phía đi siêu tập linh kiếm. Mà mục đích cuối cùng nhất chính là vì muốn tạo ra một thanh thuộc về mình tuyệt thế linh kiếm, nhưng tạo kiếm đại nghiệp chưa nửa, mà nửa đường chết. Nếu như chỉ là dạng này thì cũng thôi đi, tối thiểu nhất tiên phủ bị Hoa Tu Quốc vây quét về sau, đã được đến trong ngoài nước nhất trí công nhận, cho rằng tiên phủ là Hoa Tu Quốc quốc sử thương lớn nhất ám phái thế lực. Nhưng Nga, cái này lớn nhất ám phái thế lực tại nóng lục soát bên trên còn không có chiếm lấy mấy ngày đầu đề, liền bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thủy cầu môn thay vào đó. Thảm thiết trình độ, có thể so với gâu trên đỉnh nóng lục soát. Trên mạng nhằm vào thủy cầu môn cái này ám phái thế lực các loại suy đoán cùng bình luận, Vương Lệnh đã nhìn không muốn xem. Có phỏng đoán ám phái thế lực lai lịch, có mượn cơ hội tuyên truyền chống lại ám phái thế lực, còn có trên ấy bù các loại A Minh phái thế lực chính thức ấy bù nữ lấy chính thức ấy bù không thả, cưỡng ép muốn cầu tỏ thái độ. Chuyện này liền cùng nào đó nơi nào đó phương sinh thiên thai, sau đó một đám dân mạng nhiệt tâm yêu cầu nào đó minh tinh quên tiền sự kiện. Tại cái này mấu chốt bên trên, ai cũng không muốn cùng thủy cầu môn dính liễu quan hệ, minh phái thế lực có minh phái thế lực mình suy tính, môn phái cùng giữa các môn phái lợi ích liên lụy, xa muốn so dân mạng trong tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Mà lúc này đây, liền chắc chắn sẽ có người nhảy ra nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, đối cái này ngôn luận, Vương Lệnh cá nhân cầm giữ nguyên ý kiến. Muốn là dựa theo cái kết luận này, Vương Lệnh cảm thấy mình đến giúp toàn địa cầu người chối đít. Bởi vì hai ngày này thủy cầu môn sự kiện, ngay cả nhị cấp đều có vẻ hơi sầu não hất ức, bởi vì Vương cha hiện tại mỗi ngày tan học muốn đi tiếp Vương Lệnh nguyên nhân, liền trực tiếp đưa đến nó buổi chiều ra ngoài tản bộ thời gian thiếu đi 2 giờ. Nguyên bản, đều là Vương cha tại ăn xong cơm tối về sau dẫn hắn đi tản bộ, ngẫu nhiên muốn đuổi bản thảo thời điểm, Vương mụ mới có thể hơi làm thay một cái. Tại Vương gia biệt thự bên trong, Vương cha cùng Vương mụ đối nhị cấp quy củ cùng Vương Lệnh là giống nhau, từ đầu đến cuối quán triệt điệu thấp phương châm giáo dục. Hai vợ chồng chi đạo nhị cấp tiền thân không đơn giản, là một đại yêu vương, chính là bởi vì như thế mới càng thêm không thể lười biếng. Cho nên Vương cha Vương mụ kỳ thật đem nhị cấp liền xem như là một cái phổ thông hạ kỳ tản nuôi, bình thường ra ngoài tản bộ thời điểm, đều phải nắm dây thừng. Tại không có đi qua cho phép tình huống dưới, nhị cấp nhiều nhất cũng chỉ có thể tại Vương gia trong hoa viên nằm sấp, ngẩng đầu nhìn sang trời. Khi chó thời gian kỳ thật thật đúng là tương đương nhàn nhã, không giống trước đó khi yêu vương nào sẽ, mỗi ngày muốn đầu bếp tộc những phá sự kia. Cứ việc sinh hoạt giống như nhàm chán chút, nhưng đối nhị cấp tới nói còn được cho an nhàn. Đoạn thời gian trước, nhị cấp nhớ được bản thân cùng lao gia tử nhìn tin tức thời điểm, thấy được một ngăn có quan hệ đương đại sinh viên phỏng vấn chuyên mục. Những này tiến vào kim đan kỳ sinh viên diện mục thống khổ tại trước máy truyền hình lên án mạnh mẽ giáo sư đại học đến cỡ nào nghiêm ngặt. Cái gì tiến vào kim đan đại học liền có thể trở nên nhẹ nhõm hoàn toàn là mù mấy cái vô nghĩa, mỗi ngày huấn luyện cường độ đều có thể so với thi đại học, mệt mỏi thành chó. Nhưng sự thật chứng minh, nhị cấp cảm thấy, khi chó thật không có mệt mỏi như vậy. Gần trạng vạng tối thời điểm, nhị cấp có chút buồn bực ngán ngẩm ghé vào trong hoa viên. Vương lão gia tử cưới cừu non bên ngoài đi ra, Vương mụ ra ngoài mua thức ăn, Vương cha còn trong phòng viết sách bản thảo, Lệnh tiểu chủ tử còn tại viết bài tập. Lại không người dẫn nó đi tản bộ. Cho nên, nó chỉ có thể ghé vào trong hoa viên. Cũng không thể chính mình cắn dây thừng, mình lưu mình a. Ngáp một cái, nhị cấp đang chuẩn bị đổi tư thế, ngẩng đầu một cái thời điểm đột nhiên hiện Vương gia biệt thự đường cái đối diện đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhất thời ở giữa dọa đến nó một thân lông chó đều nổ đi lên. Nhị cấp tự nhận năng lực cảm giác của mình coi như linh mẫn, nhưng cũng không trở thành trì độn đến loại tình trạng này. Ngay tại vài giây đồng hồ trước Vương gia biệt thự con đường đối diện rõ ràng còn giống tuyết. Làm sao đột nhiên liền toát ra cái người đến? Nhị cấp đứng dậy, móng vuốt chăm chú đảo trô ở mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn qua phía trước, một bộ đã tiến vào chiến đấu tư thái tư thế. Bất quá nó cũng không động thủ, bởi vì người tới cũng không có sát khí. Người kia chậm chậm hướng Vương gia biệt thự tiếp cận, đến gần về sau nhị cấp tại mới phát hiện đó là cái có chút địa trung hải trung niên tên trọc, mặc một bộ tương đương tùy ý áo khoác trắng, phối hợp quần cộc hoa cùng một đôi dép lào. Cái này thân hời hợt cách ăn mặc lại làm cho nhị cấp lâm vào độ cao cảnh giác trạng thái. Người này thân pháp thực sự quá kinh khủng, đi đường thời điểm thậm chí ngay cả một điểm thanh âm đều còn không có, giống như là giẫm trong không khí đi tới. Người này đứng tại cửa biệt thự, nhìn chằm chằm nhị cấp, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, mỉm cười, "Ngươi yên tâm, ta không phải đến tìm phiền toái. Ta là thụ bạn bè chỉ dẫn mà đến, có chuyện quan trọng muốn tìm Lệnh chân nhân thương lượng." "Là ai?" Nhị cấp con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người tới. Mặc dù cái này nhân thân bên trên không có phóng xuất ra bất kỳ sát khí, nhưng nhị cấp lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này nhân thân bên trên nguy hiểm, từ cái này cao tuyệt thân pháp bên trên nhìn, không khó đánh giá ra người này nghề nghiệp hẳn là sát thủ hoặc là trộm hiệp chi lưu. Trung niên tên chọc lộ ra một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại theo dõi hắn, "Tiểu tiểu tô." Nhị cấp lập tức cảm thấy một trận tâm mệt mỏi, vì sao mỗi lần tới biệt thự bái phỏng đều là một chút hai hàng. Chương 329, yêu cầu nhân sĩ biểu thị mãnh liệt khiển trách. Sát sinh đạo nhân đến thăm vượt quá Vương Lệnh ngoài ý liệu. Có thể nói, tại tất cả bái phỏng Vương gia biệt thự trong đám người, người này khí tức là phong tồn tốt nhất. Nếu như dựa theo lúc bình thường, chỉ cần có tu sĩ từ cửa biệt thự đầu kia đông hoang trên đường, Vương Lệnh lập tức liền có thể cảm giác được. Loại này tinh xảo khí tức gần nấp thuật, phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng không ra 20 người. Đây là sát thủ học môn bắt buộc, nhất là làm một tên truyền thuyết cấp bậc sát thủ. Môn kỹ thuật này sợ là đã đăng phong tạo cực. Lệnh chân nhân bây giờ tại bận rộn không? Trung niên tên chọc mắt nhìn lầu hai sáng ánh đèn, sau đó nhìn xem nhị cấp hỏi. Cùng Vương Lệnh, nhị cấp cũng đoán được thân phận của người đến, dạng này thân pháp cùng dạng này tinh xảo khí tức gần nấp thuật, cộng thêm bên trên trong truyền thuyết quần cuộc hoa đặc thù ham mê, nhị cấp biết người này nhất định chính là sát sinh đạo nhân không sai. Nhưng là cái này đăng tràng tạo hình, vẫn là để nhị cấp nội tâm có chút không thể nào tiếp thu được. Cái này dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc bên trong công nhận truyền thuyết cấp sát thủ, kết quả là dạng này mặc lấy một đầu quần cọc hoa, dẫm lên dép lào liền đến. Liên cung chợ bán thức ăn cổng sắc bánh quẩy lão đại gia giống như, tạo hình có thể nói là phi thường độc đáo. Nhị cắp mắt nhìn nam nhân trước mặt, không hứng lắm một lần nữa nằm dạp trên mặt đất, sau đó chỉ lầu hai ánh đèn, dùng vuốt chó trên mặt đất khoa tay lấy viết chữ động tác, cuối cùng lại chầm chầm lấy nam nhân ở trước mắt, rỗi ra một cái móng vuốt nhỏ lau cổ. Ý tứ này liền là, lệnh chân nhân đang tại viết bài tập, tự tiện quấy rầy người, tốt. Gia cấp dự kiến chính là, lần này trào ngữ, nam nhân ở trước mắt thế mà nghe hiểu. Đối phương chỉ là cười cười, nhìn qua rất là hiền hòa, không có việc gì, đã lệnh chân nhân đang bận, vậy ta liền ở chỗ này chờ vừa chờ tốt. Sau đó, đi vào nhị cấp bên người, dùng chân dép lê cọ sát nhị cấp cái mông. Sát sinh đạo nhân, cho ta đằng cái địa phương thôi. Nhị cấp, ba. Nhị cấp kinh ngạc. Vương gia này tiểu hoa viên mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng cũng không trở thành ngay cả cái ngồi địa phương đều không có. Ngươi nha ngược lại là tìm địa phương khác ngồi A, tìm ta đẳng cái giám địa phương A. Sát sinh đạo nhân mỉm cười, ta nhìn ngươi ở chỗ này nằm thật lâu, trên mặt đất nhất định rất ấm áp. Nhị cáp, bệnh tâm thần A. Hít sâu một hơi, cuối cùng nhị cáp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy oán nghiệm đong đưa cho cái đuôi chuyển đi sang một bên. Có trời mới biết loại này truyền thuyết cấp sát thủ đều có cái gì đặc thù đam mê. Làm một đầu an phận thủ thường trung quyển, nhị cấp thật sự là lười nhác cùng người so đo, tạm thời cho là kính giả yêu trẻ, hiếu kính lão nhân. Trung niên tên chọc được như nguyện xếp bằng ở nhị cấp nguyên lai ngồi qua vị trí bên trên, sau đó hoàn toàn không để ý bên cạnh nhị cấp chống cự, trực tiếp đưa tay nắm lấy nhị cấp eo liền là vồ tới, đem nhị cấp đặt tại trên đùi của mình. Nhị cấp bản muốn dãy rùa tới, nhưng cái này tên chọc thân bên trên truyền đến cái chủng loại kia tiếu lý tàng đao mơ hồ sát khí, làm nó hoàn toàn không dám nhúc nhích. Cái này khiến nhị cấp khóc không ra nước mắt, sớm biết mình liền hắn mã không ghé vào trong hoa viên, làm sao lại gặp được như thế cái kỳ hoa. Tại vương gia biệt thự bên trong, ai cũng sủng ái nó đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Mà bây giờ, nhị cấp chỉ có thể đem cái này nổi giận trong bụng giấu ở trong lòng, không dám thở mạnh một cái. Bởi vì nó hoàn toàn đoán không được vị này sát sinh đạo nhân bước kế tiếp hành động. Chỉ có thể nói sát sinh đạo nhân không hổ là truyền thuyết cấp bậc sát thủ. Cái này não mạch kín liền cùng 18 ngã rẽ đường núi giống như để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra. Về sau, sát sinh đạo nhân bắt đầu ve vướt lên nhị cắp trên người lông chó, hắn ngạc nhiên phát hiện nhị cắp trên người cơ bắp thế mà còn rất rắn chắc. Hắn vốn đang coi là đây chỉ là một chỉ mở ra linh trí lông xanh ạ kỳ tạ mà thôi, nhưng đi qua như thế tiếp xúc, tên chọc mới phát hiện con chó này cũng không có mình nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi là một cái tiềm lực chó A. Sát sinh đạo nhân vô vô nhị cắp rất có giãn cái mông. Nhị cáp. Tên chọc khen không dứt miệng, thực là không tồi. Không hổ là lệnh chân nhân sủng vật, ngươi nếu là lại tiếp tục như vậy tiếp tục tu luyện, không ra trăm năm liền là một cái ưu tú nhất phẩm linh thú. Nhị cáp chưa từng mở miệng, có chút đắc ý lắc lắc cái đuôi. Nếu như ngoại nhân nghe được lời nói này, nhất định sẽ cảm thấy cái này người nói chuyện là cái kẻ ngu. Muốn tấn thăng nhất phẩm linh thú cỡ nào không dễ, nhất phẩm linh thú cấp độ này đã là có thể hóa thân thành hình người tình trạng. Chỉ ít cần ngàn năm đạo hạnh cộng thêm từng có một lượt thiên kiếp kinh lịch mới được. Nhưng nhị cấp lại không giống nhau. Linh hồn của nó tiền thân nguyên bản là yêu vương, có nhất định tu hành kinh nghiệm, cộng thêm bên trên công pháp của nó đều là từ lệnh tiểu chủ tử đặc biệt cải tạo qua, độc nhất vô nhị định chế. Tu luyện làm ít công to. Tựa như rất nhiều trong tiểu thuyết viết người trùng sinh, tuyệt đại đa số người trùng sinh làm không có gì không phải liền là đem mình kiếp trước tu hành qua công pháp, lại tu hành một lần mà thôi. Dưới tình huống bình thường chỉ cần không phải đồ đần, tu hành độ khẳng định là muốn gấp đôi sách. Nguyên bản nhị cấp phải dùng mấy ngàn năm mới có thể đạt tới nhất phẩm linh thú tình trạng, nhưng dưới mắt chỉ cần 100 năm thậm chí ngắn hơn, cái này không có chút nào khoa trương. Bất quá, cái này cũng khía cạnh đã chứng minh làm một đại truyền thuyết cấp sát thủ, vị này sát sinh đạo nhân bén nhạy sức quan sát. Trên thực tế, vương lệnh bài tập kỳ thật cũng sớm đã làm xong, bút máy cùng cục tẩy hai cái này viết bài tập giới nhân viên gương mẫu điển hình tại vương lệnh ôn tập xong công khóa trong nháy mắt liền cùng nhau ra trận. Không đến 5 phút bên trong soát xong tất cả bài tập. Hắn đứng tại lầu 2, cách cửa sổ nhìn xem trong viện người chó hài hòa một màn. Tên chọc ôm nhị cáp, không ngừng vuốt ve lông chó, ngươi hiểu được không? Thời điểm trước kia, ta cũng nuôi qua một con chó kia là ta từ trên đường nhặt được, lúc ấy còn ốm yếu. Cho nên ta một mực đối chó, kỳ thật có loại đặc thù tình cảm. Ta lần đầu tiên nhìn thấy con chó kia, đã cảm thấy con chó kia không đơn giản. Nhị cáp lắc lắc chó cái đuôi. Nó không có nghĩ đến cái này truyền thuyết cấp sát thủ thế mà còn là cái yêu cầu nhân sĩ. Sau đó, ta liền đem con chó kia mang về nhà dưỡng thương. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh dược còn có các loại thiên tài địa bảo, thức ăn so ta đều tốt hơn. Không tới nửa tháng, nó thương liền hoàn toàn tốt sau khi nói đến đây, Sát sinh đạo nhân trong mắt đã nổi lên một tia nước mắt trong suốt, hắn nhớ lại đã từng cái kia đoạn chuyện cũ, phi thường cảm tính nói, về sau, ta chuyên môn mua một cái thùng, mỗi ngày bên cạnh nấu nước vừa cho nó tắm rửa. Nhị cấp nghe chính cảm động đâu, chỉ nghe cái này tên chọc ngôn ngữ dừng một chút, nói tiếp, thẳng đến có một ngày, ta quên quan lửa. Nhị cấp, sát sinh đạo nhân, về sau ta hiện, tên kia còn ăn thật ngon. Nhị cấp, sát sinh đạo nhân, phải nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, đã cảm thấy nó nhất định sẽ ăn thật ngon. Nhị cáp. Lại nói ở giữa, sát sinh đạo nhân chỉ mình khoe mắt giọt kia nước mắt trong suốt, nhìn thấy cái này giọt nước mắt sao. Đến nay hồi tưởng lại con chó kia thị tư vị, ta đều có loại ăn ngon đến cảm giác muốn khóc. Vương lệnh. Nhị cáp, biến thái A. Chương 330, lệnh chân nhân thực lực bị chất vấn. Nguyên bản người ôm chó ngồi tại tiểu hoa viên hài hòa một màn. Cứ như vậy bị vị này trung niên tên chọc một đoạn phát ra từ nội tâm cảm động thịt chó tiểu cố sự, đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhị cắp một mặt xấu hổ ghé vào cái này tên chọc trong ngực, một cử động nhỏ cũng không dám, quả nhiên. Đây là trần trùi uy hiếp A. Bất quá có sao nói vậy, mặc dù là một đại sát thủ, sát sinh đạo nhân danh tiếng bất luận tại sát thủ giới vẫn là tu chân giới đều là rõ như ban ngày. Chỗ tiếp thu nhiệm vụ đều là trừ gian diệt ác, với lại cho đến nay chưa bại một lần. Cho nên kinh dị về kinh dị. Nhưng nhị cấp không tin cái này tên chọc thật sẽ đối tự mình động thủ. Mấu chốt nhất là, lệnh tiểu chủ tử còn trên lầu đâu, có câu nói không phải nói đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân A. Vương lệnh tồn tại, liền là đối nhị cấp lớn nhất an toàn bảo hộ. Một màn này bị tên chọc nhìn ở trong mắt, lúc trước hắn nói cố sự kỳ thật nửa giả, nói ra được mục đích đúng là vì có chủ tâm dọa một chút con chó này. Kết quả phát hiện, con này lông xanh chó phản ứng muốn so chính mình tưởng tượng bên trong phải bình tĩnh được nhiều. Từ một điểm này bên trên kỳ thật hoàn toàn có thể đánh giá ra, lệnh chân nhân thực lực thật là có phải giống như theo như đồn đại mạnh như vậy. Nếu là có cơ hội giao thủ liền tốt, nhất định rất có ý tứ. Tên chọc lại sờ lên nhị cắp lông chó, nội tâm vô hạn mơ ngộng. Cái này thời điểm, vương gia biệt thự đại môn đột nhiên mở ra, trong phòng ánh đèn thuận khe cửa xuyên thấu qua đến, hình thành một đầu dây chiếu ở tên chọc trên lưng. Tên chọc quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc đại bạch thỏ áo ngủ thiếu niên đứng tại trước chân. Xin hỏi các hạ là? Lệnh chân nhân. Tại trước khi tới đây, tên chọc là đối vị này trong truyền thuyết lệnh chân nhân hình tượng là ôm có thật nhiều huyễn tưởng. Giống trong truyền thuyết nói như vậy, lệnh chân nhân dáng dấp rất trẻ trung, bất quá khi tên chọc tận mắt nhìn đến thời điểm vẫn là không hiểu sợ hết hồn hết vía một cái. Đây rõ ràng chỉ là đứa bé mà thôi a. Vương lệnh không từng nói, chỉ là chầm chầm lên trước mắt tên chọc nhẹ gật đầu. Ấy, ngươi thật là lệnh chân nhân a. Nhìn thấy thiếu niên thừa nhận, tên chọc lộ ra rất là kinh ngạc biểu lộ. Lặng yên về sau, tên chọc nói tiếp, có thể cùng ta đánh một chầu không? Vương lệnh khó có thể tin, thực lực của mình thế mà bị chất vấn. Tên chọc hướng vương lệnh ôm quyền, lần này vạn bối đến đây tìm lệnh chân nhân, sự tình cùng gần nhất gây sóng gió thủy cầu môn có quan hệ. Việc này tương đối quan trọng, nếu như có thể mà nói, hy vọng thật lệnh chân nhân có thể ra gặp một lần. Vương lệnh, tên chọc theo dõi hắn, dưới tình huống bình thường, tại nhìn thấy đại tiền bối trước, cũng nên trước tìm người đến ngăn cản một cái đúng không? Cái này xáo lộ ta hiểu. Vương lệnh. Sau đó, tên chọc trực tiếp đứng tại vương lệnh trước mặt triển khai tư thế, như vậy vị tiểu huynh đệ này, xin động thủ a. Vương lệnh nội tâm tương đương im lặng thở dài, cái này đều hiểu lầm đến nước này, mình nếu là không ứng chiến, chỉ sợ khó mà chứng minh thân phận. Cái này kỳ thật liền là đại che đậy thuật một đại tai hại, dù sao rất nhiều người chỉ theo lời đồn đãi nghe qua hắn, tại không có chính thức nhìn thấy hắn ngay mặt trước đó. Mình tại người khác trong đầu hình tượng kỳ thật liền là một đoàn gạch men mà thôi. Từ bình thường trên lý luận phân tích, cận chiến cho tới bây giờ đều không phải là sát thủ cường hạng, nhưng dù sao đối thủ là sát sinh đạo nhân, vương lệnh thần sắc cũng là hơi nghiêm túc chút. Một màn này để nhị cấp cảm thấy rất là kinh ngạc, từ cái kia so dưới trạng thái bình thường lớn ước chừng 15% mắt cá chết bên trên, nhị cấp nhìn ra vương lệnh nghiêm túc. Đây là vương lệnh phổ thông cấp nghiêm túc hình thức. Nó vẫn là lần đầu nhìn thấy tự mình tiểu chủ tử bày ra thái độ như vậy. Hai người một đường đi đến đông hoang đường đối diện cái kia phiến vứt bỏ công trường, đối mặt với mặt, toàn bộ bầu không khí nhìn qua rất tiến tĩnh, kỳ thực lại hết sức khẩn trương. Có quan hệ sát sinh đạo nhân truyền ngôn, nhị cấp từ khi học được lên mạng về sau cũng biết đến không ít. Sát sinh đạo nhân có hai đại dựa vào thành danh tuyệt kỹ, hạng thứ nhất liền là chớp mắt diệt địch thuật, bình thường sát sinh đạo nhân đi lúc thi hành nhiệm vụ. Những cái kia bị ám sát cùng hung cực ác chi đồ tại sát sinh đạo nhân nháy dưới mắt ra thời gian bên trong liền sẽ đầu thân tách rời. Hạng thứ hai, liền là súng ngón tay, cái này tuyệt kỹ từ sát sinh đạo nhân nhiều lần tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ sử dụng về sau, từng tại sát thủ trong vòng đã dẫn phát một đợt thủy triều. nhưng liền hiện tại quốc tế sát thủ trên bảng xếp hạng, không có bất kỳ cái gì một người súng ngón tay có thể so sánh sát sinh đạo nhân súng ngón tay uy lực càng lớn. Với lại cho đến tận này, sát sinh đạo nhân phàm là tế ra súng ngón tay, mỗi một súng tất trúng, không phát nào trượt. Vị tiểu huynh đệ này chuẩn bị xong chưa? Đã ngươi không động thủ, vậy tại hạ liền lên trước. Tên trọc cười cười, gặp Vương Lệnh chậm chạp bất động, nội tâm của hắn sớm đã kìm nén không được tiến công xúc động. Tên trọc nhấc lên tay phải của mình, đồng thời duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, bày ra súng ngắn tư thế. Sau đó, Vương Lệnh liền cảm thấy có một cỗ lượng lớn linh lực phần tử tại tên trọc ngón trỏ đầu ngón tay liên tục không ngừng ngưng tụ, hình thành một viên to như đậu nành màu xanh thẳm nhỏ chút, trong này ẩn chứa khổng lồ linh năng. Súng ngón tay nguyên lý kỳ thật cùng lão ma đầu thành danh kỹ hỗn độn cầu rất tương tự, nhưng thi pháp kỳ thật cũng không khó, đơn giản dễ học, phi thường dễ dàng bắt trước. Nhưng cũng có một đại không may liền là hình thành linh lực đoàn bởi vì hình thể quá nhỏ, phi thường dễ dàng đạt tới trạng thái bão hòa. Thay lời khác tới nói, súng ngón tay uy lực có hạn, hoàn toàn quyết định bởi tại người thi pháp cảnh giới. Nhị cấp nhìn qua sát sinh đạo nhân ngón trỏ trên đầu ngón tay đoàn kia linh lực đoàn, mượt mà nhỏ mặt béo bên trên rất là trấn tĩnh. Nếu như chỉ là trình độ như vậy, tự mình tiểu chủ tử thậm chí đều không cần mở hộ thể kim quang, thuần dựa vào nhục thân cường độ đều có thể hoàn toàn đỡ được. Nhưng mà vừa lúc này, nhị cấp nhìn thấy trước mắt tên trọc vậy mà mỉm cười, hắn ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út vào lúc này đều triển khai. Trừ ngón cái bên ngoài, bốn ngón tay đầu ngón tay lại đồng thời ngưng tụ linh lực đoàn. Bốn ngón tay xuống ngón tay. Một màn này rốt cục để nhị cấp thần sắc có chút biến đổi một cái. Tại dưới tình huống bình thường, muốn duy trì một ngón tay đầu ngón tay linh lực đoàn ngưng tụ đã là tương đương không dễ, như loại này đồng thời khống chế bốn ngón tay ngưng tụ linh lực đoàn, cái này liền đã thuộc về thường nhân cơ bản không thể nào làm được cao đoan thao tác. Bởi vậy, một màn này thấy nhị cấp nội tâm hơi chấn động một chút, đến cùng là truyền thuyết cấp bậc sát thủ. Tiểu huynh đệ, cẩn thận. Tên trọc nhìn chằm chằm Vương Lệnh, nụ cười trên mặt người vật vô hại, chiêu này bốn ngón tay súng ngón tay gạt lỉnh ta còn không có đối còn lại người dùng qua. Sau một khắc, hắn bốn ngón tay toát ra màu lam hỏa tinh, vô cùng vô tận linh lực đoàn hướng Vương Lệnh phô thiên cái địa kích bắn đi. Đây là mật độ cao bắn phá công kích, đầu nành chuyển lớn linh lực đoàn cuốn lên lấy khói lửa, vô cùng dày đặc hướng Vương Lệnh phong tới. Vương Lệnh nhíu mày, loại này mật độ cao tập kích công kích chỗ tốt lớn nhất liền là có thể bổ túc một cái linh lực đoàn uy lực chưa đủ nhược điểm, bất quá cũng tương tự có một khuyết điểm lớn liền là tốc độ muốn so một phát súng ngón tay chậm hơn rất nhiều. Vương Lệnh động thái thị giác năng lực vô cùng cường đại. Những linh lực này đoàn tại chiều hắn bay tới trong nháy mắt đó, đều cùng tự động thả chậm mấy trăm lần giống như, mình hoàn toàn có thể dùng thân pháp tránh thoát. Bởi vậy, Vương Lệnh trên mặt không có chút nào gợn sóng. Bất quá, ngay lúc này, đối diện tên trọc lần nữa đối với hắn mỉm cười, "Tiểu huynh đệ, ngươi tránh không xong." Giờ này khắc này, Vương Lệnh phảng phất nghe được trong hư không truyền đến một đạo nhỏ xíu điện tử âm, siêu cấp nhắm chuẩn đã bố trí. Chương 331, ngươi phải hiểu được nhìn nhãn thần làm việc. Đạo này thanh thúy điện tử âm nghe được nhị cấp một cái lảo đảo, nó rất may mắn mình không có ở ăn cái gì, không phải có khả năng sẽ phun ra một miệng lớn thức ăn cho chó. Với lại phong tao nhất chính là, cái này điện tử âm là từ sát sinh đạo nhân phần bụng phát ra, đây là sát sinh đạo nhân một cái khác đại tuyệt học thuật nói bằng bụng, với lại vì theo sát trào lưu, cái này nha thế mà dùng thuật nói bằng bụng thời điểm còn tăng lên điện âm thanh hiệu quả. Bốn ngón tay xuống ngón tay gạt lỉnh tạo thành trạm linh lực màu xanh lam hỏa tinh. Tại sát sinh đạo nhân trên đầu ngón tay điên cuồng thoát ra, thanh thế kinh người. Tại bốn ngón tay cao tốc ngưng kết mật độ linh lực cực lớn đoàn đồng thời, cộng thêm bên trên vừa mới cái kia đạo điện tử âm qua đi thực hiện khí tức truy tung thuật, cho dù là bắn phá, cũng có thể cam đoan mỗi một súng đánh tới thịt. Vương Lệnh thở dài, bắt đầu di động với tốc độ cao, nguyên bản mình chỉ cần tránh thoát những linh lực này đoàn là được rồi, nhưng bây giờ mỗi một khỏa linh lực đoàn đều sẽ truy tung đến hắn đồng thời tinh chuẩn đánh tới trên thân. Tại là Vương Lệnh liền không thể không bắt đầu lợi dụng cao tốc thuấn di tiến hành tranh né, loại tình huống này coi như lợi dụng hộ thể kim quang, mặc dù linh lực đoàn không làm gì được hắn nhục thân, nhưng dù sao trên người bây giờ mặc không phải pháp y cũng không phải thu quần, mà là một kiện còn chưa mở ánh sáng áo ngủ. Mấu chốt nhất là, cái này đại bạch thỏ áo ngủ kỳ thật Vương Lệnh mới mua 2 tháng không đến. Bỏ ra hắn dòng dã 2 dương mì tôm sống tiền xài vặt. Số tiền này đều là hắn tại vương cha nền chính trị hà khắc phía dưới tiết kiệm đi ra. Vì một trận nho nhỏ quyết đấu hưởng công một bộ mình mua áo ngủ, cuộc mua bán này chỉ là ngẫm lại liền không có lời. Có lúc Vương Lệnh tỉ mỉ nghĩ lại, thật sự chính là dùng tiền của người khác mới không có chút nào đau lòng, hoa tiền của mình mua đồ vật mới có thể phá lệ chân quý. Sau đó, nhị cấp liền thấy mảnh này bỏ hoang trên công trường, Vương Lệnh hư ảnh liền đang không ngừng tránh á tránh, hư ảnh mua đến một chỗ, hậu phương linh lực đoàn liền theo sát phía sau. Cái này cao tốc thân pháp di động để tên chọc nhịn không được cười lên một tiếng, tiểu huynh đệ, nếu như sợ hãi liền đem lệnh chân nhân kêu đi ra a. Ta môn đạo thuật này, thế nhưng là rất lợi hại. Tại dạng này theo dõi pháp thuật phía dưới, bất luận làm sao lợi dụng thân pháp đều không thể đào thoát, nhất là ở chính giữa cự ly ngắn tác chiến bên trong, môn đạo thuật này kỳ thật tương đương khó chơi, vô lại trình độ tới gần mắt điểm. Vương Lệnh híp híp mắt. Kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy môn đạo thuật này có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là rất tiêu hao pháp lực lại là thật. Liền xem như sát sinh đạo nhân, tại dạng này tiếp tục tiêu hao phía dưới có thể kiên trì nửa giờ thế là tốt rồi. Với lại, loại này cường lực tiêu hao hình đạo thuật phi thường khảo nghiệm trong cơ thể kinh mạch tính bền dẻo, bởi vì trong quá trình này, linh lực sẽ liên tục không ngừng thông qua kinh mạch chuyển vận, dùng nhiều về sau liền có khả năng tạo thành kinh mạch biến chất. Đây là thường gặp tu chân giả tật bệnh. Cho nên, một bên tránh né lấy công kích, Vương Lệnh một bên nội tâm nhịn không được thở dài. Hiện tại lao tiền bối nhóm, thật sự là càng ngày càng không thương tiếc thân thể của mình. Trốn tránh bên trong, Vương Lệnh tìm được cơ hội, hắn nô ra tay, trong lòng bàn tay một cỗ linh năng dòng lũ dâng lên, những linh lực này đoàn trong lúc nhất thời lại đều bị kiềm chế. Vô tận linh lực đoàn tại Vương Lệnh lòng bàn tay trước mặt hội tụ thành một dòng lũ lớn. Một màn này để tên chọc nhìn trợn mắt hốt mồm, như thế linh lực khổng lồ đoàn hội tụ thành dòng lũ tại thiếu niên này lòng bàn tay trước mặt liền cùng đọc lại, toàn bộ trệ lưu tại giữa hư không. Không cách nào phía trước tiến nửa bước. Giờ này khắc này, sắc trời đã lờ mờ, Vương Lệnh một tay cuốn lên lấy cỗ này lăn lộn linh lực đoàn, tiêu sái đem vung tay lên, đem cỗ này ngo ngoe làm động dòng lũ đưa lên trời tế. Trong một chớp mắt, trên bầu trời hắc ám tầng mây bị hoanh mở, phá vỡ một cái đại lỗ thủng, tinh quang từ đó tuôn ra, chiếu đánh vào vứt bỏ trên công trường, đồng thời cũng bao phủ toàn bộ vương gia biệt thự. Cái này nguyên bản âm u bầu trời, lại cỗ này linh lực đoàn dòng lũ hạ bị đánh phá, trong nháy mắt tinh quang vạn trượng. Tên trọc tại ngạc nhiên sau khi, diện mục thần sắc cũng là không khỏi trở nên mừng rỡ, ngươi thật là lệnh chân nhân. Hắn nguyên bản hoài nghi thiếu niên thân phận chân thật, cho nên tại mới tế ra như thế sát chiêu, vì chính là bức bách lệnh chân nhân hiện thân. Sau đó lại bổ sung một câu, chỉ có lệnh chân nhân mới có thể ngăn hạ bực này tiến công. Vương Lệnh đã lười nhác đậu đen rau muống. Tấn công như vậy con đường kỳ thật trong biệt thự bất luận cái gì một cái điểm hóa tinh quái đều làm được, bao quát nhị cáp. Chỉ cần nhị cấp tại dựa theo mình sửa chữa qua đi công pháp dốc lòng tu luyện cái mấy năm, muốn ngăn trở công kích như vậy còn không phải so e ạ si. Bất quá Vương Lệnh cũng không muốn đả kích vị này chuyển kỳ sát thủ lòng tự tin, cho nên cũng không hề nói ra. Có đôi khi không có so sánh liền không có thương hại, đả kích một người lòng tự tin nhưng thật ra là tương đương cực kỳ tàn ác sự tình, cho nên cảnh giới cao thâm tu chân giả phần lớn đều chẳng muốn cùng người ganh đua so sánh thậm chí khoe khoang. Từ xưa đến nay những cái kia xương vương xương đế xương thánh tồn tại, kết cục sau cùng tuyệt đại đa số đều lựa chọn mang theo vợ con tìm thế ngoại sơn lâm ẩn cư. Đạo lý này cũng tương tự có thể chiếu rọi đến hiện thực bên trong, tỉ như mỗi lần khảo thí kết thúc về sau, chắc chắn sẽ có hai cái học phách thế bản nhắp giấy, hô to một tiếng, mẹ, lại thi rớt. Kết quả, các loại thành tích đi ra về sau, cái này học phách thi 99 phân. Cho nên, tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, tầm mắt là không giống nhau. Vương Lệnh vẫn cho là, dựa vào khoe khoang cùng đả kích lòng tin để tạo hình tượng, mới không là cao thủ chân chính. Vô hình trăng bước, mới chí mạng nhất. Tên trọc hướng Vương Lệnh ôm quyền, thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, mới là vãn bối có nhiều mạo phạm. Vương Lệnh mắt nhìn nơi xa, xa xa liền phát hiện đông hoang đường giao lộ, lão gia tử cưỡi cừu non trở về. Hiện tại là giờ cơm, lão gia tử ở bên ngoài tản bộ một vòng, muốn chuẩn bị trở về đến nấu cơm. Mà một màn này cũng bị sát sinh đạo nhân nhìn ở trong mắt, xin hỏi đây là nhị cáp, lệnh chân nhân ra ra. Tên trọc chấn nhưng thất sắc gật gật đầu, thật sự là hắn nhớ tới, trước đó mua được trong tình báo hoàn toàn chính xác có một đoạn tư liệu là liên quan tới nhà này biệt thự vương lão tiền bối. Trong tình báo xưng, lão gia tử này thực lực thâm bất khả chắc, nhưng khí tức nhìn qua liền giống như người bình thường. Cái này khiến tên trọc từ đầu tới cuối duy trì 10 phần đề phòng, lệnh chân nhân đã mạnh mẽ như vậy. Như loại này ở sau lưng thâm cư không ra lão gia tử, chỉ sợ đã là tu chân cấp bậc hóa thạch sống nhân vật ta. Đợi chút nữa phải tìm cơ hội đi chào hỏi mới được a. Tên trọc xa xa ngắm nhìn, nội tâm trầm tư. Chính tự hỏi đâu, tên trọc tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm nhị cáp, trong nháy mắt giật mình, chờ một chút. Nguyên lai ngươi biết nói chuyện a. Nhị cáp, nhà ta lệnh tiểu chủ tử lại không nói lời nào, một đoạn này dù sao cũng phải có người giải thích, ta có thể làm sao a? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Tên trọc. Lúc này, tên trọc phát hiện Vương Lệnh hướng hắn nhìn sang, sau đó một thân một mình cất bước hướng biệt thự đi tới. Hành động này để tên trọc không hiểu ý nghĩa. Nhị cắp mắt nhìn tên trọc, còn thất thần làm gì, theo tới nhà. tên trọc, ta có thể đi qua a? Nhị cáp, ngươi phải hiểu được nhìn nhãn thần làm việc. Tên trọc kinh ngạc, một cái mắt cá chết, có dám ánh mắt ta. Chương 332, trong chúng ta ra tên phản đồ. Nhị cáp mang theo tên trọc cùng sau lưng vương lệnh, đối với mỗi cái mới vừa tới đến vương gia biệt thự người mà nói, đầu mấy lần luôn luôn có một ít câu nệ, liền ngay cả sát sinh đạo nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vì tất cả người cơ hồ đều chấp nhận căn này trong biệt thự vương lão gia tử là cái sống không ra cấp bậc hóa thạch sống cường giả, mỗi lần nghĩ đến điểm này thời điểm, trong lòng đều luôn luôn bao hàm lấy nồng đậm lòng kính sợ. Đi đến cửa biệt thự thời điểm, vương lệnh mở cửa, đột nhiên nghe được sau lưng nhị cấp hướng tên trọc hỏi một cái hắn cảm thấy rất hứng thú vấn đề. Nhị cấp nhìn xem tên trọc, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Vấn đề này để vương lệnh cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bởi vì đại che đậy thuật nguyên nhân. Vương lệnh cùng bản không lo lắng có người ngoài sẽ tra được có quan hệ vương gia biệt thự tình báo, người bình thường kỳ thật cũng không biết trong truyền thuyết lệnh chân nhân kỳ thật liền ở lại đây. Liền xem như giống sát sinh đạo nhân loại này có cường đại mạng lưới tình báo ô truyền thuyết cấp sát thủ cũng không được. Cho nên, tại phiết ngoại trừ ngoại nhân gây án hiểm nghi về sau, vương lệnh phản ứng đầu tiên liền là bằng hữu của hắn bên trong ra một tên phản đồ. Tên trọc nói ra, đây là ta tại tu chân diễn đàn mua được tin tức, bỏ ra ta 8.000 khối gạch vàng đâu. Nhị cắp khỏe mắt kéo ra, gạch vàng. Tên trọc nhẹ gật đầu, ân. Hàng thật giá thật gạch vàng, thuần thủ công chế tạo tiên kim. Ngoa tạo. Tiên kim. Nhị cắp kinh ngạc, bởi vì tiên kim thứ này phi thường bảo đảm giá trị tiền gửi. Nó điều tra hiện tại tiền tệ hệ thống, tại Hoa Tu Quốc Trung Hoa Quốc tệ là tiêu chuẩn lưu thông tiền tệ, tại toàn dân tu chân thời đại bối cảnh dưới liền xem như gia đình bình thường cũng có thể lợi dụng Hoa Quốc tệ cùng tu chân giả tiến hành giao dịch. Nhưng ở tu chân giả cùng tu chân giả ở giữa, thì là càng thói quen tại dùng trước kia những cái kia cũ pháp tắc, mà tiền kim liền là thông dụng bảo đảm giá trị tiền gửi vật thứ nhất. Một khối thu nạp thiên địa tinh hoa mà chế thành tiên kim, nó giá trị cực lớn khái tương đương với kinh hoa thị ngũ hoàn bên trong một gian nhà vệ sinh giá cả. Không thể đo lường. Cái này 8.000 khối tiên kim, nhị cấp tính toán, ngũ hoàn phong ốc rộng khái có thể mua cái 4 bộ, tứ hoàn phong ở có thể mua 3 bộ, tam hoàn có thể mua 1 bộ. Nhị hoàn đoán chừng chỉ có thể giao cái tiền đặt cọc. Nhị cáp, vậy rốt cuộc là ai cho ngươi tin tức? Tên trọc, ta muốn hẳn là một vị nghiệp giới đại lao đi, cho tin tức thời điểm hắn còn nạp danh. Bất quá mua tin tức thời điểm, hắn đưa ta một xe mình loại rau quả. Nhị cáp, rau quả. Tên trọc nghiêm túc gật gật đầu, sau đó trong tay linh quang lóe lên. Nhất thời, một viên to lớn bông cải xanh xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhị cáp, vương lệnh, tên gian thương này. Thừa dịp lao ra tử chuẩn bị cơm tối công phu, vương lệnh mang theo tên trọc đến lên trên lầu, cũng không có trực tiếp đem người lưu lại ăn cơm chiều ý tứ. Mọi thứ đều phải tiến hành theo chất lượng, dù sao còn không có cùng vị này truyền thuyết cấp sát thủ quen đến cái kia phân thượng, nói chuyện phiếm nhóm bên trong cũng chỉ có pháp vương cùng đấu lôi hai người trải qua bàn mà thôi. Đem người tới gian phòng về sau, tên trọc cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, ôm lấy tay, lộ ra một mặt thâm trầm trạng. Vương lệnh ngồi trên ghế. Đem nhị cấp ôm lấy thả trên chân, đưa tay vô vô cầu thí cố, thế mà trực tiếp coi nhị cấp là truyền lời ông làm. Nhị cấp nhìn chằm chằm tên trọc, năn nỉ một chút hung a. Tin tưởng lệnh chân nhân hẳn là cũng nghe nói không ít gần nhất thủy cầu môn sự kiện. Tên trọc cũng không khách khí, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vương lệnh, đi thẳng vào vấn đề mà nói nói, kỳ thật, cái này thủy cầu môn phía sau kẻ chủ mưu, đều là sư thúc ta thao thiết đạo nhân gây nên. Tin tức này để vương lệnh ánh mắt nhảy lên. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đây không lâu lão ngoan đồng mới cho bọn hắn trải qua sử luật hóa, giảng thuật liền là một đoạn có quan hệ thao thiết đạo nhân cùng tuyệt sắc tán nhân sự tích. Nhị cáp, cái kia sư phụ của các ngươi liền là tuyệt sắc tán nhân. Không sai. Tên trọc thở dài, cả chuyện mở đầu đều hẳn là từ giữa hai người ân oán bắt đầu nói tới, cụ thể chi tiết ta còn đang điều tra. Bất quá từ hiện tại tay ở bên trong lấy được manh mối đến xem, sư thúc ta lần này tổ kiến thủy cầu môn mục đích là vì báo thù mà đến. Năm đó, bởi vì một lần thất thủ, sư phụ ta không cẩn thận giết chết sư thúc nhận ra con nuôi hắc xa. Nhị cắp liếm liếm lông chó, người này cũng là sát thủ A. Tên trọc lắc đầu, không. Ta điều tra qua sát thủ trên bảng tất cả tên ghi, chưa bao giờ từng thấy người này có tên hảo. Với lại chuyện này, cũng là tại trước đó không lâu, ta cùng sư thúc một lần trong lúc giao thủ biết được. Hẳn là chuyện này, mới khiến cho năm đó hai người quyết liệt, lần lượt phai nhạt ra khỏi sát thủ vòng. Nhị cắp. Cái kia tổ kiến thủy cầu môn mục đích đâu? Tên trọc nhữ như mày, nói, hiện tại, sư thúc xây thủy cầu môn đang tại nghiên cứu phát minh một loại có thể cho trúc cơ kỳ tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn kích phát tiềm năng trái cây, căn cứ trên tay của ta cầm tới tình báo đến xem, tại dùng ăn xong hoa quả về sau, có một đoạn thời gian thời kỳ ủ bệnh. Một khi thời kỳ ủ bệnh kết thúc, trái cây năng lượng liền sẽ phát huy ra. Mà cỗ năng lượng này, đơn thuần dựa vào trúc cơ kỳ tu sĩ thể chất đến cuối cùng liền sẽ khó mà ức chế, hình thành linh bạo. Linh bạo. Nhị cấp dọa đến lông xanh lắc một cái, ngay cả Vương Lệnh con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Nếu như tình huống là nếu như vậy, như vậy Thủy Cẩu Môn trước đó đem 12 tên mất liên lạc học sinh trả về mục đích liền rất rõ ràng, cái này tương đương với sắp đặt 12 quả bom thịt người trong trường học. Linh bạo sinh ra uy lực không khác cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Bình thường tới nói, cảnh giới càng cao tu chân giả, bởi vì trong cơ thể có khổng lồ linh năng tích xúc, linh nổ uy lực liền càng mạnh. Nhưng mà những cái kia mất liên lạc học sinh tại phục dụng loại kia có thể kích phát tiềm ẩn linh năng trái cây về sau, một khi không cách nào kiểm chế tăng trưởng linh năng, liền sẽ phân một chút trung nguyên bạo tạc. Tên chọc thở dài, chuyện này ta vốn là muốn xuất thủ điều đỉnh, nhưng thực lực cuối cùng quá yếu, không khuyên nổi sư thúc. Nhị cáp, ngay cả ngươi cũng không khuyên nổi. Ngươi không phải truyền thuyết cấp A. Tên chọc kéo ra khoe miệng, tại chúng ta sát thủ vòng, tầng dưới chót sát thủ phân tam lưu đến nhất lưu, trung tầng sát thủ phân cao đẳng cùng đỉnh tiêm, cao tầng sát thủ chia làm truyền thuyết cùng sử thi. Ta một cái truyền thuyết cấp, là đấu không lại cấp sử thi sát thủ. Nhị cáp, mạo muội hỏi một câu, truyền thuyết cùng sử thi có cái gì khác nhau? Tên trọc, ân. Liên cùng cầm tân thủ thôn ghế đầu truy đồ long đao. Nhị cáp, với lại trước mắt tại sát thủ giới, chỉ có hai cái công nhận cấp sử thi sát thủ, một cái chính là sư phụ ta Tuyệt Sắc Tán Nhân, một cái khác chính là ta sư thúc Thao Thiết Đạo Nhân. Sau khi nói đến đây, tên trọc dừng một chút, đương nhiên, kỳ thật còn có một tên khác thái tổ cấp nhân vật. Chính là ta sư phụ cùng sư thúc sư phụ, Quỷ Phủ Linh Mẫu. Cái tên này vừa ra, bất luận là nhị cấp vẫn là Vương Lệnh đều là sương sở. Thái tổ. Tại là, Vương Lệnh méo méo nhị cấp cái mông, ra hiệu nhị cấp tiếp tục đặt câu hỏi. Nhị cấp, người này rất mạnh a. Không có giao thủ qua, không biết. Tên trọc lắc đầu, nói, nhưng chúng ta trước mắt sát thủ trong vòng, tất cả công pháp cầu thập, đều là vị này Quỷ Phủ Linh Mẫu mà biện thành viết. Biết, Giang Bạo Thiên Nghiên Sát, a. Nàng liền là nguyên tác. Nhị cấp. Vương Lệnh. Chương 333, sát thủ học thái tổ. Sát sinh đạo nhân, Giang Bạo Thiên Nghiên Sát, đây là chúng ta sát thủ trong vòng công nhận cận chiến mạnh nhất ám sát đạo thuật, nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể làm được nhất kích tất sát. Bất quá cũng có khuyết điểm, liền là cơ hội rất khó nắm chắc, dưới tình huống bình thường phải phối hợp phi tạo cùng một chỗ sử dụng. Vương Lệnh. Nhị cấp. Tên trọc một mặt nghiêm túc nói xong, đương nhiên, ngoại trừ cái này cận chiến mạnh nhất ám sát đạo thuật bên ngoài, Quỷ Phủ Linh Mẫu còn tại sát thủ học lĩnh vực khai sáng rất nhiều suy nghĩ khác người đổ vỡ. Sư phụ ta cùng sư thúc nắm giữ tuyệt đại đa số tuyệt học đều nguồn gốc từ nàng. Ngươi gặp qua bản thân nàng a? Nhị cấp hỏi. Không có. Tên trọc lắc đầu, Quỷ Phủ Linh Mẫu bản hình ngoại trừ sư phụ cùng sư thúc bên ngoài ai đều chưa từng nhìn thấy, thái tổ nàng lao nhân ra thần lòng có gặp hay không đôi, chỉ có cấp bậc sử thi mới có thể nhìn thấy. Giống ta trước mắt loại cảnh giới này, đại khái lại muốn tu hành ngàn năm, gặp phải sư phụ cùng sư thúc trình độ mới có thể thấy được chưa? Đây là ta nhân sinh bên trong một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bất quá, ta từng có may mắn được gặp thái tổ nàng lao nhân ra viết công pháp nguyên bản, sát thủ bản thân tu dưỡng. Đây là thái tổ viết đang luyện tập sổ ghi chép bên trên, toàn bộ cộng lại hết thể có 10 bản, chữ viết xinh đẹp. Vẫn là sư phụ đưa cho ta thấy. Nhưng về sau cái này nguyên bản biến mất không thấy gì nữa, nghe nói là bị thái tổ nàng lao nhân ra tịch thu. Tên trọc thở dài, vào lúc đó, sư phụ chỉ cho ta mượn nhìn 30 giây, chỉ là nhìn trang tên sách bên trên nội dung liền để ta được ích lợi không nhỏ. Thái tổ không hổ là thái tổ. Liền là lợi hại a. Kỳ thật coi như không cần sát sinh đạo nhân tường thuật. Vương Lệnh cũng có thể tưởng tượng đến cái này Quỷ Phủ Linh Mẫu lợi hại, sát thủ trong vòng chế độ đẳng cấp phi thường sâm nghiêm, muốn bình thường truyền nói sát thủ thân phận có thể nói là khó như lên trời, mà cấp sử thi sát thủ như là Tuyệt Sắc Tán Nhân cùng Thao Thiết Đạo Nhân chi lưu càng là vạn năm không gặp. Sát thủ trung loại này đẳng cấp không quan hệ tư lịch, bằng tất cả đều là bản sự, trên thực tế sát sinh đạo nhân đạo hạnh muốn so rất nhiều tại bảng đỉnh tiêm sát thủ đều muốn nhỏ, nhưng là người ta sư phụ sâu a. Cộng thêm bên trên thiên phú nhân tố, lúc này mới tuổi còn trẻ liền bình lên truyền thuyết cấp sát thủ, càng là trở thành sát thủ trên bảng mới hộ bảng sử. Mà Quỷ Phủ Linh Mẫu, làm sát thủ giới bên trong duy nhất thái tổ cấp sát thủ, nó lợi hại tự nhiên không cần nói cũng biết. Mấu chốt nhất là, Vương Lệnh luôn cảm thấy cái này tên Quỷ Phủ Linh Mẫu giống như có chút quen thuộc, không biết ở nơi nào đã nghe qua. Nói đến đây, tên trọc nhịn không được thở dài, muốn sư phụ ta cùng sư thúc, vận khí của bọn hắn thật tốt. Vậy mà có thể nhặt được như thế truyền thế công pháp nguyên bản. Nhị cấp vừa sợ, công pháp này là nhặt được. Đúng vậy. Tên trọc gật gật đầu, lúc ấy quyển công pháp này nguyên bản trang tên sách bên trên có một câu nói như vậy, nhặt được bản tắc người, đem tự động coi là bái nhập quỷ phủ linh mẫu môn hạ. Vương Lệnh nghe vậy, khoe miệng cũng là nhịn không được co lại, hiện tại cao thủ, thu đồ đệ đều là tùy tiện như vậy sao? Cho nên, sư phụ cùng sư thúc hai khí vận của người đều không tầm thường. Tên chọc nói ra, ta mặc dù tuổi còn trẻ liền thành truyền thuyết cấp sát thủ, nhưng đầu năm nay làm sát thủ cũng không tốt lăn lộn nha. Ngươi nhìn ta đầu này rơi, dùng bao nhiêu tiên đan rượu dược đều bổ không trở lại, sớm biết như thế ta hẳn là sớm đi coi trọng dùng xuống bá vương tẩy thủy. Vương Lệnh, nhị cáp, vậy ngươi lần này tới bái phỏng mục đích là cái gì? Quỷ giật nửa ngày, nghe được câu này tên chọc mới bỗng nhiên vỗ đầu một cái, suýt nữa quên mất chính sự. Hắn hai tay chống đỡ đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Lệnh, lần này thủy cầu môn sự kiện, bắt nguồn từ hai đại cấp sử thi sát thủ ở giữa ân oán đấu tranh, chúng ta vãn bối căn bản bất lực thuyết phục. Cho nên ta hy vọng, lệnh chân nhân có thể xuất thủ, thay chúng ta đi điều đình. Sau đó, tên chọc đứng lên, phù phù một tiếng quỳ gối Vương Lệnh trước mặt, xin nhờ. Lệnh chân nhân. Vương Lệnh. Đây là sát thủ vòng sự tình, Vương Lệnh kỳ thật căn bản vốn không tham gia, bất quá cái này thủy cầu môn sự kiện cuối cùng y nguyên sẽ cho mình bình tĩnh cuộc sống cấp 3 mang đến ảnh hưởng, cho nên đến tột cùng xuất thủ hay không, Vương Lệnh nội tâm 10 phần xoắn xuýt. Nhị cáp, chỗ tốt đâu? Đăng nhập. Lúc này, tên chọc mỉm cười, trong tay linh quang lóe lên, đưa ra một tấm thẻ vàng, lệnh chân nhân biết Linh Khê Đường người ra lão kia danh tiếng mì tôm sống kỳ hạm cửa hàng A. Đây là 100 năm thẻ vàng. Ngoại trừ có thể mỗi tháng có thể ăn thử đến mới nhất khẩu vị mì tôm sống. Còn cung cấp mỗi tuần không hạn thời gian không hạn lượng đến cửa hàng sướng ăn vào no bụng đặc quyền. Vương Lệnh, 3. Nhị cáp. Thế là, lần hành động này liền vui vẻ như vậy quyết định. Vương Lệnh cảm thấy đây là đi qua đầu óc mình nghiêm túc suy nghĩ, đồng thời tiến hành khắc sâu xích lô suy nghĩ sâu xa sau mới xác định. Ân, một chút đều không quá loa. Tên chọc trước khi đi, Vương Mụ cùng Lao Gia Tử đều trở về, hai người đều tại trong phòng bếp vội vàng. Thẳng đến đi đến Vương gia nhỏ cửa biệt thự, tên chọc đều không có dũng khí đi đánh cùng Lao Gia Tử chào hỏi. Vương Lệnh cảm thấy, Vương Lão Gia Tử nhân vật hình tượng tại bị tất cả đi vào Vương gia biệt thự bái phỏng qua người tiến hành không ngừng não bổ qua đi, đã triệt để thần hóa. Một lần sinh, hai hồi thục, lần sau luôn luôn có cơ hội. Trước khi đi, tên chọc dạng này tự an ủi mình. Chuyện này, liền phiền phức lệnh chân nhân quan tâm nhiều thêm. Thực sự khuyên giải không được, liền đem hai người bọn họ người một người thu thập một trận cũng được, nhất là sư thúc, nếu như có thể đem hắn đánh cho bán thân bất toại thì tốt hơn. Dù sao xấu xí, chạy đến dọa người cũng không tốt nói câu nói này thời điểm, tên chọc phảng phất là nổi lên rất lớn dũng khí, ánh mắt kia cùng trong giọng nói quanh quẩn lấy một loại nhàn nhạt đau thương. Hắn tuổi già ta sẽ phụ trách chăm sóc hắn. Vương Lệnh. Hai ngày này có quan hệ thao thiết đạo nhân truyền ngôn Vương Lệnh cũng nghe không ít, nhưng đến tột cùng có thể có bao nhiêu xấu. Vương Lệnh kỳ thật một mực rất ngạc nhiên. Sư phụ ta cùng sư thúc ân oán không phải một ngày hai ngày, vừa mới còn có một việc quên nói cho lệnh chân nhân, lần này sư thúc ta sở dĩ tự mình xuất thủ, tựa hồ là cùng một cái tên là Mô Tiên Bảo tổ chức đạt thành hiệp nghị. Vương Lệnh nhẹ nhàng gật đầu, cái này Mô Tiên Bảo nên tới nói cũng coi là người quen cũ. Bất quá cái này ngăn cản khuyết điểm lớn nhất liền là quá yếu, Vương Lệnh từ bắt đầu liền không để vào mắt. Trên thực tế, nghe được tên chọc nhắc lên thời điểm, Vương Lệnh trong lòng còn có một số nho nhỏ ngoài ý muốn. Bọn hắn có mục đích gì ngươi biết không? Nhị cấp hỏi. Như quả không ngoài sở liệu của ta, lần này Thủy Cẩu Môn nhằm vào các đại cao trung hạ thủ tình báo, bao quát cái kia 12 tên mất liên lạc học sinh tin tức, cùng sư phụ ta ẩn lui sát thủ vòng sau tình báo, đều là cái này Mô Tiên Bảo cung cấp. Cái tổ chức này ta điều tra qua, thực lực bình thường, nhưng bắt quái tin tức rất nhiều. Tên chọc nói ra, bọn hắn phụ trách cho sư thúc ta cung cấp tình báo manh mối. Mà sư thúc ta thì là muốn vì bọn họ, từ sư phụ ta nơi đó thu hồi một kiện tuyệt thế đại sát khí. Vương Lệnh cùng nhị cấp ánh mắt đều là nhảy một cái, tuyệt sát tán nhân tuyệt thế đại sát khí. Cái này tuyệt thế đại sát khí, ta đi theo sư phụ nhiều năm, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hẳn là chỗ nào sai lầm. Tên chọc trên mặt cũng là một mặt mở mịt. Bất quá sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, à đúng, còn có một việc. Sư phụ ta tuyệt sát tán nhân tại thoái ẩn về sau. Lựa chọn tại một chỗ cao trung làm lão sư, hình thể đại biến. Đang nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một tấm hình nhét vào Vương Lệnh trong tay, đây là hình của hắn, mời lệnh chân nhân xem qua. Vương Lệnh nhìn thấy ảnh chụp, nhịn không được giật mình. Trên tấm ảnh người, Vương Lệnh không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là một cái đang tại ăn lạt điệu mập mạp. Chương 334, thế giới thật hắn mãi nhỏ a. Nói thực ra, nếu như không phải sát sinh đạo nhân tấm hình này, Vương Lệnh vĩnh viễn sẽ không chính xác đoán được Lao Ngoan Đồng thân phận chân thật. Đối Lao Ngoan Đồng, Vương Lệnh từ lúc mới bắt đầu định vị liền rất rõ ràng, hắn biết thân phận của Lao Ngoan Đồng nhất định không đơn giản, cũng không luận như thế nào cũng không có khả năng cùng trong truyền thuyết tuyệt sắc tán nhân liên hệ với nhau. Bất quá bây giờ, đem tuyệt sắc tán nhân cái thân phận này cùng Lao Ngoan Đồng đối cùng một chỗ về sau, Vương Lệnh phát hiện hoàn toàn chính xác có rất nhiều chuyện có thể giải thích thông. Đầu tiên, Lão Ngoan Đồng tinh xảo phấn viết đầu ném mạnh kỹ xảo, lúc trước vì bảo hộ Tuân Dung, trong phòng làm việc dùng một cây phấn viết đầu đánh chết một tên kim đan kỳ sát thủ. Chuyện này nghe vào giống như chẳng phải tốn sức, nhưng chuyện này chỗ mấu chốt nhất ngay tại ở phấn viết đầu. Một viên phổ thông phấn viết đầu, tại dưới tình huống bình thường là bất luận như thế nào cũng xuyên thấu không được kim đan kỳ tu sĩ nhục thân. Trừ phi kết hợp công pháp và trên kỹ xảo vận dụng, dạng này mới có thể đem phấn viết đầu tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tiếp theo, sớm tại khai giảng thời điểm, Vương Lệnh liền phát giác được Lão Ngoan Đồng phong tồn đoạn trí nhớ kia. Bởi vì lo lắng cưỡng chế xem xét ký ức sẽ phá hư đại não, cho nên lúc ban đầu Vương Lệnh cũng không có động thủ khai thác cưỡng chế tính biện pháp. Rất hiển nhiên, Lão Ngoan Đồng đoạn này phong tồn ký ức nhất định cùng Thao Thiết đạo nhân con nuôi Hắc Sa có quan hệ. Còn có một điểm cuối cùng, liền là tại Lão Ngoan Đồng lần gần đây nhất bên trên song lịch sử khóa về sau, Quách Nhị Đản từng tận mắt thấy Lão Ngoan Đồng tại toilet mặt mũi tràn đầy phiền muộn soi vào gương. Rất hiển nhiên, đây là Lão Ngoan Đồng đang nhớ lại mình qua lại dung nhan. Hiện tại, biết Lão Ngoan Đồng thân phận chân thật về sau, Vương Lệnh nội tâm thật là vô cùng hiếu kỳ, vị này tại tu chân sử thượng được công nhận tuyệt thế Mỹ Nam, đến cùng đều đã trải qua thứ gì, mới lại biến thành dạng này. Tháng 7 ngày 2 khai giảng thứ 10 tuần chủ nhật. Từ khi lần trước Vương Cha cùng Giang Bạch Ba hắn Thái Đao môn môn chủ Giang Hải Phú ở cửa trường học cấu kết lại về sau, hai người gần đây lui tới có thể nói là tương đương mật thiết. Giang Hải Phú bỏ ra 2 ngày thời gian, suốt đêm xem hết Vương Cha trước đó viết quyển kia, vung ra cái kia ma ma, bội phục chi tâm đầu giảm xuống đất. Cái này kỳ thật cũng cùng Giang Hải Phú tính hạn chế trình độ văn hóa rất có liên quan, đừng nhìn hiện tại Thái Đao môn phát triển cũng không tệ lắm, nhưng làm Thái Đao môn phía sau người cầm lái, Giang Hải Phú từ đầu đến cuối đối văn hóa có một loại ước mơ, đối người làm công tác văn hóa càng là có một loại kính ngưỡng. Vương Cha mặc dù sơ trung trúc cơ đều không tốt nghiệp, nhưng những năm này trô ở nhà thời điểm cũng đều tại mở rộng mình các loại tri thức. Không nói trên thông thiên văn dưới dành địa lý, coi như Hướng Khiêm Tốn nói, học phú năm xe tri thức vẫn phải có. Làm một tên nghề nghiệp tiểu thuyết mạng tác giả, trọng yếu nhất nghề nghiệp tố dưỡng liền là có thể hù dọa độc giả. Ở phương diện này Vương Cha có thể nói là rất là tự tin, tối thiểu nhất lắc lư Giang Hải Phú cấp bậc này cậu thả hán tử hoàn toàn không nói chơi. 2 ngày trước thời điểm, Vương Cha rất giữ uy tín cho Giang Hải Phú gửi xì gà, số lượng ngược lại không nhiều, chỉ gửi 2 cây. Nhưng Vương Cha xem chừng Giang Hải Phú thu được cái này 2 điếu xì gà thời điểm, khẳng định toàn thân trên dưới đều tại kích động run rẩy. Dù sao cái đồ chơi này, người bình thường nhưng quất không dậy nổi. Mà xem như đáp lễ, Giang Hải Phú thì là cho Vương Cha gửi đưa 10 trôi tốt nhất huyền ngọc giao phay. Đây là Thái Đao môn đặc biệt cho quán rượu đầu bếp định chế mặt hàng cao cấp, từ chất liệu đến chế tác đều có thể xưng nhất lưu, chém sắc như chém bùn, không chi phí bao nhiêu lực khí liền có thể nhẹ nhõm chặt đứt heo đại xương. Coi như không lấy ra thái thịt, dùng làm cất giữ cũng là một tay hảo thủ. Cái này 10 trôi giao phay là buổi sáng hôm nay thời điểm vừa tới, Vương Lệnh từ trên lầu đi xuống ăn điểm tâm thời điểm liền thấy Lao Gia Tử bưng lấy đao, khen không dứt miệng, hoàn toàn không tiếc rẻ lời ca tụng. Đối giao phay phương diện, Lao Gia Tử đi chủ nhiều năm, kỳ thật vẫn luôn rất kén chọn loại bỏ, có thể làm cho Lão Gia Tử dạng này nâng trong lòng bàn tay tán thưởng, nó khối lượng có thể thấy được lốm đốm. Hào đao a, cái này 10 trôi đao là thật sự không tệ. Lão Gia Tử lấy huyền ngọc dao phay xuống đao, dùng ngón tay nhẹ nhàng thở dài, trên thân đao vụt phát ra thanh thúy tiếng vọng. Vương Cha bưng cà phê, mặt mỉm cười, cha ưa thích liền tốt. Ân. Lão Gia Tử gật gật đầu, thức ăn này đao tại ta nhiều năm như vậy nghề nghiệp kiếp sống ở trong cũng rất ít nhìn thấy, thuộc về khó gặp mặt hàng cao cấp. Trước ngươi nói, cái này đưa đao người là lệnh lệnh đồng học ba ba. Vương Cha nhấp một miếng cà phê. Gật gật đầu, đúng, nhưng không phải cùng lớp. Lão Gia Tử cười hắc hắc, vậy thì tốt ta. Hôm nào ngươi đem cái đứa bé kia còn có ba hắn đều mang trong nhà đến, ta cùng ba hắn luận bàn xuống bếp nghệ. Vương Cha nhịn không được cười lên một tiếng, thôi đi cha. Người ta là Thái Đao môn môn chủ. Đạo hạnh nói ít cũng có mấy trăm năm. Vương Cha lời nói này xem như tương đương mịt mờ, nói thực ra ngay cả Vương Lệnh cũng cảm thấy đây là một kiện rất không thể so sánh sự tình. Giang Hải Phú Thái Đao môn thành ngay lập tức mặc dù vẹn vẹn chỉ có mấy trăm năm, nhưng lấy hiện tại phát triển quy mô đến xem, tuyệt đối đã coi là ăn uống phương diện dẫn trước nhãn hiệu. Mấu chốt nhất là, lúc trước Lao Gia Tử từng công tác Cúc Hạ Lâu, đều là Thái Đao môn môn hạ sản nghiệp. Hiện tại lao ra tử một cái về hưu nhân viên, muốn cùng lao bản luận bàn tay nghề, chuyện này Vương cha ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Ngươi lời nói này không đúng. Lao ra tử híp mắt cười cười, khoát tay một cái nói, bất quá là đồng hành luận bàn mà thôi, không có có đạo hạnh cao thấp, cũng chính là một trận giải trí thi đấu. Với lại ngươi đến đừng nói, ta vẫn rất có tự tin. Khỏi phải nói hắn là Trung Hoa tiểu đương gia, coi như hắn là chủ thần, ta cũng có thể thắng được đến. Vương cha, cha, có đôi khi vẫn là đến khiêm tốn một chút. Ta nói cho ngươi, đến lúc đó muốn thật muốn so, người ta khẳng định để cho ngươi. Lao gia tử, trước khi hắn tới, ngươi nói cho hắn biết. Nếu là hắn dám đổ nước, ta liền để lệnh mụ nội nó tối đi tìm hắn. Vương cha, vương lệnh. Đối chủ nghệ phương diện, Lao gia tử một mực tương đương tự tin. Hôm nay trò chuyện lên chuyện này về sau, Vương cha mới phát hiện mình đối Lao gia tử tuổi trẻ nào sẽ đầu bếp đã trải qua giải kỳ thật tương đối có hạn. Hắn chỉ biết là tại năm đó, Lao gia tử tại Cúc Hạ lâu nào sẽ hoàn toàn chính xác quát tháo phong vân qua thật lâu. Tại năm đó đám kia cùng Lao gia tử một giới về hưu lão công nhân trong mắt, Lao gia tử liền là cái truyền thuyết. Là loại kia có thể làm thành thần tượng cùng bái người. Vậy được a? Quay đầu ta cùng hắn nói một chút, ước cái thời gian. Vương cha không lay chuyển được Lao gia tử, cuối cùng chỉ có thể cười đem chuyện này ứng xuống, liền quyền đương cho lão gia tử chuẩn bị lão niên về hưu giải trí hoạt động. Quay đầu lúc nào nhắc tới trước nói với ta, ta cùng cửu non đi đem nguyên liệu nấu ăn đặt mua một cái. Ngoài ra ta chỗ này có thanh đao đến đưa đi bảo dưỡng một cái. Lão gia tử trong nháy mắt vui vẻ, hắn tử giang bạch ba hắn cái kia dương dao phay bên trong lấy ra một trương đồ vật. Vương cha cùng vương lệnh lúc này mới phát hiện cái dương này bên trong thế mà còn có như thế một trương dao phay bảo dưỡng miễn phí kim khoán. Vương lệnh dùng ánh mắt còn lại quét mắt, vừa hay nhìn thấy cái này kim khoán nhấc đầu trên đó viết là bản ngũ kim chữ. Lập tức nội tâm một trận cảm thán, thế giới thật hắn mã nhỏ a. Chương 335, thật tốt mập mạp, nói cong liền cong. Về sau Vương lệnh mới biết được La Bàn Tử Ngũ Kim Điếm cùng Thái Đao Môn có tương đương mật thiết quan hệ hợp tác, Thái Đao Môn ăn uống sản nghiệp trải rộng cả nước, ánh sáng tại Tùng Hải thành phố, to to nhỏ nhỏ mắt xích ăn uống cơ cấu liền không còn có bách gia, mà cái này bách gia ăn uống cơ cấu sử dụng giao ăn cơ hồ toàn bộ đều từ La Bàn một người bao đầu. Về sau Vương lệnh thu vào lão gia tử sai khiến nhiệm vụ, phụ trách đem lão gia tử cái kia thanh giữ nhiều năm giao phay đưa đi La Bản Tử Ngũ Kim Điếm tiến hành bảo dưỡng. Vừa vặn lần trước giao cho La Bản Tử nghiên cứu cái kia thanh thiên tài kiếm còn ở nơi đó, Vương lệnh lần này thuận đường đi qua cũng có thể cùng một chỗ thu về tới. Bởi vì tiên phủ chủ tại tạo thanh kiếm này thời điểm, trùng hợp thành ra có thể đối phó Vương lệnh vật chất, Vương Minh lần trước đề nghị liền là để Vương lệnh sớm một chút đem thanh kiếm này thu về tới, giao cho chỗ hắn lý sẽ khá ổn thỏa. Trước khi đi, Vương lệnh không quên đem trên bàn miễn phí bảo dưỡng kim khoán thăm dò tại trong túi, mặc dù Vương lệnh cảm thấy coi như mình không cầm kim khoán đi qua, La Bàn Tử cũng sẽ không thu mình một phân tiền. Bất quá đến cùng nhân tình quan hệ bày ở nơi đó, nhiều khi Vương lệnh cũng không muốn vô duyên vô cớ cho người khác lấy lòng. Huống chi, mập mạp này quỷ tinh rất. La Bàn Tử là cái thương nhân, cho thương nhân một cái lấy lòng cơ hội, cái kia thường thường kết cục liền là mất cả trì lẫn trải. Bởi vì lần trước đã đi qua La Bàn cửa hàng, cho nên Vương lệnh đã biết đại khái phương vị, tiếp lấy chỉ cần thuấn di đến trong tiệm liền tốt. Thuấn di đến cửa hàng thời điểm, La Bàn chính mang theo một cái dàn khung thức đơn bên cạnh kính lút, tỉ mỉ quan sát một kiện cổ ngọc, thần tình kia cực kỳ chăm chú, trên mặt còn lờ mờ hiện ra xuân quang nở rộ quan hệ bất chính đỏ ửng. Vương lệnh lúc này mới nhớ tới, La Bàn ngoại trừ là cái luyện khí sư bên ngoài, vẫn là cái đồ cổ người thu thập. Nhìn này tấm thần sắc chuyên chú bộ dáng, tám thành là lại đại đến cái gì tốt bà bối. Vương lệnh cũng không có đã quấy rầy, liền nắm mới đến đứng ở một bên chờ lấy, hắn thuấn di tới thời điểm lặng yên không một tiếng động, La Bàn Tử không có chút nào chú ý tới hắn tồn tại. Ước chừng sau 10 phút, La Bàn dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp lấy trong tay khối kia ngọc, đối trần nhà ánh đèn vừa chiếu, nhịn không được lớn tiếng tán thưởng, đồ tốt. Cái này thật sự là nhặt được bảo. Nếu là lệnh chân nhân ở chỗ này liền tốt, nhất định đối thứ này rất có hứng thú. Vương lệnh. Lại qua 30 giây, La Bàn Tử lấy xuống dàn khung thức kính lút. Sau đó liền thấy Vương lệnh dẫn theo đem dao phay đứng tại trước chân. La Bàn. Hắn dọa đến toàn thân tóc gáy đều dựng lên, chỉ trách Vương lệnh khí tức ẩn tàng thật sự là quá tốt, để hắn căn bản không có chút nào phát giác. Bất quá, lệnh chân nhân đến cùng là vào bằng cách nào? Lệnh chân nhân, ngươi thế nào tới không rảnh suy nghĩ vấn đề này? La Bàn xoa xoa mình mồ hôi lạnh, cưỡng ép đem một mặt kinh dị chi sắc cho áp chế xuống, hỏi. Vương lệnh giữ im lặng, chỉ là đem kim khoán cùng dao phay đưa tới. La Bàn nhẹ gật đầu, nhận lấy dao phay, trong nháy mắt hiểu ý, lệnh chân nhân yên tâm, thức ăn này đao liền giao cho ta, ta phụ tặng chân nhân một cái màu xanh lá thông đạo phục vụ, đêm nay liền đẩy nhanh tốc độ bảo dưỡng, đến mai trước kia chuyển phát nhanh đưa cho ngài đến. Ân. Vương lệnh hài lòng nhẹ gật đầu. La bàn bưng lấy dao phay thận trọng thanh đao cỗ thu nạp tại một cái pháp khí trong hộp, cái này hộp cũng là một kiện cùng loại không gian chữ vật bảo bối, bất quá cùng với những cái khác không gian chữ vật khác biệt chính là, cái này trong hộp đầu còn mặt khác phân hóa lấy rất nhiều tiểu không gian, là la bàn chuyên môn dùng để tiếp thu đợi tu hoặc là đợi bảo dưỡng vật phẩm dùng, bất luận là sửa chữa vẫn là bảo dưỡng, tại một bộ quá trình tiến hành trước đó nhất định phải đem vật phẩm rửa giấy sạch sẽ, mà con này hộp kỳ thật cũng tự mang gột rửa công hiệu. Vương lệnh nhìn thấy, la bàn tại đem láo ra tử đạo cụ bỏ vào trong đó một ấu không gian về sau, lại đi đến gắn một môi kim phấn về sau, mới đem hộp che lại. Trong hộp đầu lập tức truyền ra một trận trục lăn máy giặt thanh âm. La bàn, cái này hộp pháp bảo, là ta căn cứ tủ bát thức máy giặt nguyên lý thiết kế. Dùng rất tốt. Bất quá duy nhất thiếu hụt chính là, lúc trước thiết kế thời điểm quên tăng thêm hàng táo công năng. Vương lệnh, hảo hảo thu về giao phay, la bàn vỗ đầu một cái. Lại từ thanh này giao phay bên trên đột nhiên nhớ tới trước đó thiên tài kiếm sự tình, đúng. Chân nhân lần trước cái kia thanh lưu ở ta nơi này mà phân tích vật chất thành phần kiếm, vừa vặn cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn đẩy ra bên phải tủ xây trong tường, thanh kiếm lấy ra, cả thanh kiếm đã bị la bàn phong gói kỹ lưỡng. Bởi vì lo lắng vật chất bản thân đối ảnh hưởng của mình, sớm trước khi tới nơi này quên liền cùng la bàn đã thông báo, thế là thanh này thiên tài kiếm liền bị bao cùng xác ướp giống như kín không kẽ hở. Nghiên cứu triệt đề. Vương lệnh tiếp nhận kiếm, truyền âm hỏi. La bàn tử đong đưa quả hương bù, khoát tay háo, từ khi ta quan sát qua kinh kha đại nhân về sau, dưới gầm trời này tất cả linh kiếm trong mắt của ta đều là thường thường vô thường, kẻ nhạt vô vị. Cái này thiên tài kiếm dùng tài hoàn toàn chính xác tinh quý, thậm chí có một bộ phận vật liệu ngay cả ta đều chưa nghe nói qua, bất quá cũng liền có chuyện như vậy à. Với lại kiếm này không có kiếm linh, một thanh không có kiếm linh kiếm, lại nghiên cứu cũng không có ý gì. Vương lệnh nhẹ gật đầu, xem như đối la bàn tử lần này ngôn luận biểu thị tán đồng, đây là lời nói thật. La bàn trong mắt lờ mờ bước lên tinh quang, vừa nhắc tới kinh kha, ngay cả nói chuyện cũng trở nên rõ rạc, là một bả linh kiếm, nhất định phải dựng dục ra kiếm linh mới coi là một thanh có giá trị linh kiếm. Với lại cái này dựng dục ra kiếm linh hoặc là so kinh kha đại nhân mạnh, hoặc là dáng dấp cùng kinh kha đại nhân đáng yêu. Không phải cũng không thể nhập ta pháp nhãn. Vương lệnh nghe vậy, nội tâm thở dài, thật tốt mập mạp. Nói cong liền cong. Mở ra thị giới, vương lệnh đem thiên tài kiếm thu nạp. Cái này một cái trước mắt, lập tức để la bàn tử nhớ lại trước đó vương lệnh chỉ dùng một đôi thiên nhãn tụ tập năng lượng oanh phá tiên phủ tường không gian một màn kia. Lệnh chân nhân thiên nhãn đẳng cấp phải rất cao a. La bàn không biết vương lệnh cụ thể cấp bậc, thiên nhãn đẳng cấp kỳ thật từ xưa đến nay cũng không có minh xác hạn mức cao nhất, khi tu luyện tới hóa thần kỳ mở ra thiên nhãn về sau, đến tột cùng có thể đem thiên nhãn tu luyện tới cái gì cấp độ, một xem thiên phú. Hai xem mặt. Nếu để cho lệnh chân nhân nhìn xem khối kia ngọc, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối gì đến. Suy nghĩ đến tận đây, la bàn tử trong lòng trong lúc đó toát ra một cái to gan ý nghĩ. Hắn nhìn qua vương lệnh, đem trước quan sát qua khối kia cổ ngọc lấy ra, đưa tới vương lệnh trước mắt, lệnh chân nhân có thể dùng thiên nhãn giúp ta nhìn một chút khối này cổ ngọc. Đây là cái gì? Vương lệnh tiếp nhận cổ ngọc, nhíu nhíu mày. La bàn. Đây là ta bỏ ra 3 khối tiên kim từ tu chân hai tay thị trường đồ cổ đại tới, không có trung gian thương lựa trên lệnh giá, người bán nhiều kiếm tiền, khách hàng ít dùng tiền, thành giao lượng xa xa dẫn trước. Vương lệnh. La bàn thành thật trả lời, bán đồ lao đầu không biết hàng, nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này cổ ngọc không thể tầm thường so sánh. Ta vừa mới chỉ là thô sơ giản lược quan sát, giống như phát hiện bên trong có thiên ngân. Muốn cho lệnh chân nhân sẽ giúp ta cẩn thận ngó ngó. Thiên ngân. Vương lệnh nắm nuốt ngọc trong nháy mắt kinh ngạc. Cái này hắn mã không phải là hiên viên kiếm mảnh vỡ. Chương 336, ai, chờ đã. Ngươi đừng thấp xuống A. Đương nhiên, chơi thì chơi, vương lệnh đương nhiên biết thiên ngân là cái gì. Ẩn chứa thiên ngân ngọc thạch, cũng xưng là thiên ngân thạch. Căn cứ cổ tịch văn hiến ghi chép, đây là một loại chân tiên cấp cường giả chết đi về sau, hỏa táng đoạt được sản phẩm, có chút cùng loại với Phật môn cao tăng lưu lại xá lợi tử. Có phi thường cường đại tiềm ẩn linh năng. Nếu như biết vận dụng thiên ngân thạch phương pháp, cho dù là cảnh giới không kịp chân tiên hoàn cảnh người, cũng có thể vận dụng thiên ngân thạch trực tiếp cấu trúc pháp tác. Bất quá từ xưa đến nay, thiên ngân thạch xuất hiện xác suất rất có hạn. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, chân tiên cấp cường giả đến nhất định tuổi tác bình thường lao trước khi chết, dựa theo bình thường não mạch kín tuyệt đối không phải là phân phó người cho mình hỏa táng, sau đó đem cho cốt vùng hướng biển cả đi truy tầm thơ cùng phương xa. Bình thường chân tiên cấp cường giả nhất định sẽ tìm một khối tốt đẹp sơn thủy bảo địa, nghị trăm phương ngàn kế lưu lại nhục thân của mình. Chỉ cần có thể vượt qua luân hồi linh kiếp, liền có thể trở lại nhục thể, lại nối tiếp thời gian 2.000 năm, lấy trùng kích vào một tầng hoàn cảnh. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, không có chân tiên sẽ chủ động lựa chọn trừ hỏa hóa nhục thân của mình, lưu lại thiên ngân thạch. Mà thiên ngân thạch nhất trực quan xem xét phương thức, liền là lợi dụng thiên nhãn đi nhìn rõ ngọc thạch, xem xét ngọc thạch nội bộ có phải hay không có màu đen vết nước. Mỗi một vết nứt đều đại biểu cho thiên ngân thạch nguyên chủ khi còn sống chỗ dựng dục phát tác, vết nứt số lượng càng nhiều, thiên ngân thạch giá trị cũng lại càng lớn. Đồng thời loại này nhỏ xíu vết nứt, nhục nhãn phàm thai căn bản vốn không có thể thấy được, chỉ có đem thiên nhãn tu luyện tới trình độ nhất định mới được. Bởi vậy La Bàn trước đó quan sát nửa ngày, còn không thể làm ra phán đoán chuẩn xác, hắn thiên nhãn đẳng cấp quá yếu, cho dù có ngũ kim điếm bên trong nhiều loại xem xét pháp bảo, cũng vô pháp chính xác quan trắc ra thiên ngân. Bất quá khối này cổ ngọc đến cùng là tu chân thị trường đồ cổ đại tới, đến cùng có phải hay không trong truyền thuyết thiên ngân thạch, Vương Lệnh không cần thiên nhãn kiểm chắc cũng không cách nào làm ra chính xác suy đoán. Nhưng nếu như đây quả thật là một viên thiên ngân thạch, cái kia La Bàn cái này coi như kiếm bộ rồi. Vương Lệnh nắm vuốt ngọc thạch, trưng mở thiên nhãn, trong nháy mắt con ngươi hóa thành ba cái kim sắc đồng cánh. La Bàn mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn có thể cảm thấy này đôi trong con mắt có một cỗ cường đại linh năng từ đó tuôn ra. Động lực thẩm thấu tiến ngọc thạch bên trong. Quả nhiên tựa như Pháp Vương nói như vậy, hắn tại ngọc trong đá phát hiện một đầu màu đen vết nước. Bởi vì động lực thấm vào nguyên nhân, Vương Lệnh thậm chí có thể thấy rõ cái này khe nước vùng ven răng cưa, kéo dài màu đen vết nước tại động lực thẩm thấu phía dưới bị Vương Lệnh thu hết vào mắt, tựa như là một đầu không thấy giới hạn vực sâu vạn trượng. Vương Lệnh nhẹ nhàng híp híp mắt, hắn cảm thấy mình động lực còn giống như có thể lại thấm vào, trực tiếp hướng về vết nước cùng chỗ sâu thăm dò mà đi. Sau đó, sau một khắc, hắn phát hiện cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa. Xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một mảnh bích hải lam thiên. Hắn lại đi tới một mảnh không biết hải đảo. Đây là huyễn cảnh. Vương Lệnh đứng tại một chỗ bên bãi biển bên trên, cảm thụ được hướng mình quét mà đến mát mẻ gió biển. Hắn nắm lên trên mặt đất một túm hạt cát, phát hiện những này hạt cát từ đầu ngón tay của mình chạy qua, mảnh này cảnh sắc lại là chân thật tồn tại. Như vậy đây cũng không phải là huyễn cảnh. Vương Lệnh suy đoán rất có thể là mình động lực phát động mảnh này giấu ở thiên ngân bên trong không gian. Mà mảnh không gian này, nếu như là đơn thuần lấy hóa thần kỳ động lực, là căn bản là không có cách chạm đến tới đây. Vương Lệnh mơ hồ cảm thấy, bố trí mảnh không gian này người hẳn là sớm có dự mưu. Chính nghi hoặc thời khắc, đột nhiên Vương Lệnh sau khi nghe được nào trước phá đến một đạo kình phong, hắn nghiêng người vừa trốn, liền thấy một cái cây dừa thế mà từ phía sau bay tới. Đông. Cây dừa không thể nện vào Vương Lệnh, nặng nghề mà truy hướng về phía mặt biển, văng lên mảng lớn bọt nước. Thuận hướng mình ném cây dừa phương hướng đưa mắt nhìn lại. Vương Lệnh liền thấy một cái ông lão mặc áo trắng, trong tay bưng lấy một cái cây dừa hướng mình chậm rãi tới gần. Thế mà có thể tránh thoát lão phu ám khí. Xem ra là cái lợi hại tiểu bối nha. Lão giả một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vương Lệnh kinh ngạc, nguyên lai cái này cây dừa là ám khí. Thần tơ mở ám khí. Nhà ngươi dùng cây dừa làm ám khí đó a? Thật còn không bằng phấn viết đầu đáng tin cậy. Ngươi là ai? Vương Lệnh chầm chầm lên trước mặt lão giả. Hơi khép dưới ánh mắt, truyền âm hỏi. HTTP, chòe nụ ạt hứa. Y cây dừa lão giả nhìn chằm chằm Vương Lệnh, tại hạ họ Bàng, tên một chữ một cái ánh sáng chữ. Vương Lệnh, Bàng, Quăng. Cây dừa lão giả, ngươi không cần kinh hoảng, tại hạ mặc dù là một tên chân tiên, nhưng là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Vương Lệnh, cây dừa lão giả, mặc dù ta sẽ không tổn thương ngươi, nhưng là ngươi cũng quá đáng. Vương Lệnh, ba. Cây dừa lão giả, tại lão phu nói ra ta là một tên chân tiên thời điểm, ngươi liền không thể biểu hiện chấn kinh một điểm a. Vương Lệnh. Gặp Vương Lệnh từ đầu đến cuối duy trì một bộ mặt đơ thần sắc, cây dừa lão giả thở dài, cuối cùng dứt khoát từ bỏ so đo. Ai, thôi. Lười nhác cùng ngươi không có lễ phép như vậy vãn bối so đo. Bất quá ngươi hẳn là may mắn, từ ta trong thiên ngân bố trí đạo này bí mật không gian đến nay, ngươi là người thứ nhất tới chỗ này. Không biết vì cái gì, Vương Lệnh nghe được câu này một chút đều không có may mắn cảm giác. Ước chừng trầm mặc một lát. Lão giả nhìn qua Vương Lệnh, đột nhiên nói ra, tiểu huynh đệ biết đạo luân hồi linh kiếp à? Vương Lệnh mày nhăn lại. Không cần lo lắng, lão phu chỉ là cho ngươi phổ cập khoa học một cái. Cây dừa lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, luân hồi linh kiếp là chân tiên hoàn cảnh hướng bên trên một cái cấp độ xuất phát nhất định phải kinh lịch cửa ải, nhưng từ xưa đến nay người thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà độ kiếp phương thức cũng là đủ loại, bình thường muốn độ kiếp chân tiên, sẽ giữ lại tốt nhục thân của mình. Để linh hồn đọa vào luân hồi chi môn chịu đựng lôi kiếp khảo vấn, các loại đợi một thời gian bánh xe phụ về chi môn đi ra, thành công trở lại nhục thân của mình, luân hồi linh kiếp liền đã đại công cáo thành. Mà lúc này đây, thành công độ kiếp người liền sẽ nối liền 2.000 năm tuổi thọ, nhưng vì trùng kích tiên tôn hoàn cảnh trải đường. Nhưng là, rất nhiều người cũng không biết, luân hồi linh kiếp chân chính nội hàm chỗ. Đồng dạng là độ luân hồi linh kiếp, Lao Phu liền dùng một loại khó khăn nhất phương thức. Nhưng mà loại phương thức này một khi thành công, Lão Phu liền có thể trực tiếp siêu thoát luân hồi, đi vào tiền tôn chi cảnh. Vương Lệnh trên mặt nghi hoặc, đồng thời còn có mấy phần hiếu kỳ. Cái gọi là phá rồi lại lập, Lão Phu cố ý thiêu hủy nhục thân của mình, sai người lấy nhục thân tế luyện linh hồn của Lão Phu, đem linh hồn của Lão Phu phong ấn tại cái này thiên ngân bên trong. Chỉ cần đợi một thời gian, tại cái này thiên ngân bên trong đợi đến người hữu duyên, để người hữu duyên thay Lão Phu tại các nơi trên thế giới lập xuống 9.981 tòa pho tượng, lại tìm đến 99.981 cái môn đồ. Liền là Lão Phu vượt qua luân hồi thiên kiếp thời điểm. Nói đến đây, cây rửa Lão giả lộ ra thần sắc kích động, hắn ném đi cây rửa, trên mặt kích động nắm chặt Vương Lệnh tay, mà tiểu huynh đệ ngươi, liền là người hữu duyên a. Vương Lệnh. Cây rửa Lão giả cười ha ha, chờ sau này, Lão Phu tiến giai tiên tôn, ngươi chính là Lão Phu tọa hạ chân truyền đại đệ tử. Vương Lệnh một mặt ghét bỏ kéo trở về tay, thở dài. Đây rốt cuộc là từ đâu tới hai hàng A. Nhàn nhức cả trứng. Cây rửa Lão giả ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Vương Lệnh, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta liền không thả ngươi ra ngoài. Ngươi coi như gọi rách cổ họng, cũng không người đến cứu ngươi. Bất quá, cây rửa Lão giả vừa dứt lời liền hối hận. Bởi vì, hắn phát hiện Vương Lệnh thân thể thế mà dần dần biến thành trong suốt. Cái gì? Đây chính là hắn tự tay bố trí không gian A. Một cái vạn bối làm sao có thể tùy tiện thoát thân. Cây rửa Lão giả nhìn qua dần dần trong suốt, gần như sắp muốn biến mất Vương Lệnh, phát ra kinh dị hò hét, ngoạ tảo. Tiểu huynh đệ ngươi chờ một chút ta. Ngươi đừng thấp xuống A. Vạn sự dễ thương lượng. Nghe ta nói hết lời. Chương 337, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vượt qua luân hồi linh kiếp phương thức kỳ thật có rất nhiều loại. Giống cây rửa Lão giả trước đó nói qua loại kia đem linh hồn đọa vào luân hồi chi môn chịu đựng lôi kiếp khảo vấn loại phương thức này, đây là một loại thông thường phương pháp. Đương nhiên phong hiểm kỳ thật cũng là nhỏ nhất. Lôi kiếp khảo vấn cố nhiên thống khổ, nhưng cuối cùng muốn so hành tẩu thiên môn muốn tốt. Giống cây rửa Lão giả dạng này trong thiên ngân mở không gian, chờ đợi tín đồ đến, tiếp theo tại toàn thế giới giúp hắn lập đầy pho tượng, đồ ăn đều lạnh. Từ trong không gian rời đi, Vương Lệnh thu hồi thiên nhãn, đem cổ ngọc về vứt cho La Bàn Tử. La Bản Tử mang theo một bộ chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Lệnh hỏi, "Lệnh chân nhân, là thật sao?" Vương Lệnh nhẹ gật đầu. La Bản Tử đích thật là nhặt được bảo. Bất quá bởi vì thời gian quan hệ, vừa rồi Vương Lệnh cũng không có nhìn kỹ, không có tra ra cái này thiên ngân trong đá ẩn chứa pháp tắc đến cùng là cái gì. Nhưng vẹn vẹn Vương Lệnh một cái trả lời, đã là để La Bản Tử trên mặt cười trở thành một đóa bá vương hoa, thật không nghĩ tới, ta tiện tay như vậy một đãi, liền đào đến bảo bối như vậy. Đương nhiên La Bàn là cao hứng, nhưng Vương Lệnh lại một chút cũng không có cao hứng trở lại. Nguyên bản hắn chỉ là muốn giúp La Bàn xem xét một cái thiên ngân thạch là thật hay giả mà thôi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này thiên ngân trong đá thế mà còn cất giấu một đạo bịt kín chân tiên không gian. Cái kia cây rửa Lão giả nhìn qua mặc dù không giống như là người xấu, nhưng Vương Lệnh lại một điểm không có nghĩ qua cùng dạng này người nhắc lên liên quan. Đối Vương Lệnh tới nói, cái này kỳ thật liền là một đoạn nghiệt duyên bắt đầu. Một khối thiên ngân thạch linh năng vô tận. Nếu như có được khu động phương pháp, đồng đẳng với có được chân tiên cấp bậc lực lượng. Với lại thiên ngân thạch bản thân, cũng có trợ giúp cảnh giới phương diện tăng lên, là hiếm có vô giới chi bảo. Mà bình thường, vô giới chi bảo mang đến liền là sát sinh hoạt. Vương Lệnh túi thấp xuống tầm mắt, cuối cùng dùng ánh mắt cho La Bản tí nhất cái cảnh cáo, cái này nên xem như một cái thiện ý nhắc nhở. Mà La Bản Tử cũng lập tức hiểu ý. Hắn đem thiên ngân thạch cực kỳ thu nạp, cười đến trên mặt giữ tợn nát rung động, lệnh chân nhân yên tâm. Cái này cổ ngọc hiện giai đoạn ta cũng không dùng được, tối đa cũng coi như một cái đồ cất giữ. Vương Lệnh gật gật đầu, trực tiếp quay người lại, La Bàn liền thấy Vương Lệnh thân hình trở nên trong suốt, sau đó trực tiếp tiêu tán tại trước chân. Một màn này thấy La Bàn Tử tối tiếng thốt lên kinh ngạc. Đây chính là trong truyền thuyết thuấn di thuật đi. La Bàn trong lòng hâm mộ vạn phần, lệnh chân nhân cảnh giới thật sự là quá cao. Mình coi như chân trần đuổi theo, sợ là không có mấy ngàn năm cũng đuổi không kịp. Vương Lệnh về đến nhà. Nam ngửa ở trên giường nghĩ đến vừa rồi vị kia cây rửa chuyện của ông lão. Hắn không nghĩ tới, trên cái thế giới này thế mà còn thật sự có đang khổ cực truy tìm lấy tiên tôn hoàn cảnh người, quyết đấu đại đa số người mà nói, đây là một tầng tương đương hư vô mở mịt cảnh giới. Mà tại cổ tịch phía trên đối đạt tới người ở cảnh giới này miêu tả đã ít lại càng ít, duy nhất tại tư liệu lịch sử bên trên có ghi chép danh nhân liền là trong truyền thuyết Chấn Nguyên Tiên Nhân, trong truyền thuyết Chấn Nguyên Tiên Nhân liền là tiên tôn hoàn cảnh. Bất quá đối với lời đồn đại này, kỳ thật cũng không có căn cứ, càng không cách nào khảo chứng. Vương Lệnh méo méo nắm đấm của mình, trên cánh tay của hắn dán phong ấn phù triện là vì tốt hơn để hắn khống chế lại khí tức, kềm chế linh lực, lấy duy trì cuộc sống bình thường trình độ. Nhưng có khi cần lực buộc phát lượng thời điểm, Vương Lệnh vẫn như cũ có thể phát huy ra thực lực kinh người. Liền lấy lần trước một cánh tay đóng lại dị giới chi môn tới nói, Vương Lệnh nhớ được bản thân cũng không có bóc phù triện cũng đã phát huy ra địch nổi chân tiên cấp bậc lực lượng. Cái kia một khi bóc tầng này phong phủ, ngay cả Vương Lệnh chính mình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nằm trên giường một hồi, Vương Lệnh đột nhiên cảm thấy mí mắt có loại đánh nhau cảm giác, thế mà sinh ra một chút buồn ngủ. Cái này khiến Vương Lệnh cảm thấy một trận hiếm lạ, hắn từ nhỏ đến lớn có cái ma bệnh liền là không quá ưa thích đi ngủ, trong đời sinh ra vì số không nhiều mấy lần cơn buồn ngủ, hắn đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Là vừa vặn bắt đầu dùng thiên nhãn tiêu hao nhiều lắm a. Vương Lệnh không biết lợi dụng thiên nhãn đi quan sát thiên ngân, thế mà mang đến lớn như vậy đồng lực tiêu hao. Bất quá Vương Lệnh lại nghĩ lại, cảm thấy chỉ là lợi dụng đồng lực quan sát thiên ngân mang tới tiêu hao hẳn là còn không đến mức để hắn mệt ra rời, trong đó lợi dụng thiên nhãn rời đi lão giả kia không gian tiêu hao hết đồng lực hẳn là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nhân tố. Trước đó tại hải đảo kia trong không gian thời điểm, Vương Lệnh còn nhớ rõ cái kia cây rửa lão giả lời thề son sắt nói cho hắn biết, hắn là tuyệt không có khả năng rời đi không gian. Đáng tiếc là Vương Lệnh muốn đi muốn lưu, cái kia cây rửa lão giả căn bản không làm chủ được. Nguyên bản đem lão gia tử giao phay đưa đến la bàn bên kia bảo dưỡng về sau, Vương Lệnh còn dự định trở về hơi ôn tập hạ công khóa, bất quá dưới mắt cái này dâng lên cơn buồn ngủ lại để cho Vương Lệnh thân thể cùng dính kẹo da trâu giống như dính trên giường khẽ động không muốn động, hắn nhìn chằm chằm cách mình vài mét bên ngoài bàn đọc sách, đưa tay ra, sau đó chậm rãi để xuống. Vương Lệnh cảm thấy đây chính là trong truyền thuyết lười ung thư. Tính toán, hơi ngủ một hồi, lại đi ôn tập tốt. Vương Lệnh nhìn lên trước mắt bàn đọc sách, nội tâm đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Trước khi nhắm mắt, hắn dùng đồng hồ cho Vương Minh phát một cái tin nhắn ngắn. La bàn chỗ ấy thiên tài kiếm hắn đã thu về đến đây, Vương Lệnh cảm thấy vẫn là để Vương Minh tự mình đến lấy một chuyến sẽ khá đáng tin cậy, giao cho bất luận cái gì chuyển phát nhanh hắn đều sẽ không yên tâm. Coi như bảo đảm giá trị, chuyển phát nhanh công ty nếu là thật mất đi kiện, lấy thiên tài kiếm chất liệu, đem toàn bộ chuyển phát nhanh công ty bán đều không thường nổi. Biên tập xong tin nhắn, điểm kích gửi đi, Vương Lệnh nghiêng thân nằm ở trên giường, chậm rãi khép lại có chút đau nhức mắt. Mộng cảnh đối Vương Lệnh tới nói cũng là một kiện ly kỳ sự tình, tại dưới tình huống bình thường Vương Lệnh đi ngủ đều là không ngộng, đương nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên phát sinh mấy lần báo hiệu chi mộng. Ước chừng qua 4-5 phần chung thời gian, Vương Lệnh xác nhận mình tiến nhập trong mộng cảnh. Trước mắt mộng cảnh lại là một phiến ông dương đại hải, mà mình thế mà đứng ở một mảnh trên hải đảo. Đợi chút nữa, cái mộng cảnh này cảnh sắc giống như khá quen a. Vương Lệnh kéo ra khóe miệng, quả quyết quay người hướng sau lưng về trông đi qua, vừa vặn liền thấy trước đó tên kia cây rửa lão giả một mặt cười gian theo dõi hắn, hắc hắc hắc hắc. Tiểu huynh đệ, ta đã sớm nói, ngươi là trốn không thoát nhỏ. Vương Lệnh. Cây rửa lão giả một mặt tự hào, ta tại không gian này bên trong đã sớm thiết trí linh hồn ký kết, cái thứ nhất tiến nhập không gian người liền sẽ tự động ký kết khế ước. Về sau ngươi nằm mơ thời điểm, đều sẽ mơ tới ta. Kinh hỉ phải không? Đâm không kích thích. Bất ngờ đúng không? Sau một khắc, Vương Lệnh đột nhiên bị đánh thức. Cái này là bởi vì chính mình quá lâu không có ngủ, cho nên tạo thành ngủ phương thức không đúng a. Vương Lệnh mắt nhìn thời gian, như vậy ngắn gọn một giấc mơ, hắn phát hiện mình vừa mới thế mà ngủ khoảng chừng 20 phút. Cái này là một loại gì cảm giác? Nếu để cho Vương Lệnh để hình dung một cái, loại cảm giác này tựa như là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, vừa sờ bạn gái không có cắt cát. Chương 338, Vương cha kéo càng lý do. Vương Lệnh cảm thấy nhất định là mình quá lâu không có ngủ, cho nên mới thấy ác ngộng. Hắn từ nhắm hai mắt thấy bên trong thân dưới, thậm chí đem linh hồn của mình đều trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện trong ngộng cảnh cây dừa lão giả nói tới cái kia linh hồn khế ước. Cho nên, hẳn là mình cả nghĩ quá rồi a. Vương Lệnh thở dài một hơi. Kỳ thật nếu quả như thật giống trong ngộng cảnh cái kia cây dừa lão giả nói như vậy, vừa tiến vào không gian liền sẽ tự động tiến hành linh hồn ký kết. Vương Lệnh cảm thấy mình hẳn là có thể hoàn toàn cảm thụ được mới đúng. Cuộc sống bây giờ mặc dù khi thì có chút gợn sóng, nhưng tổng thể tới nói còn tại Vương Lệnh có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tiên tôn loại kia hoàn cảnh người, liền hiện giai đoạn mà nói đối Vương Lệnh tới nói vẫn là tiếp xúc có chút quá sớm. Vương Lệnh không muốn bị một cái không hiểu thấu người quân lấy, càng không muốn vô duyên vô cớ cùng một chút cái gọi là tu chân trong vòng lão tiền bối sinh ra liên quan. Như thế sẽ chỉ mang đến cho mình càng nhiều phiền phức mà thôi. Nhíu mày. Vương Lệnh khoát tay, cách không đem trong phòng cửa sổ tất cả đều mở ra. Nguyên bản một cái mỹ hảo cuối tuần, kết kết quả đều bị cái kia cây dừa lao đầu quấy cục, để Vương Lệnh không hiểu cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Gió mát xuyên thấu qua cửa sổ thổi lất phất Vương Lệnh hai gò má, để cái kia khỏa sao động bất an tâm hơi bình phục chút. Trên lầu học tập một hồi bài tập, Vương Lệnh khép lại sách vở, cách cửa sổ nhìn đến lao ra tử cùng Vương Mụ cưỡi cừu non đi ra cửa. Vương Mụ ôm nhị cắp ngồi tại xe xích lô phía sau, từ lao ra tử đạp xe xích lô cơi xe, điệu bộ này hẳn là muốn đi mua thức ăn, thuận liền dẫn nhị cắp ra ngoài lưu lưu. Vương Lệnh bưng cái cằm ngồi tại trước bàn sách, nhìn chằm chằm lao ra tử dẫm lên xe xích lô dọc theo đông hoang đường xa đi, rời đi Vương gia biệt thự bất quá mười mấy thước thời điểm. Vương Lệnh nhìn thấy nhị cắp thế mà rỗi ra cho hạt dưa kéo kéo khỏe mắt cho hắn dựng lên cái mặt quỷ, một màn này lúc này để Vương Lệnh ra mặt rút co lại. Hắn thực tình cảm thấy, nhị cắp thời gian muốn qua so với chính mình thoải mái nhiều. Khó được một vòng mặt buồn bực ngắn ngẩm, Vương Lệnh dùng đồng hồ mở ra Vương cha nhìn xuống, ngạc nhiên phát hiện Vương cha thế mà nay trời còn chưa có chương mới cập nhật. Hắn đem web xe hướng xuống mở ra, quả nhiên liền thấy, Tiên Vương trực tiếp sinh hoạt, bình luận trong vùng đều là một mảnh tiếng oán than dậy đất. Thư hữu tiểu bạch rất quá đáng, Vương Tư đồ thật to hôm nay còn càng không đổi mới a. Không đổi mới nói một tiếng nha, các loại đổi mới cái gì thống khổ nhất. Thư hữu ngừng chiến chi thương ngộng, chấn kinh. Nào đó mạng lưới tác giả thế mà đến bây giờ đều không đổi mới, cái này phía sau là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Thư hữu tháng 7 lưu kim, ta trước đó truy qua một cái gọi 3 ngày 2 cảm giác tác giả sách, đuổi theo liền phát hiện, cái tác giả này liền thành lập 3 ngày 2 canh. Vương Tư đồ thật to. Ngươi muốn ủng hộ ở A. Thư hữu phải nốt tác giả phòng tối gõ chữ, mọi người chú ý tố chất A. Mắng chửi người là không đúng hành vi. Muốn ta nhìn, chúng ta nếu không tìm hai người canh giữ ở tác giả cửa nhà, sau đó các loại tác giả lúc đi ra liền dùng bao tải đem tác giả mặc lên, đỡ ra đi canh đi. Thư hữu GGSB A đạ, hẳn là sau này sẽ là một ngày canh một tiết tấu A. Ô hát. Không. Vương Lệnh. Tại Vương Lệnh trong ấn tượng Vương cha kéo càng hiện tượng kỳ thật ngược lại cũng không phải là không có, đồng thời đi qua Vương Lệnh những năm này đối Vương cha đổi mới quy luật một chút tổng kết tình huống đến xem, dưới tình huống bình thường nếu như Vương cha dựa theo bình thường tiết tấu tiến hành đổi mới, liền sẽ không xuất hiện kéo càng hoặc là quyệt canh tình huống. Nhưng nếu như Vương cha một ngày nào đó linh cảm đại bạo phát, tại một ngày thời gian bên trong gõ xong một tuần bản thảo, như vậy chờ đợi Vương cha có khả năng liền là đến tiếp sau linh cảm khô kiệt. Nói cho cùng, Vương cha cũng chỉ là một người bình thường, linh cảm loại này hư vô mờ mịt đồ vật cũng không phải nói đến là đến. Làm một lần tính linh cảm đại bạo phát kết thúc về sau, Vương cha thế tất liền sẽ lâm vào cảm giác nao động bị móc sạch cục diện. Sáng tác loại chuyện này, có đôi khi thật đúng là gấp không được. Có đôi khi càng nghĩ viết những thứ gì, thật muốn viết lúc thức dậy có thể sẽ phát hiện trong đầu liền là trống rỗng. Đối với Vương cha cấp bậc này trang web uy tín lâu năm tác gia tới nói, có đôi khi kéo càng hoặc là quyệt canh lý do. Bình thường có thời gian phương diện nguyên nhân, tỉ như phải phối hợp trang web làm một chút bên trên offer lìn mở rộng tuyên truyền. Đương nhiên, cũng có nội dung cốt truyện phương diện nguyên nhân, Vương cha chấp bút nhiều năm, Vương Lệnh không tin mình lao cha thật một chữ đều không viết ra được đến. Nhưng ở loại này tâm cảnh phía dưới, muốn cưỡng ép mình viết ra thứ gì, chương tiết khối lượng liền không có cách nào đối các độc giả bàn giao. Muốn đổi mới vẫn là muốn khối lượng, đây là rất nhiều tác giả đều gặp phải vấn đề. Dù sao, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Cho nên Vương Lệnh lúc xuống lầu liền thấy Vương cha một mặt sinh không thể luyến ngồi dựa vào ở trên ghế salon, hai tay gối cái đầu, miệng bên trong còn ngậm lấy điếu thuốc. Vương cha bình thường tìm linh cảm phương thức liền là nhìn xem nữ MC trực tiếp, nhưng thời gian này điểm hắn thích nhất nữ MC Tiểu Hiên cũng không có thượng tuyến, cái này khiến Vương cha nhất là cảm thấy có chút bực bội. Nhìn thấy Vương Lệnh từ trên lầu đi xuống, Vương cha có chút quay đầu, mắt nhìn Vương Lệnh, sau đó vô vô ghế sofa, "Lệnh Lệnh à, tới ngồi." Vương Lệnh biết đây là Vương cha tìm kiếm linh cảm thứ hai hảo phong thức, cái kia chính là điên cuồng tìm người tán gẫu. Dưới tình huống bình thường là Vương Mụ đến xung làm cái này bồi nói chuyện nhân vật, mà bây giờ Vương Mụ đi theo lão gia tử ra ngoài mua thức ăn, Vương Lệnh lại lần nữa ngạc nhiên phát hiện mình thế mà biến thành lốp xe dự phòng. Ban đêm Tiểu Minh sẽ tới, mẹ ngươi cùng ra ngươi ra ngoài mua thức ăn. Vương cha run lên khói bụi, nói với Vương Lệnh. Vương Lệnh tương đương phối hợp thân một tiếng. Thỉnh thoảng tính đánh mất linh cảm Vương cha. Ngay cả trong ánh mắt toát ra ánh mắt cũng không giống nhau, tràn đầy u ám, cái ánh mắt này thấy Vương Lệnh có chút cách đứng. Vương cha nghiêng mắt, xem xét mắt Vương Lệnh, phát hiện Vương Lệnh cùng mình thế mà ở giữa có hai cái thân vị khoảng cách, lập tức nhịn không được kéo ra khỏe miệng, người đứa nhỏ này, cách ta xa như vậy làm gì? Vương Lệnh. Sau đó, trực tiếp đưa tay đem Vương Lệnh kéo qua tựa ở bên cạnh mình, ngươi khi còn bé làm sao kể cận ta, quên. Vương Lệnh hít thật sâu một hơi, lựa chọn không so đo. đối với khi còn bé, hắn ấn tượng sâu nhất sự tình liền hẳn là vương cha dâu rịa, cái đồ chơi này thực tình quấn lại hoàng. Đột nhiên nhắc lên khi còn bé sự tình, để vương cha tựa hồ nhớ tới rất nhiều cố sự, nhịn không được bật cười, ngươi biết không? Kỳ thật mẹ ngươi trước kia cũng viết qua. Vương lệnh ném lấy ánh mắt hiếu kỳ, cắp. Vương cha, mẹ ngươi từ nhỏ liền cùng ta là thanh mai trúc mã, nàng có cái gì yêu thích trong lòng ta cùng gương sáng giống như đến. Với lại mẹ ngươi tại lúc còn trẻ còn ra qua sách, viết rất không tệ. Lúc đương thời không ít nhà xuất bản liên hệ nàng viết phần tiếp theo, mẹ ngươi ngay cả đại cương đều mô phỏng tốt, dự định một lần nữa thay cái bút danh xuất đạo tới. Kết quả hết lần này tới lần khác vừa vặn mang thai ngươi. Vương lệnh. Chương 339, ngươi ở chỗ này đừng núp đích. Về sau mẹ ngươi vì chiếu cố ngươi, liền thương lượng với ta, đem sáng tác sự tình cho ngừng. Quyết tâm khi một tên toàn chức phu nhân. Vương cha dựa vào cát, miệng bên trong còn cầm điếu thuốc, bất quá nhãn thần bên trong đã không có trước đó cố này đổi phế, mà là nhiều hơn mấy phần nhớ lại mỹ hảo chuyện cũ hạnh phúc. Vương lệnh cẩn thận như vậy tưởng tượng, tốt như chính mình vẫn là lần đầu nghe cha mình đem trước kia những chuyện kia. Đồng dạng vương lệnh cũng không nghĩ tới vương mụ tại sinh lúc trước hắn thế mà cũng viết qua tiểu thuyết, với lại tựa hồ còn viết coi như không tệ. Tiểu thuyết danh tự đâu? Vương lệnh nhịn không được truyền âm hỏi, rất là hiếu kỳ. Vương cha bưng cái cằm nghĩ nghĩ, lúc ấy mẹ ngươi từng có một cái bút danh gọi một cái nam nhân một cây đinh, viết qua một bản ngôn tình tu chân đề tài lì tật nổ vẹo, hạ cơ bán tiên, lúc ấy liền là quyển sách này xuất bản. Vương lệnh. Về sau xuất bản về sau. Xuất bản phương hiện quyển sách này bán ngoài ý muốn không sai, nhưng rất nhiều độc giả gửi thư đến đậu đen rau muốn bút danh vấn đề. Cho nên tại cái này về sau, mẹ ngươi quyết định tại tiếp theo một quyển sách bắt đầu viết trước đó, sửa chữa một cái mới bút danh. Bất quá khi đó mẹ ngươi ngay cả đại cương đều viết xong, cũng không chịu đem bút danh nói cho ta biết đến. Nghe nói là một bản giảng thuật tu chân giang hồ tiểu thuyết, ta lúc ấy còn mong đợi thật lâu. Lại nói ở giữa, vương cha đem thuốc lá đầu tại trong cái gạt tàn thuốc FF. Nhịn không được cười lên một tiếng, hiện tại chuyện này đoán chừng hỏi Tiểu Minh, có lẽ hắn sẽ biết. Vương lệnh, ba. Vương cha, biết thời gian bao con nhộng A. Mẹ ngươi quyết định phong bế trước đó, đem mình viết đại cương tất cả đều phong tồn tại bao con nhộng bên trong giao cho Tiểu Minh. Lúc ấy mẹ ngươi dùng để viết bản thảo giấy đều cẩu thả cực kỳ. Tiểu Minh nói dùng loại phương thức này phong tồn có thể cam đoan trang giấy sẽ không hư hao. Ta xem chừng cầm tới những cái kia đại cương cùng bản nháp thời điểm, Tiểu Minh 89 phần 10 là đọc qua. Nghe đến đó, vương lệnh khỏe miệng nhịn không được co lại, nếu như là người khác ngược lại cũng thôi, nhưng nếu như là vương minh, hoàn toàn chính xác có khả năng làm ra loại sự tình này. Với lại vương minh bản thân kỳ thật liền là cái tiểu thuyết kẻ yêu thích, rõ ràng không thể tu hành, nhưng cũng sẽ thường xuyên bắt chước tu chân trong tiểu thuyết tình tiết đi làm ra một chút cử động điên cuồng đến. Vương lệnh lòng hiếu kỳ lại nhấc lên, dù sao đợi chút nữa vương minh cũng sẽ tới, đến lúc đó kéo lên trên lầu hỏi một chút chính là. Với lại vương lệnh bản thân cũng rất tò mò. Vương mụ quyển kia chưa bày tác phẩm đến tột cùng viết thế nào? Chính tự hỏi, vương lệnh nghe được biệt thự tiếng mở cửa, dùng ánh mắt còn lại một nhìn, liền hiện liệt manh manh phi thường thuần thục đẩy cửa vào. Vương gia biệt thự môn là chỉ văn khóa, mà xem như vương cha chuyên môn trách nhiệm biên tập, ước chừng tại 2 tuần lễ trước kia vương cha liền đem liệt manh manh vân tay cũng cho một đạo thua tiến vào. Hôm nay vương cha đến thời gian này điểm còn không có đổi mới, cho nên vương lệnh nghị cũng biết liệt manh manh tám thành là đến thúc canh. Muốn nói trang web nhỏ tác giả. Còn căn bản không hưởng thụ được loại này biên tập viên chuyên tới cửa thúc canh đãi ngộ. Này! Vương lệnh! Người ở nhà nha! Liệt manh manh nhe răng cười một tiếng, hướng vương lệnh lên tiếng chào, sau đó sắc mặt lập tức tinh chuyển nhiều mây, một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vương cha, ta nói vương ca. Ngươi thế nào hôm nay còn không có đổi mới? Trước đó không phải cất rất nhiều bản thảo A. Chậm ung dung uống một ngụm cà phê, vương cha hồi đáp, ân, sử dụng hết. Liệt manh manh khỏe miệng giật một cái, ta nhớ được. Hẳn là có 200.000 tồn cảo nha. Vương cha, ân, đều dùng xong. Liệt manh manh. Vương cha thở dài, gần nhất tới cái thổ hào độc giả, nói là nhiều càng một trường, liền khen thưởng 10.000. Ta nhịn không được, liền toàn rơi mất. Liệt manh manh che mặt, vương ca, người muốn tiết chế A. Sớm tiết là không tốt hành vi. Vương cha, vương lệnh. Liệt manh manh, đi trên lầu đi, ta giúp ngươi xử lý phía sau nội dung cốt truyện. HTTP, chọe nụ ạ toài. Vương cha lắc đầu, lần này không phải nội dung cốt truyện sự tình, là tiểu thuyết bên trong xuất hiện một cái tân nhân vật, bất quá không biết nên làm sao biểu hiện tương đối tốt, dễ tìm nhất cá nhân đến diễn một cái, đạo cụ ta đều chuẩn bị xong. Tân nhân vật. Liệt manh manh bưng cái cằm nghĩ nghĩ, chợt gật gật đầu, đó còn là dựa theo quy củ cũ đi, ta đến diễn cho người xem. Cái gì phong cách? Vương cha, một cái phong cách gỗ thịt hắc ám nữ buộc lọ lì. Liệt manh manh cười một tiếng, nữ trang mà thôi, ta không có vấn đề, lại không phải lần đầu tiên. Vương lệnh. Vương cha, muốn nhỏ nến. Vương cha, ta hy vọng có thể nhìn thấy chân thật nhất phản ứng. Chỉ có dạng này, các độc giả mới sẽ cảm thấy chân thực. Liệt manh manh trong mắt rịn ra nước mắt, tới đi, ta đã làm tốt vì tổ chức hy sinh chuẩn bị. Vương lệnh. Cho nên, đây rốt cuộc là cái gì? Vương Minh lúc chiều sớm đã sớm tới, trước ở Lao Gia Tử cùng Vương Mụ mua thức ăn về trước khi đến, Vương lệnh mở cửa thời điểm liền nhìn đến Vương Minh một mặt phiền muộn đứng tại cửa ra vào, sau lưng còn đi theo một tấc cũng không rời địch bởi vì. Một hồi trước đem địch bởi vì cự tuyệt ở ngoài cửa là bởi vì khi đó Vương Mụ cùng Lao Gia Tử vừa vặn trong phòng nấu cơm, không thấy được ngược lại cũng thôi, bất quá bây giờ thời gian này điểm Vương Mụ cùng Lao Gia Tử còn chưa có trở lại. Vương lệnh trong lòng suy nghĩ để địch bởi vì một người đứng tại cửa ra vào giống như không tốt lắm, thế là đủ kiểu không tình nguyện vẫn là thả người tiến đến. Sắc thực nói, đây là Vương lệnh cùng địch bởi vì lần thứ hai đối mặt với mặt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương Minh cảm thấy Vương lệnh cùng địch bởi vì hai người còn rất giống, đều là mặt đơ đối diện có quáp. Bất quá khác nhau ở chỗ, Vương lệnh mặt đơ là thuần thiên nhiên không ô nhiễm, mà địch bởi vì mặt đơ vậy đại khái là khám phá vô số sinh ly từ biệt, hậu thiên tạo thành. Một hồi trước địch bởi vì mang theo Vương Minh sau này trở về, kỳ thật liền âm thầm bắt đầu tay điều tra Vương lệnh sự tình, bất quá rất đáng tiếc là, hắn tra được đều là một đống gạch men. Lần này, Vương lệnh trực tiếp đem người bỏ vào đến, tự nhiên là có mình suy tính. Vương Minh chân trước vừa mới bước vào đến, Vương lệnh chân sau liền đưa địch bởi vì một cái nhìn chăm chú. Đạo này nhìn chăm chú, trực tiếp là đem địch bởi vì định ngay tại chỗ. Cho dù là địch bởi vì kiến thức rộng rãi, cũng bị cỗ này xâm nhập lòng người khí thế dọa đến trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác được có một khâu nguồn gốc từ linh hồn sâu lớn lao áp lực. Rất rõ ràng, đây là một cái cảnh cáo. Vương Minh đem Vương lệnh kéo ra phía sau, nhìn chằm chằm địch bởi vì, ở bên ngoài ngươi muốn đi theo ta ta mặc kệ, nhưng nơi này là em ta nhà, liền cùng nhà ta bên trong. Ngươi nếu là dám làm ẩu, ta liền để kỳ viện trưởng rút lui ngươi. Địch bởi vì ánh mắt có chút thâm thúy, ngươi có thể thử một chút. Vương Minh ôm lấy tay, thở dài. Hắn quên giá hỏa này ăn mềm không ăn cứng tới. Sau đó Vương Minh dứt khoát trực tiếp đưa tay, đem địch bởi vì lôi lôi kéo kéo lấy được phòng khách cắt bên trên, ngồi xuống. Muốn xem tivi vẫn là muốn ngồi xuống tu luyện tùy ngươi. Nói xong, Vương Minh đột nhiên âm thầm gian nở nụ cười, nhìn xem địch bởi vì, ngươi ở chỗ này đừng núp đích, ta đi cấp ngươi cầm cái quýt. Vương lệnh. Địch bởi vì còn không có phản ứng kịp đâu, hai huynh đệ người đã nhanh chóng lên lầu. Chương 340, Thịnh Tiên Tàng Kinh Các. Đối địch bởi vì cảm giác, từ lúc Vương Minh tiếp xúc xuống tới về sau liền cảm giác mình liền giống bị quỷ nhập vào người. Thay lời khác tới nói chính là, cái này địch bởi vì so quỷ cũng khó khăn quấn, bây giờ tại Vương gia biệt thự bên trong nhìn qua là bị Vương lệnh đã cảnh cáo, cho nên địch bởi vì mới không có cùng lên đến. Nhưng trên thực tế, đó là Vương Minh lần trước từ biệt thự sau khi rời đi cùng kỳ viện trưởng tự mình đi sách. Nếu như không phải kỳ viện trưởng mệnh lệnh, chỉ sợ hôm nay địch bởi vì sẽ tiếp tục đầu sắt đi theo bên cạnh mình. Vừa về tới lầu 2 gian phòng, Vương Minh theo vào mình phòng giống như ba chít chít một tiếng ngã xuống trên giường, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được một trận tâm mệt mỏi. Với lại chuyện này phiền toái nhất địa phương ở chỗ, địch bởi vì căn bản vốn không sợ Vương Minh hướng kỳ viện trưởng khiếu nại, điểm này từ vừa rồi vào cửa sau này thái độ liền có thể nhìn ra. Dù sao lúc trước người này là kỳ viện trưởng thật vất vả đào tới, kỳ viện trưởng không thể nói triệt tiêu liền triệt tiêu, Vương Minh tổ nhiều cũng liền nói lại ý kiến. Đây cũng chính là cái gọi là thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó khăn. Đương nhiên, trong này còn liên lụy rất phức tạp hơn nhân tố, Vương Minh lại là quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng, cho nên trên lý luận chỉ cần là quốc gia phương diện an bài cho hắn người, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Chỉ là làm vì quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học thứ nhất, coi như tại bình thường tiến hành lúc nghiên cứu cũng không thoát khỏi được địch bởi vì bảo hộ, loại kia cảm giác bị người giám thị thật sự là quá thống khổ. Lệnh lệnh A. Ta rất muốn chết nha. Vương Minh nằm lì ở trên giường oán trách. Ngươi biết không, cái này nha là Thịnh Tiên đặc chủng tác chiến lữ. Cái danh này để Vương lệnh ánh mắt nhịn không được có chút nhảy một cái, kể từ cùng 60 trung trường học vệ lý lao đầu tiếp xúc về sau, Vương lệnh đã từng bí mật hiểu rõ xuống có quan hệ quốc gia đặc chủng bộ đội tác chiến khung. Thịnh Tiên đặc chủng tác chiến lữ liền là bộ đội đặc chủng bên trong đầu bài, hơn nữa còn là trực tiếp quản hạt rất nhiều bộ đội đặc chủng lãnh đạo bộ môn, lý lao đầu chỗ thất tinh tại so sánh dưới, cũng chỉ có thể tính làm bên trong một cái nho nhỏ chi nhánh. Nhưng phàm là Thịnh Tiên bên trong ra người tới, đều là cao thủ, với lại thực lực khẳng định không tầm thường. Hiện tại ngươi hẳn phải biết, kỳ viện trưởng đem người đào tới lại không tốt đưa tiễn nguyên nhân A. Vương Minh nhìn xem Vương lệnh, bất đắc dĩ thở dài, với lại cái này nha thân phận còn rất đặc thù. Vương lệnh. Thịnh Tiên dưới tay có Hoa Tu quốc cả nước lớn nhất tàng kinh các bên trong có không ít từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống công pháp bí quyển. Năm đó quốc gia vì thủ hộ tàng kinh các, liền cố ý gây dựng một chi bộ đội đặc chủng toàn bộ ngày bảo hộ, mà Thịnh Tiên liền là coi đây là căn cơ tạo dựng lên. Vương Minh nói ra, biết quét giác thần tăng không? Vương lệnh gật gật đầu. Cái kia nha thân phận liền cùng quét giác thần tăng không sai biệt lắm, trước đó liền là tại Thịnh Tiên dưới đáy nhìn tàng kinh các, chức vị tương đương với sách báo nhân viên quản lý. Cũng không biết là chúng cái gì độc rắn, để lão kỳ cho đào được thả ta chỗ này. Vương lệnh. Có lẽ là trong khoảng thời gian này bị địch bởi vì mỗi ngày đi theo tra tấn không nhẹ, Vương Minh trên lầu đối Vương lệnh trọn vẹn nói quá nửa giờ, mới đem trái tim bên trong khối kia biệt khuất sức lực cho phóng xuất ra. Hắn biết Vương lệnh gian phòng tự mang cách âm kết giới, bởi vậy hoàn toàn không sợ địch bởi vì nghe được. Trước đó không ai đi theo còn tốt, hiện tại cái này địch bởi vì theo bên người, ngay cả điện thoại bên trong đi qua tin nhắn có đôi khi đều muốn thỉnh thoảng tra nhìn một chút, khiến cho Vương Minh một trận thần thiền. Bất quá cho dù miệng bên trên có các loại phàn nàn, nhưng kỳ thật Vương lệnh biết Vương Minh có tư tâm của mình. Người đã đuổi không đi, cái kia lưu lại tổng có giá trị lợi dụng. Mà địch bởi vì ngoại trừ bảo hộ Vương Minh an toàn bên ngoài, kỳ thật còn có một cái khác đại khái có thể đào móc tiềm năng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương Minh cảm thấy địch bởi vì đầu óc cũng rất tinh quý, không có chút nào so chính mình cái này cường đại nhất nào kém. Dù sao, địch bởi vì tại Thịnh Tiên trong tàng kinh các chờ đợi mấy trăm năm, hiện tại cả người liền là rời một cái động tàng kinh các ca. Vương Minh, lệnh A. Ngươi nói cái này địch bởi vì có khổng lồ như vậy chi thức số lượng dự trữ, cái kia trong tàng kinh các có cái gì ghi chép, có thể giúp ta tu hành. Vương lệnh khỏe miệng giật một cái. Con hàng này đang miên man suy nghĩ cái gì đâu. Bởi vì thể chất phương diện nguyên nhân. Vương Minh từ nhỏ liền không cách nào tu hành. Nhưng thể chất loại vật này, không phải nói đổi liền có thể đổi. Đương nhiên, nếu như Vương Minh thật muốn tu hành, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Vương lệnh ngược lại là biết một loại có thể đồng giá trao đổi cấm kỵ pháp thuật, mà Vương Minh toàn thân trên dưới thứ đáng giá nhất liền là đầu óc, đem đầu óc đồng giá trao đổi đi đổi lấy có thể tu hành khả năng. Loại này giao dịch theo Vương lệnh cùng thiểu năng trí tuệ không có gì khác nhau. Người ngay cả đầu óc cũng bị mất, còn tu cái dám được a? Thịnh Tiên tàng kinh các, bên trong cất giấu đồ vật rất nhiều người cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nói không chừng bên trong liền có một môn có thể giúp ngươi ức chế khí tức công pháp, tại về sau nói không chừng ngươi liền có thể thoát ly phụ triện. Vương Minh bưng cái cằm, nghiêm túc nhìn xem Vương lệnh, lệnh à, ngươi nói nếu không, ngươi đem địch bởi vì đánh ngất xỉu, sau đó ta đến động thủ, đem đầu hắn giải bới nghiên cứu một chút. Vương lệnh, đây là cái gì chứng trạc đàng hoàng nghĩ đến đáng sợ sự tình. Không để ý đến Vương Minh suy nghĩ lung tung, Vương lệnh trực tiếp trương mở thiên nhãn, đem thiên tài kiếm từ trong tầm nhìn lấy ra giao cho Vương lệnh. Thẳng đến nhìn thấy thanh kiếm này, Vương Minh mới vô đầu một cái, hắn kém chút đem chính sự mà đem quên đi. Kiếm này ta mang về nghiên cứu một chút. Vương Minh gật gật đầu, thanh kiếm thu tại trong chữ vật giới chỉ, cái này giới chỉ linh lực bên trong là bổ sung năng lượng, không phải Vương Minh không có linh lực căn bản khu không động được không gian chữ vật. Mà khi trong giới chỉ không có linh lực thời điểm, Vương Minh liền sẽ đi mạo xương hạ có thể. Tràn ngập linh lực sau có thể cho Vương Minh tiếp tục sử dụng chừng một tuần lễ. Loại này mang theo nửa hắc khoa kỹ thuật tính tu chân pháp bảo, thuộc về Vương Minh sở trường tuyệt chiêu. À đúng, lệnh tử, ta cũng có một kiện đồ vật muốn cho ngươi. Vương Minh điều khiển trên tay chữ vật giới chỉ, đem một chỉ lớn chừng bàn tay chứng trạng vật phẩm giao cho Vương lệnh trong tay. Ngươi hẳn còn chưa biết đi, đây là A-di thời gian bao con động, tại không có sinh trước ngươi, A-di viết tiểu thuyết bản nháp đều cất ở đây bao con động bên trong. Lúc ấy, thúc thúc A-di xin nhờ ta đem bài viết phong tồn. Ta liền mang về phòng thí nghiệm làm thành thời gian bao con động. Sau khi nói đến đây, Vương Minh trên mặt lộ ra một trận thần sắc khó xử, bất quá, tại lúc ấy ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Vương lệnh bưng lấy bao con động, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lúc ấy dịch tướng quân vì truy tung đến lao ma đầu manh mối, cố ý động thạch chi môn lực lượng đem ta nghiên cứu chế tạo giám thị tinh phiến truyền tống về tới. Bất quá tại chính thức quá trình trước khi bắt đầu, đám người kia dự định trước tìm thứ gì thí nghiệm một cái. Vương lệnh nói đến đây, Vương Minh một mặt bất đắc dĩ bưng kín mặt, sau đó không biết cái nào thiếu thông minh, liền đem viên này thời gian bao con nhộng cho chuyện tống đến đi qua, thẳng đến gần nhất mới đuổi về đến. Vương lệnh. Vương Minh, cho nên ta nghĩ, thứ này vẫn là tồn tại ngươi chỗ này đáng tin cậy chút. Vương lệnh. Trước đó thời gian bao con nhộng chưa chắc thời điểm, Vương Minh một mực tâm thần bất định bất an, hiện tại một lần nữa đem đồ vật trả lại đến Vương lệnh trên tay, cuối cùng là để Vương Minh thở phào nhẹ nhõm. À đúng, A-di tại phong bút trước đó thay đổi bút danh viết quyển kia chưa bố tác phẩm bản nháp cũng ở bên trong. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, có thể nhìn xem, viết rất tốt. Vương Minh ngồi xếp bằng trên giường nhìn xem Vương Lệnh, kích động dị thường nói, với lại bút danh tương đương bá khí bắn ra. Gọi cái gì? Vương Lệnh hỏi. Vương Minh, quỷ phủ linh mẫu. Vương Lệnh. Chương 341, trái cây. Vào lúc ban đêm, Vương Lệnh đem thời gian bao con nhộng bên trong tất cả tiểu thuyết bài viết tất cả đều xem một lần. Ân. Trước đó sát sinh đạo nhân đề cập qua, Giang Bạo Thiên Niên Sát, đích thật là Vương Mụ viết. Xuất từ Vương Mụ chưa bố trong tiểu thuyết một sát thủ môn phái thiết lập đại cương, mà, Giang Bạo Thiên Niên Sát, liền là trong môn phái này đầu một cái tài mọn có thể mà thôi. Xác nhận thân phận của Vương Mụ về sau, Vương Lệnh đêm đó đại não liền lâm vào chập mạch trạng thái. Hắn không thể không thừa nhận một cái kinh dị sự thật, mẹ của hắn, đem hắn dưỡng dục trưởng thành mẹ ruột mẹ. Thế mà trong vòng một đêm từ một cái bình thường gia đình bà chủ biến thành sát thủ giới thái tổ. Chuyện này Vương Lệnh không có nói cho Vương Minh, bởi vì cả kiện sự tình quá kinh dị, ngay cả Vương Lệnh trong lúc nhất thời đều rất khó tiêu hóa hết. Với lại cả kiện sự tình nhất chứng chỗ đau không ai qua được, Vương Mụ căn bản liền không biết mình phần này tiểu thuyết đại cương, thế mà đối đương kim sát thủ giới sinh ra sâu như vậy sao mà ảnh hưởng. Tháng 7 ngày 3 khai giảng thứ 11 tuần thứ 2. Chuyện tối ngày hôm qua Vương Lệnh còn không có tiêu hóa xong. Kết quả hôm nay buổi trưa sân trường vòng tròn bên trong lại ra yêu thiêu thân. Chuyện này muốn từ 60 trung lân cận trường học thần giã cao trung nói lên. Thần giã là lấy tiêu tộc cổ phần khống chế đầu tư tạo dựng lên cao trung, bên trong có rất nhiều tiêu tộc ngoại môn đệ tử. Ban đầu ở 6 trường học liên hợp quân huấn diễn luyện trốn giết giải thi đấu bên trên, Vương Lệnh còn cùng tiêu tộc bên ngoài môn tử đệ xếp hàng thứ nhất Tiêu Vân Thành giao thủ qua. Mà cả một chuyện nguyên nhân gây ra, liền là vây quanh Tiêu Vân Thành đưa tới. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện Quách Nhị Đản vạch trần, cái này trên trời buổi trưa thần giã cao trung tại lên tiết thể dục thời điểm, Tiêu Vân Thành cùng giáo viên thể dục sinh xung đột, tất cả mọi người coi là Tiêu Vân Thành sẽ chịu đau khổ, kết quả làm cho người ra ngoài ý định. Khi giáo viên thể dục hướng Tiêu Vân Thành xông tới thời điểm, Tiêu Vân Thành trở tay liền đem cái này kim đan kỳ lao sư cho đánh bay. Căn cứ Tiêu Vân Thành sau đó tự thuật, lúc ấy hắn dùng khí lực kỳ thật cũng không lớn, nhưng lại như là gặp ma, hiệu quả nổi bật. Một cái đơn giản đẩy kích phản kháng động tác, liền đem cái này giáo viên thể dục rung ra mười mấy mét bên ngoài, mấu chốt nhất là cái này giáo viên thể dục còn thụ thương. Nội thương. Trong lớp phàm là nghe được tin tức này, người đều là lộ ra một mặt rung động không hiểu biểu lộ. Tại tuyệt đại đa số người trong nhận thức biết, một cái trúc cơ kỳ học sinh, coi như các phương diện thuộc tính lại ưu tú, cũng tuyệt không có khả năng động được kim đan kỳ lao sư. Với lại thần giã cao trung nghiêm cực kỳ, giáo viên lực lượng là bạc tiêm. Cho dù là giáo viên thể dục đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra giáo sư tinh anh. Một cái trúc cơ kỳ học sinh, làm sao có thể đánh thắng được kim đan kỳ lao sư? Mới đầu rất nhiều người nghe được tin tức này thời điểm đều tưởng rằng lời đồn, bất quá rất nhanh, vượt ba bên trong không gian, vòng bằng hưu bên trong liền không ngừng có video đi ra. Video là thần giã cao trung trên bãi tập màn hình giám sát, đem sự tình lúc tất cả cảnh tượng hình tượng đều đập nhất thanh nhị sở. Đại khái là thần giã cao trung bên trong lão sư nào không cẩn thận cho thân thích của chính mình hoặc là bằng hữu truyền đi nhìn, sau đó liền trong nháy mắt thông qua mạng lưới lực lượng khuyết tán ra. Các loại truyền đến Quách Nhị Đản trong tay thời điểm, Quách Nhị Đản còn khá cơ trí ghi chép bình phong dành trước xuống, mà tại về sau, rất nhiều người liền hiện cái video này bị đầu cuối xóa bỏ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào nha? Tiểu Hoa Sinh nhìn video, vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Chúc cơ kỳ đến kim đăng kỳ. Nhìn như chỉ có nhất trọng chi cách, nhưng đối rất nhiều người mà nói cái này một trọng cảnh giới trước đó vượt qua không thể nghi ngờ là thiên sơn vạn thủy. Cho nên nghĩ tới chỗ này thời điểm, rất nhiều người cũng nhịn không được thân thể run lên, chuyện này hẳn là sẽ không là thật ta. Mặc dù tại giáo viên thể dục bên trong, chúng ta Diệp lao sư kỳ thật cũng rất yếu, nhưng giảng đạo lý cũng là kim đan kỳ A. Trường học chúng ta bên trong nếu là có bất kỳ một cái nào học sinh có thể đem Diệp lao sư thu thập một trận, ta cũng không dám muốn. Vương Lệnh nghe được cái này ngôn luận, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, người Diệp lao sư trêu chọc người, đáng giá ở sau lưng đen như vậy à. Bất quá, Diệp lao sư hoàn toàn chính xác không cường. Đây là lời nói thật. Giữa trưa nghỉ trưa thời điểm, trong lớp chủ đề bởi vì việc này mà lại lần nữa dẫn nổ. Một cái trúc cơ kỳ học sinh là thế nào tung bay một cái kim đan kỳ lao sư? Đó là cái rất thần kỳ vấn đề. Có phải hay không là bởi vì ăn thủy cẩu môn trái cây nguyên nhân? Có người thông minh liền nghĩ đến trước đó thủy cầu môn sự kiện, cuối tuần thời điểm Quách Nhị Đản từng tại lớp trong đám nói qua, những này trước đó bị bắt đi cái kia 12 tên mất liên lạc học sinh bị thủy cầu môn cưỡng ép cho ăn một loại trái cây, là nhốt mấy ngày cấm đoán về sau mới thả ra. Tiêu Vân Thành, liền là cái kia 12 tên mất liên lạc học sinh bên trong một trong số đó. Mà kết hợp với trước đó sát sinh đạo nhân đến biệt thự bái phòng Điệu Hát Thịnh Hành tra được một chút tình báo, Vương Lệnh cơ bản có thể khẳng định Tiêu Vân Thành đột nhiên nắm giữ thần lực, nhất định chính là ăn trái cây kia tạo thành, với lại từ tình huống trước mắt đến xem, tình thế tựa hồ rất không ổn. Một cái đẩy kích lực lượng có thể đem kim đan kỳ cường giả cấp hiên phi, còn tạo thành nội thương, thái cực thôi thủ đều không như vậy ngư bức. Cái này ít nhất nói rõ, trái cây khi tiến vào Tiêu Vân Thành một đám học sinh trong cơ thể về sau, đã sinh ra năng lượng khổng lồ. Mà chỉ cần chờ cố năng lượng này nồng độ tích xúc đến địa vị, khi những học sinh này lại không lực tiếp nhận thời điểm, liền sẽ sinh ra nhân thể bạo tạc tình huống. Đây chính là trước đó sát sinh đạo nhân đặc biệt đề cập qua linh bạo. Vương Lệnh túi đầu trầm tư. Lưu cho quốc túc. Ách, là lưu cho những học sinh này thời gian lộ ra nhưng đã không nhiều lắm. Thế là, ngày nọ buổi chiều, Thủy Cẩu Môn cùng 12 tên mất liên lạc học chuyện phát sinh mà lại lần nữa trở thành nhiệt nghị chủ đề. Với lại đi qua Tiêu Vân Thành sự tình về sau, những học sinh khác cũng nhao nhao đối lại trước bị Thủy Cẩu Môn bắt đi học sinh tiến hành lực lượng khảo thí, mỗi một cái mất liên lạc học sinh lực lượng thế mà toàn bộ đạt đến kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Đồng thời, phần này lực lượng còn có cái này không ngừng tiếp tục dâng lên xu thế. Tiếng gió này vừa ra, Vương Lệnh đã nghe tới trường học bên trong truyền ra không ít ước ao ghen tị không hài hòa thanh âm. Nguyên lai, đầu năm nay tu hành thật là một kiện chuyện dễ dàng như vậy a. Đầu năm nay, gặm cái hoa quả lực lượng liền cùng bật học giống như dâng lên. Cầu bị bắt. Ta cũng muốn làm trái cây năng lực giả. Sau đó đến xế chiều tan học trước, Vương Lệnh đã thấy bột ba bên trong có không ít học sinh hoặc dùng hâm mộ, hoặc dùng trêu chọc ngữ khí, thỉnh cầu Thủy Cẩu Môn đem mình bắt đi đi ăn trái cây cải tạo thân thể một cái. Chuyện này cho dù là trong trường học học sinh xuất sắc nghe được trong lòng đều khó tránh khỏi nổi lên một trận gợn sóng, chớ nói chi là những cái kia trong bình thường hơi kém một chút học sinh. Cuối cùng, chuyện này lại trở về đến lúc trước Thạch Quỷ Diện sự kiện trên thân. Vô tận tu chân giả tin vào truyền ngôn, đúng đúng Thạch Quỷ Diện chạy theo như vịt đi truy tầm, vì chính là có thể kế thừa cái gọi là đạo thống, đi một chút trên tu hành đường tắt. Bất quá, chân chính tu chân, thật sự có đường tắt ta. Lúc buổi tối, Vương Lệnh về đến nhà, hiếm lạ thu vào một phần chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh gửi kiện người là Nặc Danh. Vương Lệnh đem chuyển phát nhanh mở ra, liền thấy chuyển phát nhanh bên trong thế mà chứa một viên trái cây màu đỏ rực. Vương Lệnh híp híp mắt, sau đó nhanh chóng mở ra lớp 7. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong lớp còn có những người khác chụp hình phiến tại trong đám, nói mình thu vào trái cây. Đồng thời 66 tục tục, có nhiều người hơn đem thu được trái cây tin tức cho tới. Dựa theo chuyện này thế, Vương Lệnh xem chừng 60 trung học sinh đại khái nhân thủ đều thu vào một phần. Hiện tại, Vương Lệnh biết Thủy Cẩu Môn trước đó vì cái gì không xuống tay với 60 trung nguyên nhân. Thì ra như vậy đây là Thủy Cẩu Môn chờ lấy thời cơ chín muồi thời điểm, tại 60 trung sản xuất hàng loạt trái cây năng lực giả đâu. Chương 342, Chí Hô Phương Trượng Nhân Sinh Triết Học. Từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ, đây là một cái quá trình khá dài. Nếu có một ngày có một cái cơ hội như vậy thả ở trước mặt ngươi, chỉ cần ăn một viên trái cây, liền có thể liên tục không ngừng đạt được lực lượng, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong thu hoạch được thần lực, nhất cử càng kim đan, thậm chí có thể hướng càng thượng tầng hơn lần cảnh giới dương, viên này trái cây, ngươi là ăn, vẫn là không ăn. Nếu như tại đã biết không cần gánh chịu đảm nhiệm nguy hiểm thế nào tình huống dưới, Vương Lệnh cảm thấy tuyệt đại đa số người sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn ăn hết. Nhưng bây giờ, ai cũng không biết viên này trái cây ăn vào đi, có hay không cái khác tác dụng phụ sinh ra. Có lẽ có người sẽ đi ăn, nhưng Vương Lệnh mắt nhìn lớp 7 nói chuyện phiếm ghi chép, tại thời khắc này, trong lớp tuyệt đại đa số người thế mà đều bảo trì lại lý tính. Không có bởi vì ban ngày Tiêu Vân Thành đại thần uy tung bay kim đan kỳ lao sư sự tình, mà chịu ảnh hưởng. Tu thật không có đường tắt. Đồng dạng, trên trời cũng sẽ không trắng rớt xuống như thế một khối đĩa bánh. Vương Lệnh cảm thấy đây không thể tính là Thủy Cẩu Môn sai lầm, mặc dù dưới loại tình huống này, lý trí đảng chiếm cứ đại đa số, nhưng lựa chọn ăn trái cây học sinh cũng nhất định có khối người. Bởi vì đối Thủy Cẩu Môn tới nói, chỉ cần 60 trung học sinh phàm là có một người ăn viên này trái cây, kế hoạch của bọn hắn coi như thành công. Vào lúc ban đêm, chuyện này diếu tương đương nhanh chóng, kinh động đến toàn bộ truyền thông vòng. Bởi vì không biết viên này trái cây đến tột cùng có chuyện ẩn ở bên trong, vào lúc ban đêm bách giáo tổng thự lập tức hạ thông chi, yêu cầu 60 chúng các lão sư tập thể chia ra hành động, từng nhà đi đem trái cây về thu hồi lại. Mà nhằm vào đã ăn hết trái cây học sinh, thì là đưa vào bệnh viện tiến hành toàn thân kiểm tra. Vương Lệnh liếc nhìn trên internet các loại ngôn luận, tại đấu lôi chân quân tu chân trong diễn đàn, hắn thấy được một đầu thiết mời. Đặt câu hỏi, như thế nào đối đãi lần này 60 chúng tập thể thu được Thủy Cẩu Môn trái cây sự kiện? Tu chân thật sự có đường ta. Cái này có tính không bất hắc. Trả lời người, là trong diễn đàn một tên tri thức cùng lịch duyệt đều tương đương phong phú đáp chủ, Chí Hô Phương Trượng. Lúc trước nói chuyện phiếm nhóm thành lập thời điểm, Đấu Lôi Chân Quân kỳ thật còn tự thân hướng vị này Phương Trượng đi ra mời, bất quá lại bị Phương Trượng cho từ chối nhã nhặn. Dựa theo Đấu Lôi Chân Quân lúc ấy lời mà nói, Phương Trượng là cái khám phá hồng trần người biết chuyện, giống nói chuyện phiếm nhóm loại này dựa vào tin tức khoa học kỹ thuật rút ngắn giữa người và người khoảng cách thủ đoạn, Chí Hô Phương Trượng tự xưng mình căn bản khinh thường gia nhập, hắn theo đuổi là bạn tri kỷ cùng tâm linh ở giữa thành tích. Bởi vậy Chí Hô Phương Trượng liền thường xuyên trà trộn tại tu chân diễn đàn các đại thiếp mời ở giữa, vì thế nhân giải thích tâm hồn hoang mang. Vấn đề này là tại 6 giờ tối tả hữu từ tu chân diễn đàn bên trên một tên dân mạng ra, mà Chí Hô Phương Trượng đáp lại tương đương nhanh chóng. Hắn đập một đoạn video nhỏ nhanh chóng bố tại thiếp mời đáp chủ hồi phục chuyên khu. Trong video, Chí Hô Phương Trượng tay nâng một đạo quyển trục đem triển khai, cái kia lại là một bộ nổi tiếng tranh sơn thủy. Xuyên thấu qua video, Vương Lệnh thấy rõ cái này bức tranh sơn thủy bên trên cái kia nếp xưa màu sắc cổ xưa câu thơ, hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Sau đó, Chí Hô Phương Trượng tay nắm lấy bức tranh, đem bức tranh treo ở trên vách tường. Diễn đàn video là có mưa đạn công năng. Rất nhiều người nhìn đến đây thời điểm cũng nhịn không được nhao nhao đưa lên mưa đạn. Có người biết Chí Hô Phương Trượng cử động lần này là ý gì? Hẳn là trong bức họa kia hoa cúc liền là thiên cơ. Ân, Phương Trượng có phải hay không muốn nói cho chúng ta biết, cùng thảo luận loại này cái gọi là tu chân đường tắt, chẳng hảo hảo gửi gắm tình cảm tại sơn thủy ở giữa, không chừng ngày nào liền có thể cảm ngộ ra thiên địa chân lý tới. Vương Lệnh nhìn thấy một loạt mưa đạn từ trong video thổi qua, mà vừa lúc này, Chí Hô Phương Trượng thế mà tay phải mở ra, nhất thời, cả xa dưới đáy kim quang vô hạn. Trong màn đạn có người nhắn lại, ngoa tào. Đây là Chí Hô Phương Trượng tuyệt chiêu, Đại Nhật Kim Cương Trưởng. Trong truyền thuyết, bộ trưởng pháp này tế ra thời điểm, sẽ sinh ra giống như hạo nhật mãnh liệt quan mang, vì vậy mà gọi tên. Chí Hô Phương Trượng chiêu này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, để rất nhiều người không kịp nhìn. Tất cả mọi người là nhìn thấy nương theo lấy trong video cường quang, một trận oanh tiếng vang truyền ra. Các loại quang mang tán đi về sau, cái này chắn treo tranh sơn thủy tường đã là tính cả bức tranh tan thành mây khói, biến thành từng sợi tường bụi tiêu tán ở trong gió. Chí Hô Phương Trượng đây rốt cuộc là ý gì a? Mọi người đừng soát bình phong. Nghe một chút Chí Hô Phương Trượng giải thích. Cùng lúc đó, rất nhiều mưa đạn soát. Chỉ gặp, Chí Hô Phương Trượng phá hủy bức tường này về sau, chậm chậm xoay người, đối mặt với màn ảnh đi cái Phật lễ, A-di-đà Phật. Thiện hai. Thiện hai. Tu chân nguyên vốn cũng không tồn tại bất luận cái gì đường tắt, lão nạp đã vừa mới dùng hành động đã chứng minh, treo vách tường, bức, đều là không có kết cục tốt. Đám người, Vương Lệnh, gửi hoa quả sự kiện từ các học sinh tan học về nhà lại đến bây giờ hơn 8 giờ tối thời gian, đã triệt để tại trên Internet diếu. Lần này Thủy Cẩu Môn gửi đưa nước quả, 60 trung tại tỉnh học sinh cơ hồ là nhân thủ thu vào một phần, với lại cũng giới hạn tại 60 trung học. Cái này là hoàn toàn nhằm vào 60 trung hành động trả thù. Tại lúc trước, lão ngoan đồng vẫn là tuyệt sắc tán nhân thời điểm, đã từng thất thủ giết chết Thao Thiết đạo nhân con nuôi Hắc Sa. Mà bây giờ, Thao Thiết đạo nhân muốn đem toàn bộ 60 trung học sinh cho cùng một chỗ diệt đi, vì con nuôi của mình Hắc Sa báo thù. Vương Lệnh cảm thấy sợ là lão ngoan đồng mình cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ huyên náo lớn như vậy. Mà đối với không hiểu rõ chuyện này từ đầu đến cuối Trác Dị tới nói, vậy thì càng thêm nhức cả trứng. Hắn hiện mỗi một lần Tùng Hải thành phố phạm là có cái đại sự gì kiện, nhất định cùng 60 trung thoát không ra quan hệ. Quả thực là có độc. Bên này, Vương Lệnh vẫn còn đang suy tư đối sách đâu, Trác Dị tố khổ tin nhắn đã qua tới, chỉ có ngắn gọn mấy chữ, sư phụ. Cứu mạng A sư phụ. Vương Lệnh. Điện thoại của hắn một mực ở vào đường dây bận trạng thái, chỉ có thể dùng loại phương thức này đến liên hệ Vương Lệnh. Vương Lệnh ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là không biết có được hay không đến thông. Vừa định cho người nào đó gọi điện thoại, kết quả người kia thế mà ngay lúc này giống như run đua phụ thể trực tiếp gọi cho hắn. Uy, Lệnh huynh. Tin tức ngươi xem a. Đấu Lôi Chân Quân thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, ta đoán khẳng định sẽ có học sinh đi ăn cái này trái cây. Từ tình huống trước mắt phân tích đến xem, những trái này hẳn là sẽ tại đám người này trong cơ thể hình thành khổng lồ linh năng đoàn, mà đơn thuần dựa vào trúc cơ nhục thân, các loại linh năng đoàn nồng độ đạt tới trạng thái bão hòa, liền sẽ tự bạo. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp hấp thu hết những học sinh này trong cơ thể linh năng đoàn mới được. Mà sau khi nói đến đây, Đấu Lôi Chân Quân cùng Vương Lệnh hai người cơ hồ đều là ngầm hiểu lẫn nhau nghĩ đến một vật, tiên phủ phủ chủ lưu lại cái kia thanh thiên tài kiếm. Đấu Lôi Chân Quân, Phương Tỉnh huynh đệ đã tỉnh, vừa mới ta cho Phương Tỉnh huynh đệ gọi điện thoại hiểu rõ xuống tình huống, thiên tài kiếm tại đánh trúng Phương Tỉnh huynh đệ thời điểm, Phương Tỉnh huynh đệ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh năng đang không ngừng bị thân kiếm rút đi. Vương Lệnh im lặng gật gật đầu, hắn biết, đây là kiếm thể đối Vương Lệnh vật chất sinh ra tác dụng. Đấu Lôi chân quân thở dài, cho nên hiện tại phải giải quyết chuyện này kỳ thật cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể mang theo thanh này thiên tài kiếm, cho đám học sinh này một người chặt một đao mới được. Ân. Mặc dù nhưng biện pháp này nghe vào hoàn toàn chính xác tàn bạo một điểm, nhưng cùng Vương Lệnh nghị kỳ thật 89 phần 10. Chương 343, tuyệt đối không nghĩ tới. Cùng Đấu Lôi chân quân nói chuyện điện thoại xong, Vương Lệnh lập tức cho Vương Minh biên tập một cái tin nhắn ngắn. Cái này thiên tài kiếm Vương Minh mới vừa vận thu về đi, Vương Lệnh lại không thể trực tiếp tiếp xúc thân kiếm, chuyện này can hệ trọng đại, dù sao cũng phải có người đến xử lý. Vương Lệnh cảm thấy chuyện này giao cho Vương Minh xử lý hẳn là cũng không tệ lắm, thiên tài kiếm bên trong không có kiếm linh, không cần cân nhắc khống chế kiếm linh vấn đề, mà Vương Minh trong tay lại có lưu trữ lấy linh lực chiếc nhẫn, chỉ cần dựa vào linh lực khu động thiên tài kiếm, liền xem như Vương Minh cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng. Phòng nghiên cứu bên trong, Vương Minh thu vào Vương Lệnh tin tức về sau, lộ ra đến hưng phấn dị thường. Theo dựa vào lực lượng của mình đi cứu vớt những cái kêu bồi hồi tại con đường tu chân bên trên lạc đường cứu non, để Vương Minh có một loại âm thầm sảng khoái cảm giác. Tuy nói Vương Minh bởi vì thể chất nguyên nhân trời sinh không cách nào tu hành, nhưng nội tâm cố này chủ nghĩa anh hùng nhưng so với chính thống tu chân giả đều muốn tới hừng hực rất nhiều. Trước đó thiên tài kiếm hắn liền thả đang nghiên cứu trong phòng, còn chưa kịp phong tồn. Vương Minh đem trên tay mình tổn chữ lấy linh lực chiếc nhẫn hái xuống cùng một bên linh năng thủy tinh nối liền dây, có thể nhìn thấy chiếc nhẫn này bên trên quang mang rất có tiết tấu sáng lên tối sầm lại. Ước chừng đợi 5 phút đồng hồ thời gian, Vương Minh lấy xuống tràn đầy linh lực chiếc nhẫn, đưa tay lấy đi trên bản thiên tài kiếm, rón rén hướng phòng nghiên cứu đi ra ngoài. Bất quá mới vừa mới đến gần cổng mà thôi, hắn liền cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức hướng về sau phương lần tiến, theo sát lấy một cái tay liền khoác lên trên vai hắn. Dọa đến Vương Minh toàn thân run một cái. Muốn như vậy, người đi đâu vậy? Địch nhân thanh âm chuyển tới. Vương Minh tối tối nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ chấn định mà nhìn xem địch nhân, a ta đi tản bộ. Địch nhân ôm lấy tay, nhìn xem hắn, ta cùng ngươi đi. Vương Minh không nghĩ tới, mình cứu vớt thế giới bộ pháp còn không có bán đi, thế mà ngay ở chỗ này bị cản trở. Không được, hắn còn không thể buông tha. Ta lập tức liền trở lại, đêm nay cho ngươi thả mọi người, không cần đặc biệt đi theo ta. Vương Minh địch nhân tên này là cái ăn mềm không ăn cứng loại hình, ngay tại lúc này nghiêm nghị tàn khốc quát lớn là không có chút nào chứng dụng, đưa đến tác dụng cũng sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu. Lập tức quay lại, làm gì cho chiếc nhẫn của ngươi tràn ngập linh lực. Địch nhân thần sắc biến ảo khó lường nhìn chằm chằm Vương Minh, thấy Vương Minh một trận dùng mình, trước đó Vương Minh nghe kỳ viện trưởng nói qua, lúc ấy tại Thịnh Tiên đặc chủng tác chiến lữ thời điểm, địch nhân tại bị điều đến tàng kinh các khi sách báo nhân viên quản lý trước đó, chủ yếu khiến cho là hình sự trinh sát phương diện làm việc. Với lại đối phạm tội tâm lý học bên trên rất có nghiên cứu, viết qua một bản tác phẩm nổi tiếng gọi, Tâm lý say. Trước đó Vương Minh còn bán tín bán nghi tới, hiện tại chuyện này tính chân thực cuối cùng là đạt được nghiệm chứng. Vương Minh cảm giác mình tựa như là một ca bên trong con cá kia, khiến cho hắn hiện tại rất bực bội. Cái kia ca làm sao hát tới? Nhìn không được hóa thân một đầu cố chấp cá. Nghịch địch nhân một mình bơi tới ngọn nguồn. Dãy rủa mà không thoát. Chạy không khỏi. Vương Minh nội tâm vô hạn dãy rủa lấy. Đơn giản có loại xung động muốn khóc. Ngươi không lừa được ta, kỳ viện trưởng cho nhiệm vụ của ta chính là muốn ta một tấc cũng không rời đi theo ngươi. Địch nhân mắt ánh sáng nhìn chăm chú vào Vương Minh, người đang nói láo thời điểm cuối cùng sẽ lộ ra chuẩn dạng, mà Vương Minh đương nhiên cũng không ngoại lệ, một mặt xấu hổ rời đi ánh mắt, không đành lòng cùng địch nhân đối mặt. Hắn nói không rõ ánh mắt này bên trong đến cùng mang theo cái gì thành phần, nhìn qua giống như lạnh băng băng. Nhưng trong đầu tựa hồ dựng dục một loại nóng bỏng. Không đúng. Cái này là ảo giác. Cái này hắn mãi nhất định là ảo giác. Vương Minh kéo ra khỏe miệng, địch nhân thế nhưng là cái đại lao ra, một cái đại lao ra làm sao có thể đối với mình chuyển đến ánh mắt nóng bỏng. Bất quá nghĩ lại, Vương Minh lại bưng cái cằm mình nghĩ sâu xa hạ. Hắn đang nghĩ, địch nhân có khả năng hay không là cái ngoặt, sau đó coi trọng mình. Ý nghĩ này tương đối lớn gan, nhưng Vương Minh cảm thấy thật có loại khả năng này. Nghĩ tới đây, Vương Minh vô địch nhân bả vai, thở dài, chuyện này không trách ngươi. Trách ta Vương Minh cảm thấy, nhất định là bình thường đùa giỡn Vương Lệnh thời điểm đùa giỡn nhiều, mới khiến cho địch nhân sinh ra một loại mình kỳ thật cũng là con ảo giác, nhưng vấn đề là, mình hắn mã là thẳng đó a. So đón khách tùng đều thẳng. Địch nhân, 3. Vương Minh, ta biết. Giống ta loại này từ nhỏ đầu não liền tốt, dáng dấp lại đẹp trai lại cao da mịn thịt mềm học phách, luôn luôn tràn đầy tranh luận cùng hâm mộ. Kỳ thật từ ta khi còn bé lên, vẫn có người truy cầu ta tới. Địch nhân. Vương Minh, kỳ thật ngươi có thể coi trọng ta, ta thật rất vui mừng. Nói rõ ánh mắt của ngươi rất cao a. Địch nhân. Vương Minh, nhưng... hai ta thật không thích hợp, giới tính đều như thế, làm sao yêu đương? Ta còn trông cậy vào về sau có thể sinh ra cường đại nhất náo 2S đâu. Cho nên chớ hy vọng cầm lão kỳ ép ta tổng cùng ở bên cạnh ta, có đôi khi khoảng cách mới có thể sinh ra đẹp biết không. Nghe đến đó thời điểm, địch nhân đã mặt đỏ lên, ngữ khí rất là trầm thấp, ngươi. Lặp lại lần nữa. Vương Minh không sợ người khác làm phiền, hai chữ một trận lặp lại, ta nói, khoảng cách, tài năng, sinh ra, đẹp. Hai ta, không đùa. Địch nhân hít sâu một hơi, rốt cục nhịn không được, lão tử là nữ. Ngươi cái nhược trí. Vương Minh. Vương Minh cảm thấy mình tam quan nhận lấy nghiêm trọng trùng kích, ngươi, ngươi đây là thay cha tổng quân Hoa Mộc Lan. Không đúng, bụng của ngươi bên trên cơ bụng cứng rắn giống như hòn đá, làm sao có thể là nữ hải tử. Địch nhân, bất luận kẻ nào, muốn là từ nhỏ liền bị mang vào thịnh tiên, tu hành cái mấy trăm năm, cơ bụng đều có thể cứng rắn giống như hòn đá. Với lại, cũng không có bất kỳ cái gì quy định nói, nữ sinh không cho phép có được cơ bụng. Tiếp theo, chỉ dựa vào cơ bắp để phán đoán giới tính. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi cái này cường đại nhất nào danh hiệu, là thị mua trứng gà tặng. Vương Minh bán tín bán nghi mà nhìn chằm chằm vào địch nhân. Kỳ thật địch nhân nói chưa dứt lời, hiện tại đã nhắc lên mình là thân nữ nhi. Vương Minh lại cẩn thận phân biệt địch nhân trương này lạnh băng băng mặt thời điểm, thật sự hiện một chút nữ tính hóa chi tiết. Thì như hắn hiện địch nhân lông mày kỳ thật rất nhỏ. Ngay lúc này, địch nhân đem mình nón lính đem hái xuống, đây là địch nhân lần đầu tại Vương Minh trước mặt lấy xuống mình nón lính, bình thường mang theo nón lính thời điểm. Vương Minh vẫn cho là địch nhân là cái đầu đinh, thế nhưng là cái này nón lính vừa hái xuống đến, trong nháy mắt một đầu truy eo dài liền cùng làm ảo thuật giống như từ bên trong mở rộng mà ra, thấy Vương Minh một trận khỏe miệng co giật, cái này nha thế mà thật đúng là cái nữ hải tử. Đây là một kiện pháp khí, ta đầu này đầu chưa hề đối ngoại gặp người, ngươi là người thứ nhất. Địch nhân nhìn xem Vương Minh, nói ra, chứng minh thân phận của mình về sau, hắn một mặt đạm mạc một lần nữa đeo lên cái mũ của mình, cái kia từng đầu trong nháy mắt liền thu về. Ta biết, trước ngươi đi tìm kỳ viện trưởng, yêu cầu kỳ viện trưởng cho ngươi càng một cái mỹ nữ bảo tiêu. Nói tới chỗ này thời điểm, địch nhân khỏe miệng nhịn không được có chút nhếch lên, hiện tại, ngươi biết kỳ viện trưởng không có trả lời yêu cầu này nguyên nhân sao? Vương Minh. Chương 344, ai? Ngạo kiêu hủy một sinh A. Vương Minh phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, hắn phát hiện mình bị kỳ viện trưởng hố, với lại hố rất triệt để. Nếu như hôm nay không phải địch nhân chính miệng đối với hắn thẳng thắn. Hắn hoàn toàn sẽ không nghĩ tới địch nhân thế mà hắn meo là cái nữ sinh. Vương Minh ngạc nhiên hiện, nguyên lai trên cái thế giới này thật tồn tại ba loại giới tính, nam nhân, nữ nhân cùng. Địch nhân. Trong nháy mắt này, Vương Minh nội tâm có một ít tuyệt vọng. Vì cái gì, tại sao phải cho hắn biết tin tức này? Địch nhân tại quang minh thân phận của mình về sau, Vương Minh lòng dạ biết rõ, cái này nha là triệt để mắt tới mình. Chuyện này phải ẩn giấu đã là không đùa, với lại nếu như muốn ra cửa, nhất định phải qua địch nhân cửa này. Vương Minh cắn răng, đại tỷ, coi như ta van cầu ngài, ngài có thể dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng a. Không đùa. Địch nhân lắc đầu, thanh âm lạnh lạnh, thản nhiên nói. Đàm phán thất bại, Vương Minh có chút bất đắc dĩ thở dài, dựa phòng thí nghiệm môn chém nàng, em ta trường học xảy ra chuyện, ngươi không phải không biết ta. Ta phải đi giúp hắn. Ngươi nói là, thủy cầu môn sự kiện. Địch nhân ánh mắt tối tối, nàng đương nhiên biết. Chuyện này tại 2 giờ trước kia liền kinh động đến truyền thông, nàng mở ra điện thoại di động thời điểm, tất cả phần mềm tin tức đẩy đưa cơ hồ đều là chuyện này mà. Bất quá khi nàng nhìn thấy Vương Minh chứng trạc đàng hoàng nói muốn đi hỗ trợ thời điểm, vẫn là không nhịn được cười lạnh hạ, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì? Ngươi là tu chân giả? Vẫn là chúa cứu thế? Chuyện này tự có người sẽ xử lý, mà ta bị phái tới đây làm việc liền là bảo toàn đầu góc của ngươi. Vương Minh cười khổ, nhịn không được cãi lại, chớ xem thường người a. Liền ta viên này đầu óc, coi như trí thông minh mở dấu khai căn cũng so ngươi trí thông minh bình phương tới cao. Nói xong lời này, Vương rõ ràng lộ ra cảm giác được phụ cận không khí nhiệt độ đều tại thẳng tắp hạ xuống. Địch nhân lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Minh không thấy con mắt đi xem, vội vàng quay đầu sửa lại cái khẩu, bên trong cái gì? Ý của ta là, ngươi nếu là muốn cùng liền theo, đừng làm trở ngại ta là được. Em ta khó được cho ta cái tin nhắn muốn ta đi hỗ trợ, này làm sao có thể cự tuyệt. Địch nhân nghiến răng nghiến lợi, ngươi yên tâm, kỳ viện trưởng cho nhiệm vụ của ta chỉ là bảo toàn đầu góc của ngươi, ngươi sống hay chết, không liên quan gì đến ta. Ân, cái kia tốt nhất, cầu ngươi tuyệt đối đừng nhúng tay. Nói đến đây, Vương Minh vui vẻ, ôm chặt lồng ngực của mình, rất có một bộ nhà lành thiếu nam bị đùa giỡn kinh hoàng cảm giác. Sau đó một mặt phạm tiện nhìn xem địch nhân, coi như đầu óc của ta không coi ở đây, ngươi cũng đừng muốn lấy được ta thân thể. Vẻ mặt này thật sự là quá thiếu ăn đòn, khí địch nhân siết chặt nằm đấm, cắn răng khanh khách rung động. Một lát sau, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, cho Vương Minh nhường một con đường, xem như ngầm cho phép hành động lần này. Phòng quan sát bên trong, kỳ viện trưởng uống vào cà phê, một mặt khí định thần nhàn nhìn chằm chằm phòng quan sát hình tượng. Lao Kỳ là cái người từng trải, thanh niên ở giữa sự tình, đôi câu vài lời ở giữa kỳ thật liền có thể nghe rõ. Mặc dù kỳ viện trưởng không biết địch nhân cùng Vương Minh ở giữa đến tột cùng sinh qua cái gì, nhưng có một số việc, cuối cùng chỉ là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Kỳ thật ngoại trừ địch nhân là nữ nhân chuyện này bên ngoài, Vương Minh cũng không biết, lúc trước kỳ viện trưởng hướng quốc gia cho Vương Minh phân phối chính thức bảo tiêu thời điểm, là địch nhân mình hướng lên đưa ra xin tới chỗ này. Thịnh tiên đặc chủng tác chiến lữ. Từ nơi này ra người tới, kỳ viện trưởng tự nhận mình còn không có bản lãnh có thể chủ động đi đào được góc tường. Cho nên, khi nhìn đến Vương Minh cùng địch nhân tại một trận cãi lộn về sau, trước sau chân rời đi phòng thí nghiệm lúc, kỳ viện trưởng nhấp một miếng cà phê, nhịn không được thở dài, đầu năm nay, ngạo kiều hủy cả đời a. Địch nhân lái Obama chiến xa một đường tiến lên, y theo Vương Minh chỉ thị cuối cùng tại Bách giáo tổng thự văn phòng trước ngừng lại. Tại Vương lệnh cho Vương Minh tin nhắn về sau, chắc dị đầu kia cũng nhận Vương lệnh tin tức, biết Vương Minh muốn tới, trước kia liền tại dưới lầu chờ lấy. Thời gian bây giờ có thể nói là giành giật từng giây, trên lầu phó tổng thự Trung Lãng mới vừa từ trong nhà chạy tới, thay thế chắc dị ứng phó đám kia mỗi ngày đều nhớ làm cái đại tin tức truyền thông. Chắc dị một mực cung kính đứng tại cửa xe. Vương Minh chậm rãi đem xe cửa sổ quay xuống, nhìn hắn một cái, ngươi chính là chắc dị. Lên xe. Có quan hệ chắc dị sự tình Vương Minh bất luận là từ Vương lệnh chỗ ấy, vẫn là tin tức gần đây bên trên đều nghe được rất nhiều chỗ khác nhau tin tức. Vị này danh tiếng đang nổi tổng thự, cơ hồ cùng gần đây mỗi một cái chấn kinh cả nước điểm nóng sự kiện hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan. Đương nhiên, Vương Minh trong lòng rất rõ ràng, chắc dị sở dĩ có thể xuất hiện tại những này điểm nóng sự kiện bên trên, những này nói chung đều là Vương lệnh chuyển ra yêu thiêu thân. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Vương Minh vẫn rất đau lòng chắc dị. Tuổi còn trẻ liền muốn gánh vác nhiều chuyện như vậy. Lên xe về sau, chắc dị nơm nớp lo sợ đánh giá Vương Minh. Hắn ngược lại là biết mình sư phụ có cái đường ca, nhưng lại chưa từng có tận mắt nhìn gặp qua, cái này lần đầu gặp được chân nhân, chắc dị liền bị Vương Minh trên thân món kia áo khoác trắng tiêu chí cùng đừng ở ngực huân chương giật nảy mình. Cấp quốc gia viện sĩ huân chương, hơn nữa còn là đầy tinh mười khỏa tinh. Có thể có tư cách đeo loại này huân chương người, cả nước trên dưới cũng tìm không ra ba cái. Mà khi nhìn đến Vương Minh huân chương về sau, chắc dị con mắt lại thoáng nhìn, thấy được địch nhân trên bờ vai quân hàm. Nội tâm lập tức hô lớn một tiếng ngoạ tào. Thịnh tiên đặc chủng tác chiến lữ. Chắc dị cảm thấy mình có chút bị hù dọa. Vương Minh nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn xem chắc dị nói ra, ngươi không cần quá khẩn trương, phía trước người này chỉ là ta nữ bảo tiêu kiêm nữ lái xe. Lúc nói chuyện, Vương Minh còn đặc biệt cường điệu xuống nữ cái chữ này âm, nghe được địch nhân khỏe miệng khẽ run lên. Chắc dị vừa sợ. Ti ti lái xe. Đem thịnh tiên đặc chủng tác chiến lữ người mời đi theo khi lái xe, cái này mặt bài không khỏi cũng quá lớn. Không hổ là sư phụ đường ca. Ta vẫn là lần đầu nghe nói, thịnh tiên đặc chủng tác chiến lữ bên trong thế mà còn có nữ binh. Chắc dị một tiếng thốt lên kinh ngạc. Trọng điểm không ở nơi này a, huynh đệ. Vương Minh xách một tiếng, trực tiếp đưa tay chỉ vị trí lái, mấu chốt là, ngươi nói cho ta biết. Con hàng này đem đầu thu lúc thức dậy, từ đầu đến chân chỗ nào giống người nữ. Địch nhân cắn răng, nắm chặt tay lái. Chắc dị lắc đầu, Vương lão sư lời nói này không đúng, kỳ thật nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra được. Dù sao nam nữ đặc thù vẫn là không giống nhau lắm. Làm nghiên cứu khoa học, không đều hẳn là rất tôn trọng khoa học sao? Lời này lại để Vương Minh trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Một lát sau, hắn khoát tay áo, trên mặt không khỏi lộ ra một bộ bi tráng biểu lộ. Ta hy vọng nhiều, ta nữ bảo tiêu kiêm nữ lái xe, là cái đường đường chính chính manh muội tử a. Chắc dị sau khi nghe, lại là lắc đầu, Vương lão sư lời nói này kỳ thật cũng có nghĩa khác. Vương Minh, ba. Chắc dị, có đôi khi rõ ràng biết một người giới tính kỳ thật là một chuyện tốt. Với lại không nên bởi vì người ta lớn lên tương đối trung tính, liền dùng thành kiến nhìn người khác. Hiện tại trên Internet liền có rất nhiều manh muội tử, nhìn qua manh. Nhưng là móc ra so người cũng đại. Địch nhân. Vương Minh. Chương 345, đuổi bắt bên trong hai bệnh. Tùng Hải thành phố, Tường Vân Đường. Từ tiêu tộc đầu tư thành lập thành thị cao trung thần giã cao trung, ngay tại Tường Vân trên đường. Chắc dị lên xe về sau. Từ địch nhân lái xe, ba người cùng nhau đi tới Tường Vân con đường giao lộ. Địch nhân lái cỗ xe vững vàng dừng ở ven đường, hai bên đường hiện tại cũng đã bị phong tỏa, có mấy đội cảnh sát vũ trang quan binh canh giữ ở giao lộ. Chính là chỗ đó a. Vương Minh dẫn theo dưới kiếm xe, xuyên thấu qua tường vân trên đường trồng chất công trình kiến trúc, xa xa thấy được đứng ở thần giã cao trung trường học quảng trường cái kia mặt tung bay giáo kỳ. Tường vân trên đường tất cả hộ gia đình cùng người đi đường tại Trác Dị đến trước đó liền đã bị cảnh sát toàn bộ sơ tán không còn, bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp, ngày này thần giã cao trung giáo kỳ cũng không kịp hạ, các học sinh liền đều bị chạy về nhà, với lại trọng yếu nhất chính là, ngày này, không có bài tập. Căn cứ trước đó Trác Dị cung cấp tin tức, trước mắt thành phố tất cả ăn không rõ hoa quả học sinh, đều đã được đến bách giáo tổng thự phương trực tiếp khống chế, toàn bộ được đưa vào thứ 2 tu chân nhân dân bệnh viện độc lập bệnh khu tiến hành cách ly trị liệu. Tình huống xem như đạt được trình độ nhất định áp chế. Bất quá bởi vì trước mắt không thể phân rõ ràng linh quả cụ thể thành phần, cho nên tạm thời không cách nào triệt để ngăn chặn ở những này linh quả tại bọn nhỏ trong cơ thể sinh ra linh năng, chỉ có thể dựa vào vật lý thủ đoạn hoặc là lợi hại hơn một điểm hóa học thủ đoạn tiến hành ức chế. Đang trên đường tới, Trác Dị nói cho Vương Minh, thứ 2 tu chân nhân dân bệnh viện độc lập bệnh khu lý chủ nhiệm vừa mới cho hắn nói chuyện điện thoại. Tất cả chuyên gia bác sĩ cùng nhân viên y tế tất cả đều trình diện. Từ bỏ mình thời gian nghỉ ngơi đi vào bệnh viện trực ban làm việc, liên hợp tiêu tộc phái tới một đám luyện đan sư cùng động gia tiên nhân tổ chức khẩn cấp nghiên thảo hội nghị. Chuyện này kéo không được, nếu như không có hữu hiệu ngăn chặn biện pháp, liền trong bệnh viện trước mắt thiết bị cùng dược vật, nhiều nhất đem những này trái cây sinh ra linh năng cưỡng ép kéo dài đến sáng ngày mốt 6 điểm. Đến lúc đó những học sinh này trong cơ thể linh năng liền sẽ đạt tới bão hòa, sinh ra linh bạo. Đương nhiên, có một người ngoại trừ, liền là thần giã cao trung Tiêu Vân Thành. Đã xác nhận, Tiêu Vân Thành liền ở trên con đường này, trước đó đi vào mấy đội cảnh sát vũ trang quan binh đều bị hắn trực tiếp ném ra Trác Dị lau mồ hôi nói ra. Ném ra? Ác như vậy? Vương Minh kinh ngạc. Đúng nha, kim đan kỳ cảnh sát vũ trang quan binh, từng cái liền cùng người bù nhìn giống như bị ném ra. Với lại căn bản không phản kháng được. Trác Dị thở dài, từ hiện tại bệnh viện bên kia tin tức truyền đến bên trên nhìn, những cái kia tiến vào bệnh viện hải tử còn có thể ức chế đến sáng ngày mốt. Bất quá cái này Tiêu Vân Thành nếu là lại để cho hắn như thế bỏ mặc xuống dưới, đêm nay 12 giờ vừa đến liền phải bạo. Vương Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Khó trách dùng tình cảnh lớn như vậy. Còn cố ý tại con đường chỗ lối ra bố trí kết giới. Kết giới này hơi yếu. Địch nhân mím môi một cái, nếu như sinh ra linh bạo, kết giới này căn bản ngăn không được. Bất quá chí ít có thể tạo được phòng ngừa Tiêu Vân Thành bỏ chạy tác dụng. Trác Dị mắt nhìn kết giới, cho dù là loại này cỡ nhỏ linh bạo. Một khi sinh ra, toàn bộ tường vân đường cùng bán kính phạm vi 30 km khu vực đều sẽ gặp nạn. Hiện tại cấp trên cho mệnh lệnh là, tại bảo toàn Tiêu Vân Thành dưới tình huống, đem tổn hại xuống đến thấp nhất. Nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể đem hắn đánh chết, cái kia linh quả có thôn vệ tâm linh tác dụng, ai cũng không biết đến tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu tộc đã ký kết hiệp nghị thư. Ngay cả hiệp nghị thư đều ký. Vương Minh không nghĩ tới sự kiện dương thế mà nghiêm trọng như vậy. Cũng khó trách Trác Dị chạm thứ nhất liền đem bọn hắn mang tới đây. Quan tại trái cây sinh ra cụ thể tác dụng phụ, vừa rồi tại trên xe Vương Minh đại khái nghe Trác Dị bàn giao xuống. Ngoại trừ sẽ liên tục không ngừng sinh ra linh năng, cuối cùng hình thành linh bạo bên ngoài, mặt khác liền là sẽ sinh ra thôn vệ tâm linh tác dụng. Với lại loại này thôn vệ tâm linh sinh ra tác dụng phụ cùng tự thân thể chất cũng có liên hệ, đơn giản điểm tới nói liền là. Càng là tự kỷ người nhận ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Trúc cơ cao trung tuyệt đại đa số học sinh đều giống như Vương Lệnh là 16 tuổi, mà thật đáng tiếc chính là, ở độ tuổi này, vừa vặn liền là tự kỷ niên kỷ. Đầu năm nay nương theo lấy hiện đại tu chân khoa học kỹ thuật không ngừng tăng lên, từ luyện thể, luyện khí lại đến trúc cơ thời gian càng lúc càng ngắn. Cái này muốn đặt tại mấy ngàn năm trước, rất nhiều tu chân giả chỉ là muốn chạm đến trúc cơ tầng này cảnh giới, liền phải tiêu tốn không dưới 100 năm khổ công. Cho nên, tại đương kim toàn dân tu chân đại thời đại bối cảnh dưới. Trúc cơ kỳ tu chân giả trẻ trung hóa chỗ thể hiện vấn đề thứ nhất, liền là tâm trí không thành thục. Nói cho cùng, cái này Tiêu Vân Thành cũng chỉ là một cái 16 tuổi hài tử mà thôi. Một ngày nào đó đột nhiên hiện lực lượng của mình vậy mà bạo tăng, khẳng định sẽ để cho Tiêu Vân Thành hoài nghi tự mình có phải hay không liền là thượng thiên phái tới cứu vớt thế giới thiên tuyển chi tử, cái này tâm tính lập tức nổ tung. Nhìn thấy Vương Minh như có điều suy nghĩ ánh mắt, Trác Dị nhịn không được hỏi, Vương lão sư đang suy nghĩ gì? Ân. Chỉ là đột nhiên nhớ tới ta cái kia đoạn chết đi thanh xuân. Vương Minh đột nhiên nhớ tới mình lớn như vậy thời điểm, kỳ thật cũng phạm qua bệnh. Mặc dù hắn biết mình kỳ thật không có so Tiêu Vân Thành lớn hơn bao nhiêu, nhưng đến cùng 16 tuổi là trong đó hai kỳ đường ranh giới. Chắc gì? Vương Minh, lấy trước kia sẽ ta đặc biệt ưa thích truy tiểu thuyết, sau đó cả ngày liền nghĩ trên đường có thể hay không đãi đến thượng cổ pháp khí, tốt nhất pháp khí bên trong còn có thể có cái lao ra ra lão nãi nãi cái gì. Chắc gì? Vương Minh, với lại, ta còn đặc biệt ưa thích ra ngoài du lịch, đồng thời hy vọng mình rơi vào thần bí gì trong huyệt động. Bình thường tới nói, trong huyệt động đều có sai lầm truyền võ học. Chắc gì? Những lời này để địch nhân khỏe miệng lại nhịn không được co lại, có thể nói Vương Minh lại lần nữa đổi mới nàng đối hai cái chữ này nhận biết. Lần này đối thoại để chung quanh nghe được cảnh sát nhân dân cùng cảnh sát vũ trang quan binh đều là lâm vào một trận trầm mặc, để Trác Dị cảm thấy ngay cả không khí đều đọng lại. Một lát sau, còn là một vị phụ trách bố trí kết giới cảnh sát vũ trang đội trưởng dẫn đầu phá vỡ mảnh này tĩnh mịch, nói với Trác Dị, Trác Tổng Thự, bên kia đã chuẩn bị xong kết giới cửa vào. Bất quá có một vấn đề. Trác Dị, vấn đề gì? Kết giới cửa vào là quét mã cơ chế, cần mang theo đối ứng phụ triện mới có thể tiến nhập. Mà vừa mới kết giới sư chỉ làm ra hai tấm sau khi nói đến đây, cảnh sát vũ trang đội trưởng đã cảm nhận được đến từ địch nhân ánh mắt, hắn vụng trộm quét mắt địch nhân trên bờ vai quân hàm, thấy là Thịnh Tiên đặc chủng tác chiến lữ người, lúc này chạy xuống mồ hôi lạnh, liền âm thanh đều thấp rất nhiều, cưỡng chế tiến vào kết giới, sẽ phá hư kết giới khung. Vương Minh gật gật đầu, vậy ta cùng Trác Tổng Thự đi vào đi, lần hành động này chỉ huy là Trác Tổng Thự. Lời này để địch nhân sắc mặt tối tối. Nhìn thấy bây giờ, Trác Dị rốt cục hiện Vương Minh cùng địch nhân quan hệ trong đó, giống như có chút phức tạp, đột nhiên ở giữa biểu lộ có chút xấu hổ, dạng này. Có thể sao? Có cái gì không được, nam nhân làm việc, nữ nhân không nên dính vào. Vương Minh lúc nói chuyện, nội tâm còn có chút cảm khái, cuối cùng có thể thoát ly cái này nữ ma đầu. Bất quá cái này vừa mới dứt lời, bên trên cảnh sát vũ trang đội trưởng đột nhiên mở to hai mắt, bắt đầu từ trên xuống dưới cẩn thận quét mắt hạ địch nhân, ánh mắt kia rõ ràng là đang chất vấn địch nhân giới tính. Địch nhân yên lặng bóp bóp nắm tay, trận trứng mắt, cái kia cảnh sát vũ trang đội trưởng liền cảm thấy trên đầu xông vào một tia lanh ý. Sau đó, đầu này nón trụ liền cùng mở dưa hấu bầu giống như truyền đến vỡ vụn thanh âm, chia làm mấy cánh quẳng xuống đất. Chăm chăm trên mặt đất bị phanh thây mũ giáp, cảnh sát vũ trang đội trưởng nội tâm kinh dị vạn phần, học uổng công hiện trường, thật là đáng sợ. Chương 346, võ trang đầy đủ chính xác tư thế. Cuối cùng, tại địch nhân oán hận dưới ánh mắt, Vương Minh cùng Trác Dị một trước một sau đi vào kết giới. Bị ánh mắt làm vỡ nát mũ giáp cảnh sát vũ trang đội trưởng một mặt sinh không thể luyến quỳ một chân trên đất khóc không ra nước mắt, không nói trước đầu này nón trụ là nhà nước tài sản, bởi vì nhân tố bên ngoài lọt vào phá hư là muốn ngược lại trừ tiền lương. Mà mấu chốt nhất là, cô này tu la chàng thật là đáng sợ. Địch nhân cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vương Minh cùng Trác Dị đi vào kết giới, phủ cận không khí đều đã hạ nhiệt độ ngưng kết đến điểm đóng băng. Phụ cận cảnh sát nhân dân cùng cảnh sát vũ trang đội viên nhao nhao đối địch nhân ném lấy chú mục lễ, đứng thẳng tắp, hoàn toàn không dám nói lời nào. Tựa như Vương Minh nói như vậy, lần hành động này tổng chỉ huy nhưng thật ra là Trác Dị, địch nhân từ Thịnh Tiên xuất thân, có tốt đẹp quân sự tố dưỡng, tuyệt không có khả năng bác bỏ thượng cấp mệnh lệnh. Mà hết lần này tới lần khác là điểm ấy, cũng chính là địch nhân buồn bực nhất một điểm, nàng trơ mắt nhìn Vương Minh đi vào kết giới, hết lần này tới lần khác mình lại không thể nhiều làm những gì. Trong lòng đơn giản lên đem trên bờ vai biểu tượng Thịnh Tiên huân chương toàn bộ lấy xuống suy nghĩ. Bất quá nàng là tự mình xin phép trở thành Vương Minh cận vệ, bộ đội lao thủ trưởng đã từng cùng nàng ước pháp tam trường, cho nàng 3 năm kỳ hạn. Các loại thời hạn vừa đến, nàng còn phải lần nữa về nguyên bộ đội làm việc. Cho nên hiện tại địch nhân vẫn là Thịnh Tiên người, chỉ cần có Thịnh Tiên cái thân phận này ở một ngày, địch nhân liền phải bận tâm đến già bộ đội mặt mũi, đây là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Hít sâu một hơi, địch nhân cố gắng đem dòng suy nghĩ của mình bình phục lại, dùng ánh mắt còn lại quét mắt bên trên cảnh sát vũ trang đội trưởng, kết giới sư đâu? Cảnh sát vũ trang đội trưởng, a, địch nhân, ngươi nói cho hắn biết, trong vòng 10 phút, cho ta đem tiến vào kết giới phụ triện làm được. Cảnh sát vũ trang đội trưởng sắc mặt lập tức hơi khó coi. Này thời gian có chút khó a. Trừ phi, bật hắc. Địch nhân nhìn chằm chằm vị đội trưởng này, thần sắc vô cùng nghiêm túc theo dõi hắn, 10 phút đồng hồ. Đã là ta dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu là làm không được, bên trong cái kia mặc áo choàng trắng ngu rốt lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đừng nói các ngươi cảnh sát vũ trang chi đội, các ngươi toàn bộ phân cục đều phải tao ương. Quẳng xuống câu nói này về sau, địch nhân nhìn ngay phía trước, không nói thêm lời một chữ. Có quan hệ Vương Minh cường đại nhất nào thân phận, chuyện này là quốc gia cơ mật, ngay cả Trác Dị cũng không biết. Chớ nói chi là bọn này tham dự hành động cảnh sát nhân dân cùng cảnh sát vũ trang. Cho nên địch nhân cảm thấy cùng đám người này làm quá nhiều tranh luận kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn mặt kia, Vương Minh đối với mình bài xích, cũng có chút vượt quá địch nhân ngoài ý liệu. Bất quá cũng không nóng nảy. Còn có thời gian 3 năm. Dùng để cảm hóa cái này ngu dốt, địch nhân cảm thấy đã hoàn toàn đầy đủ. Vương Minh Quang bị phong đầu tầng tầng bao quanh thiên tài kiếm cùng Trác Dị cùng nhau hành tẩu tại không có một hai tường vân trên đường. Trên người bọn họ dán ẩn nấp khí tức cùng ẩn hình phụ triện, bất quá Trác Dị cảm thấy đưa đến tác dụng cũng không lớn. Trước đó đám kia đi vào bắt Tiêu Vân Thành cảnh sát vũ trang trên thân cũng đều dán, cũng đều một cái tiếp một cái cho ném đi ra. Trên đường một chút cửa hàng vẫn sáng đèn, một chút chủ quán tại thu được rút lui thông báo thời điểm, còn chưa kịp thu thập, môn đều không cho mang lên. Tiến lên trên đường, Trác Dị mắt nhìn kỹ một chút Vương Minh sau lưng cái kia thanh bị phong đầu tầng tầng bao vây lại linh kiếm, hỏi, Vương lão sư sau lưng lưng thế nhưng là từ tiên phủ phủ chủ nơi đó đoạt lại thiên tài kiếm. Vương Minh gật gật đầu, nhịn không được cười lên một tiếng, ta trước đó liền muốn nói, đừng hô lão sư ta, nghe không tự nhiên. Vẫn là lão sư đâu. Trác Dị. Vương Minh, ta có cá biệt tên là Vương Tiểu Nhị, gọi ta nhị ca là được. Trác Dị, cái kia nhị ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Vương Minh mắt nhìn bốn phía, chỉ có thể trước tìm địa thế cao địa phương nhìn một chút. Bên trên một nhóm bị phái tiến tới bắt Tiêu Vân Thành thất bại mà về cảnh sát vũ trang, đã là nửa giờ trước sự tình, cảnh sát vũ trang nhóm chỉ là bị một cái tiếp một cái ném đi ra, cũng không có thụ thương. Đây có thể nói là vận hạnh. Bất quá Vương Minh suy đoán, lúc kia Tiêu Vân Thành có lẽ vẫn là có ý thức, còn không có hoàn toàn bởi vì trái cây nguyên nhân thạch vui trí. Nhưng bây giờ liền không nói được rồi, thời gian đã qua lâu như vậy. Trạng thái tinh thần khẳng định theo thời gian chuyển rời ngày càng xa suốt. Nói thực ra, lần này hành động, Vương Minh còn thật không có niềm tin rất lớn, có thể hay không bảo toàn Tiêu Vân Thành vẫn phải nhìn Tiêu Vân Thành tạo hóa. Tường vân trên đường khu kiến trúc phần lớn đều là cổ phong hệ kiến trúc, nơi này là tương đương nổi tiếng nếp xưa một con đường, chỉ có chút ít mấy tòa lầu cao. Vương Minh cùng Trác Dị tuần tự bước vào tường vân trên đường cục thuế vụ, trực tiếp ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất. Một mạch ngồi vào 25 lâu. Sau đó lại đi hành lang leo lên bầu trời, không tính là quá lâu khoảng cách, Vương Minh con thiên tài kiếm lại là có vẻ hơi thở hừng hực. Thanh kiếm này Trác Dị trước đó ước lượng qua, tiên phủ phủ chủ tại đúc kiếm chọn tài liệu bên trên phi thường chú trọng, tính chất tương đương nhẹ nhàng, liền xem như trúc cơ kỳ cũng hoàn toàn có thể không tốn sức chút nào cầm lên. Bất quá nhìn thấy Vương Minh ăn như vậy lực bộ dáng, cái này khiến Trác Dị cảm thấy có chút kỳ quái, nhị ca, ngươi không sao chứ? Vương Minh đứng trên sân thượng trên đỉnh, chống đỡ đầu gối, thở hổn hển mấy cái, không có việc gì không có việc gì. Liên là quá lâu không có rèn luyện, có chút thở hoảng. Bình thường ở trong phòng thí nghiệm ngốc đã quen. Trác Dị, xin hỏi nhị ca cảnh giới là? Vương Minh, ân. Lệnh không có nói cho người A. Ta là người bình thường nha. Ngươi sẽ không cho là ta là lệnh hắn đường ca, đã cảm thấy ta còn mạnh hơn hắn A. Lời này nghe được Trác Dị đầu gối trúng một tiễn. Bất quá dù là liền xem như người bình thường. Cái này Vương Minh cái này một thân tu chân viện khoa học áo khoác trắng cùng ngực huân chương đều không phải là giả, cho nên từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, Trác Dị cảm thấy Vương Minh kỳ thật cũng là yêu nghiệt. Nhưng vấn đề là, bằng bọn hắn hiện tại đội hình, rất khó đối phó cái này ở vào trạng thái bùng nổ dưới Tiêu Vân Thành A. Trác Dị cảm thấy mình đầu có đau một chút. Thanh này thiên tài kiếm ta nghiên cứu qua, bên trong vật chất rất đặc thù. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Kiếm này kỳ thật còn rất thích hợp ta. Liên là với ta mà nói còn hơi nặng chút. Bất quá đối phó Tiêu Vân Thành lại phù hợp. Vương Minh nói, chỉ cần ta ở trên người hắn có thể chém ra một cái vết thương nhỏ, hành động lần này coi như thành công. Nói đến đây, Vương Minh đột nhiên lui lại một bước, trực tiếp kéo qua Trác Dị vào áo, cưỡng ép kéo ra trong chiều đầu nhìn một chút. Trác Dị kinh dị không thôi, hai. Nhị ca, ta là thẳng. Vương Minh, nói nhảm. Ta mẹ nó cũng là thẳng. Trác Dị, vậy ngươi. Vương Minh. Ta là tại xác nhận, ngươi có hay không mặc lệnh đưa cho ngươi thu áo? Là như thế này a? Trác Dị bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn thấy ngươi xuyên qua thu áo, ta cứ yên tâm rất nhiều. Hành động lần này kỳ thật đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nói đến đây, Vương Minh cũng đem thu áo từ trong quần áo túm đi ra, nhìn xem Trác Dị, thấy không? Cùng khoản. Trác Dị. Đến lúc đó nếu quả như thật ngăn cản Tiêu Vân Thành, với lại vạn nhất, thật sinh ra linh bảo. Ngươi biết ngươi muốn làm gì a? Trác Dị, ba. Vương Minh nói ra, việc ngươi cần, liền là mau đem thu áo nút ở thu trong quần lót, sau đó đem thu quần kéo dài, đem lộ ở bên ngoài hai cái chân cũng cho dùng ra gân buộc bên trên. Một bước cuối cùng, liền là đem thu áo đi lên rồi, đem toàn bộ đỉnh đầu ở. Dạng này, liền có thể trốn qua một kiếp. Cái này mới là thu áo thu quần võ trang đầy đủ chính xác tư thế. Trác Dị. Chương 347, ăn mì tôm sống. Muốn từ bé con nắm lên. Từ mái nhà cao tầng bên trên đưa mắt nhìn lại, kỳ thật mảnh này kết giới bao trùm phạm vi kỳ thật cũng không lớn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy còn như lồng chim kết giới hình thành nhàn nhạt màng ánh sáng, che đậy ở phía xa ánh mắt có thể đụng vị trí. Bất quá cho dù như thế, muốn từ cái này rắc rối phức tạp đường đi cùng khu kiến trúc bên trong bắt được một người, không khỏi vẫn còn có chút độ khó. Chắc dị nhìn thấy Vương Minh ôm lấy tay, nhìn chăm chú ngay phía trước, nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ chính đang suy tư cái gì. Từ trên người Vương Minh, chắc dị hoàn toàn chính xác cảm giác không thấy bất kỳ linh lực ba động, đây là một cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, chắc dị lại cảm thấy Vương Minh cũng không phổ thông. Một hồi trước 6 trường học liên hợp quân huấn diễn lúc luyện, Vương Minh lấy pháp bảo sửa chữa chuyên gia thân phận tiến nhập trốn giết thế giới, bất quá lúc kia hắn cùng Vương Minh cũng không có chạm mặt. Hiện tại chắc dị tinh tế như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Hắn nghĩ tới Vương Lệnh tiến vào trốn giết thế giới thời điểm, lúc ấy cả người tín hiệu là ở vào che đậy trạng thái, cái này chứng minh Vương Minh nhất định cùng với Vương Lệnh, lợi dụng trên tay quyền hạn tắt đi Vương Lệnh tín hiệu. Mà tại lúc ấy, Vương Minh cũng khẳng định gặp được Vương Lệnh tay không đóng lại dị giới chi môn một màn kia. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, người cả đời này đều hiếm có cơ hội có thể gặp được. Có thể nói, làm một tên người bình thường, chắc dị có một loại trực giác, cảm thấy Vương Minh thấy qua việc đời chưa hẳn liền so với cái kia chân chính tu chân giả ít. Hai người đứng tại mái nhà cao tầng trên sân thượng thổi phong, phiến khu vực này tuy nói không lớn, nhưng chỉ bằng vào chắc dị linh thức cũng không có cách nào hoàn toàn bao trùm đến toàn bộ kết giới, phải dùng linh thức cảm giác được Tiêu Vân Thành khí tức đã là không thể nào. Vương Minh phỏng đoán, cái kia thủy cầu môn trái cây bên trong hẳn là tồn tại một loại nào đó chỉ lệnh, bởi vì thủy cầu môn mục đích cuối cùng nhất là vì sinh ra linh bạo, cho nên chỉ lệnh sẽ không chế ăn hết trái cây học sinh trốn. Cho nên, hiện tại chỉ còn lại định vị Tiêu Vân Thành vấn đề. Thật lâu về sau, Vương Minh mở mắt ra, nhịn không được thở dài một tiếng, quả nhiên, vẫn chưa được à. Chắc gì, nhị ca đang làm cái gì? Tại kết giới này phạm vi bên trong khu vực, tất cả con đường phân nhánh khẩu cộng lại tổng cộng có hơn 400 nói, mà những cái kia Tiêu Vân Thành khả năng giấu kín lên kiến trúc có 500 đến 600 cái, ta vừa mới tại dùng đầu óc của ta tiến hành thôi diễn, đồng thời phân ra 50 cái phân thân tại trên đường phố tiến hành tìm kiếm, nhưng đều không có tìm được Tiêu Vân Thành bất luận cái gì thua ngựa chết dấu vết. Chắc dị chấn kinh. Đây là trong đầu thôi diễn thuật. Vương Minh mỉm cười nói, có chuyên ngôn, nhân loại bình thường đại não khai phát suất chỉ dùng 10%. Chắc dị dần dần lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, vừa định đến hỏi đại não có phải thật vậy hay không có khai phát tiềm lực thời điểm. Vương Minh câu nói tiếp theo trong nháy mắt dội cho chắc dị một cái buồn lớn nước lạnh. Kỳ thật đây là gạt người. Cho nên khảo thí thi không ra, chép lại lặng yên không ra, học thuộc lòng lưng không ra, đó là thật đầu óc không quá đi. Có đôi khi người ngốc liền phải nhận rõ hiện thực. Dưới loại tình huống này chăm chỉ cố gắng mới có thể ra hiểu biết chính xác, uống 8 cái hoạch đảo cũng không thể tăng trưởng trí lực, ăn kim cương hợp tác cũng không có cách nào khai phát đại não. Trong này đạo lý liền cùng trên TV nói hát vương lão cắt có thể trưởng thọ 10%, đều là gạt người. Chắc dị đột nhiên cảm giác có chút đâm tâm. Vì sao muốn nói cho ta biết chân tướng A? Nhân loại đại não trí lực từ lúc sinh ra đời liền đã định ra đến, ta ước chừng tại 2 tháng đại thời điểm học được mở miệng nói chuyện. 3 tháng thời điểm có thể đọc thuộc lòng, tân hoa từ điển, sau đó thuận tiện đem, từ biển, có một lần. Về sau còn thuận tiện bối hội, tam tự kinh, đạo đức kinh, kim cương kinh, đại bi chú, thơ đường 300 thủ, thuận tiện còn đem, 10 vạn câu hỏi vì sao, nguyên bộ đều cho cóng. Lúc ấy nếu không phải trong tay còn không thể cầm bút, ta chạy đến đều có thể đem những vật này lặng yên xuống tới. Chắc dị nhìn Vương Minh ánh mắt cùng ngốc trệ. Bất quá tuổi thơ của ta cũng không vui a. Vương Minh thở dài, ngươi biết. Ta lúc ấy 5 tháng đại thời điểm, vừa vặn gặp phải lúc sau Tết, bị nông thôn những cái kia A-di đại thẩm từng nhà lôi kéo đi biểu diễn tiết mục. Là cái gì cảm thụ A? Chắc gì im lặng, kỳ thật khi còn bé, tất cả mọi người hẳn là có tương tự kinh lịch. Nhất là khi còn bé, ngày lễ ngày Tết bị cha mẹ cưỡng ép lôi kéo tại bằng hữu thân thích trước mặt biểu diễn, lương thơ ca hát không nói, giảng không chừng còn muốn biểu diễn tạp kỹ. Ác liệt nhất tình huống chính là, không biểu diễn không cho bao đỏ. Tại lúc sau Tết, các trưởng bối thích nhất làm sự tình liền là ganh đua so sánh, so thành tích, so năng lực, so tính cách, chỉ cần hài tử nhà mình cao hơn một bậc, đã cảm thấy bản thân mặt mũi sáng sủa. Thảm nhất hẳn là Lệnh Lệnh. Sau khi nói đến đây, Vương Minh bụng mặt cười khổ, hắn một tuổi nửa thời điểm, bị ba hắn kéo đi tại bằng hưu thân thích trước mặt biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Ngoa tào. Những lời này đem chắc dị rung động tột đỉnh. Vương Minh, với lại, lúc ấy một ít trưởng bối vì tiết kiệm tiền, vẫn mang lệnh tử đi sắt vách quẩy bán quả vật mua mì tôm sống. Thẳng đến Vương Lệnh 4 tuổi năm đó, hắn hàng năm nhận được tiền mừng tuổi đều là mì tôm sống. Chắc dị rốt cuộc biết vì sao tự mình sư phụ như thế nóng lòng mì tôm sống nguyên nhân, hóa ra chuyện này là từ bé con nắm lên. Chuyện của tôi nét. Lại nói ở giữa, Vương Minh trên tay chiếc nhẫn linh quang lóe lên, thế mà từ đó lấy ra một cái có phần mang khoa học kỹ thuật sắc thái thuộc tính đen tuyển mũ giáp. Chắc dị, đây là ta phát minh, một đỉnh có thể mở rộng sóng điện não mũ giáp. Chỉ cần đeo lên đầu này nón trụ, sóng não của ta đợt liền có thể phóng đại đến hơn gấp 50 lần, đồng thời thi triển trong đầu thôi diễn thuật phân hóa ra 600 cái trong đầu phân thân. Vương Minh hời hợt giải thích nói, hiện tại chỉ cần lợi dụng cái này đỉnh đầu nón trụ, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể định vị đến cái đứa bé kia vị trí. Chắc gì âm thầm kinh hãi, trong đầu thôi diễn thuật, đây là một môn thuộc về căn cứ vào linh lực tin tức hóa thời đại mới nghiên cứu ra được tiểu mới pháp thuật, ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng. Không cần tiêu hao bất luận cái gì linh lực, duy nhất vận dụng chỗ khó liền là khống chế thi thuật lúc sinh ra trong đầu phân thân, có loại dự toán tương lai hiệu quả. Dưới tình huống bình thường tu chân giả có thể phân hóa ra 5 cái trong đầu phân thân đã là cực hạn, với lại cái này 5 đạo phân thân dự toán kết quả kỳ thật chưa hẳn tất cả đều chuẩn xác. Tại đội nón an toàn lên trước đó, Vương Minh liền có thể không tốn sức chút nào phóng xuất ra 50 cái trong đầu phân thân, hiện tại bội hóa sóng điện não về sau. Cái này phân thân số lượng thế mà có thể đồng thời đạt tới 600 cái. Khổng lồ như vậy đại não lượng tính toán tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chắc dị cảm thấy Vương Minh cũng là tương đương tên đáng sợ. Vương Minh đang chuẩn bị đội nón an toàn lên, chợt thấy bên trên chắc dị thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Không bao lâu, một đạo âm nhu thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, lệnh người đặc biệt không thoải mái. Thế mà chỉ phái một người bình thường cùng một cái kim đan kỳ tiến đến. Không khỏi cũng qua không đem chúng ta thủy cẩu môn để ở trong mắt. Chương 348, cường đại nhất não. Quay đầu, Vương Minh gặp được một tên thân mang một bộ màu xám áo khoác cùng một trương nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình mặt, từ người này trên mặt hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác, bởi vì đã hoàn toàn bị hủy dung. Vương Minh từ cái này người vết thương trên mặt phân tích, đây cũng là bị mật độ cao linh năng đoàn phần tử đánh trúng sau sinh ra đốt bị thương, với lại linh năng đoàn phần tử bên trong rất có thể thực hiện một loại nào đó nguyên rủa. Để vết thương không cách nào vĩnh viễn không cách nào bị phục hồi như cũ. Dùng bất luận cái gì chú nhan thủ đoạn thậm chí chỉnh hình đều không dùng. Nhị ca cẩn thận. Chắc gì ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người tới, thầm nghĩ không ổn. Hắn hẳn là sớm một chút nghĩ tới, đã thủy cầu môn mục đích là vì cuối cùng để Tiêu Vân Thành thành công dẫn bạo, như vậy liền không khả năng không phái người nhìn chằm chằm. Bất luận là Tiêu Vân Thành, vẫn là những cái kia đã bị các ngươi đưa vào bệnh viện cách ly, tự nhận là tạm thời an toàn học sinh, đều không thể tránh khỏi cái chết. Cái này diện mục xấu xí nam nhân âm hiểm cười, bởi vì diện mục bị phá hủy nguyên nhân, hoàn toàn nhìn không ra nó lúc nói chuyện thần sắc. Trong tay hắn dẫn theo một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỗ có chút đặc biệt, mang theo răng cưa hình dạng. Người này đem trường kiếm trên vai gõ gõ, một mặt hờ hững, thanh âm đều mang chút khàn khàn, trận này báo thù hành động, chủ thượng đã bày ra thật lâu, tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Vương Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là cầm trong tay hắc hoa kỵ mũ giáp để dưới đất. Nhìn xem người này hỏi, chuyện này chỉ là hai đại cấp sử thi sát thủ ở giữa ân oán. Những hài tử này là vô tội, các ngươi không nên đem người vô tội dính líu vào. Nam tử cười lạnh, từ vừa mới bắt đầu, cái này chỉ là một trận đơn thuần báo thù mà thôi. Năm đó tuyệt sắc tán nhân giết chết chủ thượng con nuôi thời điểm, đây chính là không chút do dự, với lại thủ đoạn cực kỳ chi tàn nhẫn. Tuyệt sắc tán nhân cho là mình thoái ẩn giang hồ, chủ thượng liền lấy hắn vô kế khả thi, cái này thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đương nhiên, kỳ thật chuyện này cũng không phải không có kết thúc yên lành biện pháp. Sau khi nói đến đây, nam tử híp híp mắt, chủ thượng vẫn là hoài niệm ngày xưa đồng môn sư tình nghĩa huynh đệ. Chỉ cần tuyệt sắc tán nhân chịu nhượng bộ đến chủ thượng con nuôi hát xa trước mộ phần dập đầu nhận lầm, lại giao ra bản thân ẩn tàng tuyệt thế đại sát khí, chủ thượng vây tay một cái, liền có thể giải khai những học sinh kia trong thân thể trái cây chi lực. Trước đó, Vương Minh cùng Trác Dị cũng từ Vương Lệnh chỗ ấy nghe nói một chút có quan hệ hai vị này cấp sử thi sát thủ ở giữa ân oán gút mắc. Mà mỗi một lần nâng lên cái này hai đại cấp sử thi sát thủ ở giữa ân oán thời điểm, cuối cùng sẽ nâng lên hai chuyện. Kiện thứ nhất, liền là thao thiết đạo nhân con nuôi hát xa. Một kiện khác, chính là tuyệt sắc tán nhân giấu kín tuyệt thế đại sát khí. Trác Dị, ta có một vấn đề, tuyệt sắc tán nhân giấu kín đại sát khí chuyện này, các ngươi là từ đâu mà nghe được? Nam tử khẽ giật mình. Không phải đều nói như vậy a? Vương Minh cùng Trác Dị kinh ngạc cái đại ngốc. Hóa ra cái này hắn mã chỉ là truyền ngôn a. Trác Dị, ngươi có thấy tận mắt tuyệt thế tán nhân sử dụng tới cái này đại sát khí? Cái này sao có thể? Tuyệt thế tán nhân đại sát khí há là người bình thường có thể gặp? Nghe nói nhìn thấy cái này đại sát khí người cũng đã chết rồi, với lại máu chảy đầy đất, rừng đều ngăn không được. Cái này đủ để chứng minh cái này đại sát khí tà ác chỗ. Nam tử lắc đầu, nở nụ cười gằn, ta có thể lưu hai người các ngươi bên trong một người trong đó tính mệnh, sau đó đem điều kiện của chúng ta mang đi ra ngoài cho những cảnh sát kia nghe một chút. Chắc gì ha ha, ta là hành động lần này quan chỉ huy tối cao, lời của bọn hắn không dùng được. Nam tử khỏe miệng giật một cái, ngươi một cái kim đăng kỳ, là hành động lần này quan chỉ huy tối cao. Hắn nhưng lợi hại. Vương Minh nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi biết chắc gì a? Nghe được cái tên này, nam tử rốt cục quá sợ hãi, ngươi chính là chắc gì? Hắn không có khả năng không biết cái tên này. Bởi vì thật sự là quá quen thuộc. Ngay tại ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, tuần tự tham dự bắt lao ma đầu hành động, thậm chí nghe nói còn lấy hành động tổng chỉ huy thân phận vượt thị phá hủy hiện nay hoa tu quốc sử thượng lớn nhất ám phái thế lực tiên phủ, cũng bắt sống tiên phủ phủ chủ. Đây chính là tán tiên cấp bậc cao thủ A. Nam tử hít sâu một hơi, trong tay răng cưa trường kiếm gãy tràn ra quang mang. Một sợi kiếm quang chết xạ tại trên mặt hắn. Vậy xem ra, đành phải đem các ngươi hai cái đều xử lý. Hắn là một cái nguyên anh kỳ. Một người bình thường, một cái kim đăng kỳ, hắn thấy căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa khoảng cách là không thể nào vượt qua. Bất quá tại nam tử hành động trước đó, hắn chú ý tới một vấn đề rất nghiêm trọng, cái kia chính là làm vì một người bình thường cùng một cái kim đăng kỳ, hai người kia tại đối mặt mình thời điểm phảng phất không có áp lực chút nào, không khỏi cũng quá bình tĩnh chút. Cân nhắc đến trước đó lao ma đầu cùng tiên phủ phủ chủ đều thua bởi trác dị trong tay, nam tử lập tức cảm thấy trong này tám thành có trá. Có lẽ trên người hai người này đều mang cái gì mang theo phản vệ thuộc tính phòng ngự pháp bảo cũng khó nói. Khi song phương cảnh giới không tại cùng một thủy bình tuyến thượng thời điểm, mà xem như cao thủ phía kia bị thua, thường thường cũng là bởi vì khinh địch nguyên nhân, tự cho là có thể một kích chạm địch, nhưng có đôi khi cũng là bởi vì loại này khinh thị tâm thái, thường thường sẽ đối thủ nói. Mà tại loại này không xác thực nhận trên người đối phương phải chăng mang theo phản vệ thuộc tính phòng ngự pháp bảo tình huống dưới, trực tiếp công kích đầu, liền là tối ưu lựa chọn. Hắn rút kiếm chém tới, đất bằng hóa thân thành một cái bóng mờ, nhanh đến chắc dị căn bản không kịp phản ứng. Sát ý bắn ra. Một kiếm này không mang theo bất luận cái gì tân trang, nhưng kiếm phong đã là gào thét mà đến, nam tử tay nâng răng cưa trường kiếm, màu xám phong dưới áo, dáng người như múa kinh hồng, muốn chém hạ chắc dị đầu lâu. Chắc dị rốt cục biến sắc, hắn đã cảm nhận được nam tử sát ý, phản ứng đầu tiên. Liền là muốn đến Vương Minh trước đó nói cho hắn biết cái kia một đợt thao tác, đem thu áo cho kéo ra ngoài, bao lấy đầu. Bất quá hết thể đã không còn kịp rồi. Nam tử một kiếm này tại Trác Dị vừa muốn hành động thời điểm, đã chạm tại trên đầu hắn. Đắc thủ. Nam tử trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá sau một khắc sắc mặt đống nhiên một lần. Bởi vì răng cưa trường kiếm tại chém qua Trác Dị đầu lâu về sau, vậy mà không dính chút nào máu tươi, mà nguyên bản cũng đã bị trường kiếm gọt thủ Trác Dị, phảng phất hóa thân trở thành một sợi báo cát, cả người trực tiếp biến mất trong không khí. Cái gì đồ chơi? Đây là huyễn thuật. Nam tử trong đầu theo bản năng hiện ra nghi hoặc. Nhưng mà liền xem như huyễn thuật, nam tử cũng không thể tin được, một cái kim đan kỳ huyễn thuật có thể mê hoặc mình. Sau đó liền ở giây tiếp theo, hắn cảm giác cảnh vật trước mắt phát sinh biến hóa. Chắc dị một lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà một bên khác, Vương Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, cầm trong tay hắc hoa kỵ mũ giáp để dưới đất, nhìn xem hắn, chuyện này chỉ là hai đại cấp sử thi sát thủ ở giữa ân oán. Những hài tử này là vô tội. Các ngươi không nên đem người vô tội dính líu vào. Nam tử. Các loại. Câu này lời kịch, trước đó giống như ở nơi nào nghe qua. Với lại, nói câu này lời kịch thời điểm, cái này mặc áo khoác trắng thanh niên thật là đem mũ giáp của chính mình thả trên mặt đất. Một màn này nam tử nhớ kỹ rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng chết. Nam tử cảm thấy có chút không đúng, lại lần nữa rút kiếm, lần này hắn hướng phía Vương Minh chém tới. Mà Vương Minh tình huống, cùng chắc dị, căn bản vốn không thấy máu. Bị chặt chúng về sau, chỉ là hóa thành một sợi báo cát, cấp tốc tiêu tán. Nam tử rủi rủi mắt. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Vương Minh lại xuất hiện, xếp bằng ở hắn trước mặt, cầm trong tay mũ giáp để dưới đất. Sau đó nhìn hắn, chuyện này chỉ là hai đại cấp sử thi sát thủ ở giữa ân oán. Những hài tử này là vô tội, các ngươi không nên đem người vô tội dính líu vào. Nam tử lúc này kéo ra khỏe miệng. Mình đây là hắn mã tiến vào trộm ngộng không gian. Chương 349, ta chỉ là người bình thường A. Trên sân thượng, chắc dị đứng ở một bên, nhìn xem không ngừng hướng về không khí quơ răng cưa trường kiếm nam tử trung niên, lộ ra một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi biểu lộ. 2. Nhị ca, đây là có chuyện gì? Vương Minh cười một tiếng, trong đầu thôi diễn thuật, chân chính tinh túy, cũng không phải là vẹn vẹn tại trong đầu tiến hành thôi diễn mà thôi. Mạnh nhất áo nghĩa, liền là có thể để cho người khác tiến vào trong đầu của ngươi trong không gian. Tình huống này giải thích tương đối phức tạp, bất quá bây giờ hắn đã bị ta khống trụ, hắn cho là mình chặt tới người, trên thực tế bị chặt chết chẳng qua là trong đầu của ta phân thân mà thôi. Chắc gì ngay vậy, âm thầm kinh ngạc. Hắn chưa hề nghĩ tới có người thế mà có thể đem cái này một thuật tu hành đến tình trạng như thế, cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh Vương Minh Đại nào chỗ kinh khủng. Hiện tại, chắc gì rốt cuộc biết vị này nhị ca tuổi còn trẻ liền có thể mặc vào cái này thân áo khoác trắng nguyên nhân. Hiện tại làm sao? Chắc gì nhìn chằm chằm giống như là phát điên chém vào lấy không khí nam tử trung niên, hỏi. Nam tử là Nguyên Anh Kỳ, mặc dù bây giờ bị vây ở Vương Minh, trong đầu thôi diễn thuật, bên trong, nhưng chắc gì lại bắt hắn không có biện pháp nào. Coi như từ phía sau lưng đánh lén đâm bên trên một kiếm, lấy Nguyên Anh Kỳ cường hãn nhục thể, Kim Đan Kỳ có khả năng tạo thành tổn thương cũng 10 phần có hạn. Cho nên, lợi dụng, trong đầu thôi diễn thuật, kéo dài thời gian đây cũng không phải là kế lâu dài. Liên quan tới điểm này Vương Minh trong lòng đương nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Với lại tại không mang mũ giáp tình huống dưới, Vương Minh trong đầu phân thân chỉ có 50 cái, một khi bị nam tử toàn bộ chém sạch, loại này hạn chế liền sẽ bị giải trừ. Mà ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, trong đầu thôi diễn thuật, đều sẽ lâm vào làm lệnh trạng thái. Không cách nào đối cùng là một người trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng, đây là, trong đầu thôi diễn thuật, lớn nhất tính hạn chế. Bất quá, Vương Minh sớm liền nghĩ đến biện pháp. Trên tay hắn chiếc nhẫn linh quang lóe lên, thế mà từ bên trong lấy ra một bộ mới tinh màu đỏ thu áo thu quần cùng. Một cây rất phổ thông dây gai. Chắc gì kinh ngạc muôn dạng, hắn đã biết Vương Minh muốn làm gì. Tại loại này không cách nào tạo thành tổn thương tình huống dưới, có thể đem địch nhân lâu dài trói lại mới là sách lược vẹn toàn. Chỉ cần đem bộ này thu áo thu quần khi bao tải dùng đem người này từ đầu tới đuôi cho bao lấy, lại dùng phổ thông dây gai hướng thu áo thu ngoài quần đầu như vậy một bó. Đơn giản có thể xưng ngục giam. So phược linh tỏa đều tốt làm. Nhị ca, cái này quá nguy hiểm. Vẫn là ta tới đi. Biệt giới A. Vương Minh trốn ở nam nhân sau lưng xa mấy mét vị trí, nói ra, ta thật vất vả tại thoát khỏi bên ngoài cái kia nữ ma đầu, liền cho ta một cái chứng minh cơ hội của mình A. Với lại ta nói cho ngươi, làm loại sự tình này, ta láo có kinh nghiệm. Chắc gì? Hoang dã cầu sinh nhìn qua không có. Vương Minh hỏi. Chắc gì? A. Vương Minh, liền là cái kia bỏ đi đầu, cái gì đều lạp dồ tê in tiết mục. Chắc gì lần đầu cảm thấy mình cách thời đại giống như có chút tách rời, không có từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chắc gì niên kỷ kỳ thật so Vương Minh phải lớn. Cái này khiến chắc nha có chút cảm giác khóc không ra nước mắt, quả nhiên 2 tuổi một đời câu A. Đầu năm nay tin tức đã nói 20 tuổi thanh niên đều đã đi vào trung niên nguy cơ, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Chưa có xem không quan hệ, ta đến biểu diễn cho ngươi một cái tốt. Vương Minh tuét miệng mỉm cười, đối chắc gì làm một cái suy tâm thanh thủ thế. Hắn đã đem thu áo cổ áo trống ra, lặng lẽ vây quanh nam tử này phía sau, dự định tùy thời tìm cơ hội mặc lên đi. Các ngươi nhìn, nơi này có một cái lạc đàn Nguyên Anh kỳ tu chân giả. Chúng ta trên tay có lệnh chân nhân đặc chế thu áo thu quần bộ đồ cộng thêm bên trên một cây phổ thông vải đay thô dây thừng, liền có thể nếm thử đi bắt hắn. Vương Minh thận trọng đứng tại nam nhân sau lưng xa mấy mét vị trí, một cái Nguyên Anh kỳ tu chân giả có thể cung cấp cho chúng ta đại lượng protein. Chắc gì? HTTP, chòe nụ ạ toài bất quá Nguyên Anh kỳ nhưng khó đối phó, chúng ta nhất định phải chậm rãi từ phía sau tiếp cận, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Mặc dù hắn bây giờ bị vây ở ta, trong đầu thôi diễn thuật, bên trong. Bất quá y nguyên cần muốn chú ý cẩn thận. Chắc gì không phản bắt được. Bởi vì liền sau đó một khắc, Vương Minh thừa dịp nam tử thở dốc thời cơ, thế mà một cái bay nhào, liền đem thu áo tinh chuẩn bọc tại trên thân nam nhân, cầm thu áo thu quần bộ người trả lại hắn mã thật thành công. Con thất thần làm gì, qua đến giúp đỡ. Vương Minh la lên một tiếng. Tại một trận trận mắt hốc mồm qua đi, chắc gì liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, trực tiếp dùng dây gai cùng Vương Minh cùng một chỗ đem nam nhân trói thật chặt. Cho đến giờ phút này, nam nhân mới từ Vương Minh, trong đầu thôi diễn thuật, đã tỉnh hồn lại. Chuyện gì xảy ra? Nam tử kinh ngạc phát hiện, trên người mình thế mà bị mặc lên thu áo, ngay cả chân đều bị cưỡng ép mặc lên thu quần, toàn thân trên dưới đều bị dây gai chăm chú quấn quanh lấy. Hắn ra sức dây rủa, trên cổ nổi gân xanh, toàn thân linh quang bạo phóng mà ra, nhưng mà một cỗ kim quang từ trên người thu áo thu trong quần lót đồng thời hiện hiện, phen này dây rủa giống như quyền đạp đông, châu đất xuống biển, lại không dậy nổi chút nào tác dụng. Cái này sao có thể? Nam tử bật thốt lên kêu to, một người bình thường đeo trên người pháp bảo thế mà có thể vây khốn mình. Càng quan trọng hơn là, đây chỉ là một bộ nhìn qua lại so với bình thường còn bình thường hơn thu áo thu quần, trên thị trường khắp nơi có thể thấy được. Đây là cái gì pháp khí? Nam tử kinh dị vạn phần, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, bộ dáng này phối hợp nó đã bị hủy dung gương mặt kia, làm cho cả hình tượng nhìn qua càng thêm càng kinh dị. Vương Minh nửa ngồi lấy đi vào nam nhân trước mặt, vỗ vỗ nam nhân bả vai, đừng vùng ấy, cái này thu áo thu quần mặc dù nhìn qua có chút đơn sơ, bất quá liền xem như tán tiên cũng chưa chắc chạy trốn. Vị này đến từ Thủy Cẩu môn nam tử thê thảm cười một tiếng, trên mặt đột nhiên có chút tuyệt vọng, trước đó đang nghe Trác Dị tự báo danh hào thời điểm, nam tử kỳ thật đã nội tâm có đề phòng. Nhưng cuối cùng, vẫn là mắc lừa. Vị này trên thân không có bất kỳ cái gì một tia linh lực người bình thường, một chút đều không phổ thông. Nghĩ đến trước đó mình bị, trong đầu thôi diễn thuật, vây khốn một màn kia, nam nhân nâng lên tấm kia kinh khủng mặt, trừng mắt nhìn về phía Vương Minh, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện ta. Sắc thực nói, hẳn là khi tiến vào kết giới bắt đầu. Ta cái kia 50 cái trong đầu phân thân, cũng đã bắt đầu hành động, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền biết Tiêu Vân Thành vị trí, cũng biết ngươi tồn tại. Vương Minh ôm lấy tay, nhún vai, từ tốn nói, chỉ bất quá vì đem ngươi móc ra đến, mới diễn cái này xuất diễn mà thôi. Vương Minh nói lời nói này thời điểm mang theo một điểm vẻ trêu tức, trên mặt còn có loại kia mang tính tiêu chí cười xấu xa, cùng Vương Lệnh từ đầu tới cuối mặt đơ hoàn toàn tương phản. Bất quá nổi lên đến cái chủng loại kia lực chấn nhiếp, lại như cũ cường đại. Nếu như nói, Vương Lệnh lực chấn nhiếp ở chỗ từ đầu đến cuối khí tức áp chế, như vậy Vương Minh mang tới lực chấn nhiếp, thì là một loại bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác sợ hãi. Nam tử âm thầm giật mình, hắn không nghĩ tới Vương Minh thế mà tính toán đến một bước này. Lần này, nam tử rốt cục nhìn thẳng vào lên Vương Minh, bắt đầu trên dưới đánh giá đến Vương Minh khoác trên người lấy cái này áo khoác trắng, ánh mắt cuối cùng rơi xuống áo khoác trắng bên trên cái viên kia vân trường phía trên. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng lớn hai mắt. Bất quá ngôn ngữ còn chưa mở miệng, Vương Minh đã dẫn theo thiên tài kiếm, mũi kiếm trực chỉ tại nam nhân trên cổ họng, nói đi, các ngươi Thủy Cẩu môn mục đích thực sự. Căn cứ trên tay của ta nắm giữ tình báo, các ngươi Thủy Cẩu môn tất cả hành động, không phải chỉ là vì trả thù đơn giản như vậy à. Nam tử híp híp mắt, nhìn xem Vương Minh. Nhìn cái gì vậy? Nói nhanh một chút. Vương Minh nhíu nhíu mày, một tiếng phàn nàn, ta chỉ là người bình thường a. Dẫn theo kiếm này cùng dẫn theo tạ tay giống như, rất mệt mỏi. Nam tử. Chắc gì? Nhưng dẹp đi a ngài bên trong. Cái nào người bình thường có thể đồng thời phân hóa ra 50 cái trong đầu phân thân? Chương 350, đá loa châm ám ngữ là cái gì? Giờ khắc này, nam tử thật sâu cảm nhận được một loại cảm giác bị lường gạt, đứng ở trước mắt cái này mặc áo khoác trắng thanh niên, rõ ràng liền là một người bình thường mà thôi. Nhưng để nam tử lại cảm thấy cái này muốn so rất nhiều cùng cảnh giới tu chân giả đều muốn tới khó giải quyết được nhiều. Loại này bị thua hậu tâm bên trong sinh ra cường đại chênh lệch cảm giác, nhưng thật ra là tương đương khó nói lên lời. Liên cung gặp mặt dân mạng giống như, rõ ràng trên mạng là cái thanh thuần động lòng người manh muội tử, kết quả vừa thấy mặt mới phát hiện đối phương là cái béo hổ. Nam tử bị Vương Minh rút kiếm chỉ vào yết hầu, lần nữa nếm thử dùng sức tránh ra trên người thu quần cùng dây gai, bất quá lại thất bại. Cái này dây gai chỉ là phổ thông ma thần, nhưng bên trong thu áo thu quần lại cũng không phổ thông, đem linh lực của hắn cùng cách ngăn giống như đến mức hoàn toàn cho cản trở. Không cần vùng ấy, trận banh này áo thu quần liền là chuyên môn dùng để bắt người dùng. Cùng trên người chúng ta mặc dù kiểu dáng, bất quá tác dụng lại không giống nhau. Vương Minh cười một tiếng, nói một chút đi, các ngươi mục đích thực sự. Nam tử cúi đầu, cắn răng, cũng không trả lời. Vương Minh hỏng nở nụ cười, đem trong giới chỉ tổn chữ linh lực quán chú đến thiên tài kiếm bên trên, sau đó nhẹ nhàng tại nam tử trên cổ phủi đi mở một đạo vết thương nhỏ. Cái này khiến một bên Trác Dị không thể không sợ hai thán phục thiên tài kiếm chất liệu. Tiên phủ phủ chủ đúc thanh kiếm này thật quá yêu nghiệt, mặc dù kiếm trong cơ thể không có kiếm linh, nhưng quanh quẩn tại trên thân kiếm cái kia cố kiếm khí thật sự là đáng sợ, cho dù là một người bình thường, tại rót vào linh lực về sau, cũng có thể nhẹ nhõm xu thế, mở ra nguyên anh kỳ thân thể. Vương Minh hành động này là một cái nho nhỏ thị uy, mới đầu nam tử cũng không để vào mắt, bất quá rất nhanh thần sắc của hắn trở nên bất an. Bởi vì hắn cảm thấy có một cỗ tà ma kiếm khí tuôn ra nhập thể nội, đang tại một chút xíu ăn mòn hắn linh lực trong cơ thể. Thanh kiếm này, thế mà mang theo phong linh hiệu quả. Vương Minh từ đầu đến cuối duy trì bộ kia cười xấu xa, lần nữa lên tiếng nói, biết đi. Chỉ cần ta có thanh kiếm này, liền có thể không tốn sức chút nào phá hủy các ngươi tất cả kế hoạch. Thanh kiếm này trên người có thôn vệ linh lực hiệu quả, đạo này vết thương nhỏ chỉ là một cái cảnh cáo, ta nếu là ở trên thân thể ngươi chặt một đao, đại khái có thể để ngươi mấy năm không xuống giường được. Vương Minh nói nghe được lời này kỳ thật nửa giả, lúc trước Phương Tỉnh tại kịch chiến qua đi trúng một kiếm, tiếp tục phong linh hiệu quả kỳ thật cũng liền duy trì 3 năm ngày mà thôi. các loại linh lực trong cơ thể bị cái này cỗ kiếm khí thôn vệ hầu như không còn thời điểm, thiên tài kiếm tạo ra kiếm khí liền sẽ trong thân thể tự nhiên tuần hoàn, sau đó dần dần biến mất. Chuyện này Trác Dị đương nhiên cũng biết. Cho nên đang nghe Vương Minh nói lời nói này thời điểm, Trác Dị nội tâm lúc này nhịn không được thở dài. Diễn kỹ này, không đi, diễn viên chứng sinh, cái tiết mục này xuyên xuyên trợ, thật đáng tiếc. Nam tử tấm kia đã bị hủy dung mặt, càng khó nhìn lên. Xem ra, ta đoán không lầm. Các ngươi quả nhiên có bí mật. Vương Minh mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm nam tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Ước chừng trầm mặc có 2-3 phút, nam tử túi đầu xuống, thở dài. Tại hạ, Thủy Cẩu Môn Sửu Thập Tứ. Vương Minh, sách. Ai hỏi tên ngươi? Ta chỉ là muốn biết sự kiện mà thôi. Sửu Thập Tứ cười ha ha, nói cho ngươi tên của ta, đương nhiên là có lý do của ta. Tại chúng ta Thủy Cẩu Môn, từ trước tới giờ không phân cảnh giới, dáng dấp càng xấu, địa vị càng cao. Ta gọi Sửu Thập Tứ, cái kia chính là môn phái thứ 14 xấu. Vương Minh cùng Trác Dị đều nghe được kinh ngạc. Liên Sửu Thập Tứ trương này hủy dung mặt, đã hoàn toàn không thành hình người, ngay cả lỗ mũi và con mắt đều dán thành một đoàn nhìn không thấy, cứ như vậy còn chỉ sắp xếp thứ 14. Cái kia thứ nhất đây là đến có bao nhiêu xấu. Sửu Thập Tứ cười ha ha, cho nên, các ngươi muốn hỏi chuyện ta kiện, kỳ thật ta biết cũng không nhiều. Liền coi như các ngươi đem ta bắt về, sử dụng thủ đoạn cưỡng ép dò xét trí nhớ của ta cũng vô dụng. Chân chính hạch tâm cơ mật, nắm giữ tại cao tầng nơi đó. Tối thiểu nhất là 3 vị trí đầu người mới biết hoàn chỉnh kế hoạch. Xấu một là Thao Thiết đạo nhân. Trác Dị hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải. Nam tử lắc đầu, chủ thượng xấu, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái kia là chân chân chính chính xấu tuyệt nhân hoàn. Ngay cả chúng ta gặp chân dung đều sẽ phạm buồn nôn. Cho nên chủ thượng một mực theo thói quen mang mặt nạ. Vương Minh, Trác Dị. Hít một hơi thật sâu, Trác Dị tiếp tục mở khẩu đặt câu hỏi. Vấn đề thứ hai, các ngươi môn chỉ trích hoa quả môn mà. Làm sao ngay cả chính các ngươi người đều gọi Thủy Cẩu Môn? Thủy Cẩu Môn cái từ này, vừa mới bắt đầu là một vị mang khẩu âm huynh đệ kêu đi ra. Về sau chúng ta trong môn phái đều cảm thấy cái này cách gọi tương đối bá khí, dứt khoát liền đều gọi như vậy. Sửu Thập Tứ thở dài, trước đó chúng ta ra ngoài bắt học sinh thời điểm, nói cho đám học sinh này chúng ta là hoa quả môn, đám học sinh này bắt đầu căn bản vốn không sợ, cho là chúng ta đều là hoa quả lý ra. Còn không bằng gọi Thủy Cẩu Môn đâu. Vương Minh, Trác Dị. Trác Dị thở dài, chậm rãi tiếp cận, vậy kế tiếp, liền đem ngươi biết sự tình nói hết ra a. Bất quá ngay tại Trác Dị cận thân thời điểm, Sửu Thập Tứ đột nhiên cười to một tiếng, hắn há miệng ra, miệng bên trong thế mà phun ra một cây yếu ớt dây tóc ngân tuyến. Ngân tuyến ở giữa không trung đống nhiên phóng đại, thế mà ngưng kết thành một viên vân tay hình cỡ nhỏ pháp khí, hung hăng hướng Trác Dị náo trong cửa đánh tới. Đây là Sửu Thập Tứ sau cùng giữ mình át chủ bài, bất quá tiến công khoảng cách cũng rất có hạn, bởi vậy Sửu Thập Tứ một mực đang tùy thời đợi đến trong hai người bất kỳ người nào đi vào nửa mét phạm vi bên trong lại đi thi triển, mà tại nửa mét phạm vi bên trong, một chiêu này liền là nhất kích tất sát đại sát chiêu. Trước đó, Vương Minh một mực khá là cẩn thận, thật tình không biết ngay tại vừa rồi nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Trác Dị lại buông xuống đề phòng. Nhưng mà, để Sửu Thập Tứ trợn mắt hốc mồm là, cái này vân tay pháp khí trúng đích Trác Dị về sau, Trác Dị trên ót vẫn như cũ không thấy máu tươi, chỉ là hóa thành một sợi báo cắt tán đi. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Trác Dị lại xuất hiện tại một phương khác, mà trước đó một màn kia cũng là tại trước mắt hắn lại xuất hiện. Vương Minh lại xuất hiện, xếp bằng ở hắn trước mặt, cầm trong tay mũ giáp để dưới đất, sau đó nhìn hắn, sớm biết ngươi còn có thủ đoạn khác, ngươi cho là mình đã thoát ly trong đầu của ta thôi diễn thuật. Sửu Thập Tứ cắn răng, mà sau một khắc, Vương Minh trực tiếp rút kiếm tiến lên, một kiếm tại Sửu Thập Tứ trên cổ mở ra một đạo lỗ hổng lớn. A, thiên tài kiếm đặc thù kiếm khí nhập thể. Cái kia cô đốt người cảm giác nóng rực từ kiếm trên miệng tầng tầng xâm nhập, tuôn ra nhập thể nội, kích Sửu Thập Tứ một trận kêu đau đớn. Sửu Thập Tứ thống khổ ngã trên mặt đất, biểu lộ có chút tuyệt vọng. Hắn có chút hối hận trước đó cái kia tìm đường chết cử động, cái này kiếm khí nhập thể, phong linh hiệu quả thật to tăng lên, hắn ngay cả một tơ một hào linh lực đều phóng thích không ra, hiện tại cho dù là người bình thường đều có thể tùy tiện đối với hắn muốn làm gì thì làm. Trác Dị từ trên mặt đất, nhặt lên cây kia chưa trúng đích hắn vân tay hình dạng pháp khí. Cái này là ám khí bên trong bài danh 10 vị trí đầu đá loa châm. Trác Dị nhận ra cái này cỡ nhỏ pháp khí lai lịch, mặc dù rất nhỏ, nhưng uy lực lại tuyệt không nhỏ. Khoảng cách càng ngắn, lực buộc phát càng mạnh, nửa mét bên trong tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, ngay cả hóa thần kỳ đều sẽ bị độc thủ. Dám âm ta. Trác Dị khỏe miệng giật một cái, một bàn tay hô tại Sửu Thập Tứ trên mặt, rất là sinh khí. Nếu không phải Vương Minh tại, hắn vừa mới thật kém chút liền chết. Hắn chết việc nhỏ, nhưng là lúc sau liền sẽ không còn được gặp lại Vương lệnh sư phụ a. Một màn này để Vương Minh nhịn không được cười lên một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, người đánh hắn cũng vô ích. Chắc dị nắm vuốt cái này mai đà loa châm, nhìn xem Vương Minh, nhị ca biết, căn này đà loa châm ám ngữ là cái gì a? Vương Minh, ân. Chắc dị, thiếu ăn đòn. Vương Minh. Chương 351, người trong giang hồ tung bay, kỹ nhiều không ép thân. Bên kia, Vương Minh cùng Trác Dị còn tại cùng Sửu Thập Tứ dây dưa công phu bên trong, Vương Lệnh đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Để Vương Minh dùng thiên tài kiếm cứu những học sinh này là một chuyện, mà điều đình hai vị cấp sử thi sát thủ ở giữa tranh đấu liền là Vương Lệnh công tác của mình. Dù sao lúc trước từ sát sinh đạo nhân chỗ ấy thu lễ, bắt người tay ngắn đạo lý này Vương Lệnh vẫn hiểu. Nói thực ra, Vương Lệnh kỳ thật cũng không muốn cuốn vào trong chuyện này, nhưng ai để hắn lúc trước khống chế không nổi hai tay của mình đâu. Khi biết Vương Minh bọn hắn có hạn đi xử lý Tiêu Vân Thành chuyện bên kia về sau, Vương Lệnh cũng là trước tiên đi tới thứ hai tu chân nhân dân bệnh viện, nếu như không ra Vương Lệnh sở liệu, đêm nay Thao Thiết đạo nhân tuyệt đối lại ở chỗ này có đại động tác. Cái này cũng phù hợp Vương Minh trước đó trên xe suy đoán. Tiêu Vân Thành chỉ là dùng để kéo dài thời gian dùng, chỉ là một cái học sinh sinh ra linh bạo, căn bản vốn không đủ nhịn. Nếu là bệnh viện bên này lọt vào luân hãm, nơi này tất cả học sinh cùng một chỗ sinh ra linh bạo, chỉ sợ là hơn phân nửa Tùng Hải thành phố đều sẽ gặp nạn. Vương Lệnh Tuấn Di đi vào hai viện phụ cận một chỗ công viên, sau đó chậm chậm hướng hai cửa sân đi đến. Giờ này khắc này, hai viện độc lập bệnh khu cổng đã là bị dơ phòng ngừa bạo lực pháp thuẫn đặc công môn lôi kéo hành điều tầng tầng đề phòng. Với lại không chỉ là cổng, ngay cả phụ cận trên đường phố, thậm chí là những cái kia âm u cửa ngõ bên trong đều để đó đèn tự quang, có đặc công tại phụ cận tuần tra. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, phàm là có một chút khả nghi hành vi người đều sẽ khiến chú ý. Cho nên Vương Lệnh trước khi tới, cố ý để động ra tiên nhân liên hệ xuống Lý chủ nhiệm. Vừa mới vừa đi đến cửa khẩu, tại cửa bệnh viện chờ đã lâu Lý chủ nhiệm đã là mấy cái bước nhanh về phía trước. Giống như ngày thường, Lý chủ nhiệm mặc một bộ áo khoác trắng, trên cổ treo tương quan giấy chứng nhận thân phận. Mà nhìn thấy Vương Lệnh sau này chuyện thứ nhất, chính là đem trước đó chuẩn bị xong công tác chứng minh cùng một kiện cùng khoản áo khoác trắng giao cho Vương Lệnh trong tay. Những vật này đều là động gia tiên nhân để Lý chủ nhiệm an bài, từ ngoại hình lại đến thân phận, phục vụ dây chuyền tất cả đều đóng gói hoàn toàn. Vương Lệnh nhìn xem trên tay thẻ công tác, trên đó viết, thứ hai tu chân nhân dân bệnh viện độc lập bệnh khu bệnh tâm thần khoa khoa trưởng, Vương Hoa. Vương Lệnh khỏe miệng lúc này kéo ra. Danh tự này là giả liền không nói. Mình thế nào liền thành bệnh tâm thần khoa khoa trưởng? Lệnh chân nhân thứ lỗi, trước đó có cái bị điều đi đồng sự, vừa vặn liền là bệnh tinh thần khoa. Lý chủ nhiệm rất nhỏ giọng truyền âm nói ra, thân phận này nếu là không như vậy an bài, dễ dàng bị nhìn ra. Vương Lệnh gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Về sau, Lý chủ nhiệm lại từ trong túi lấy ra hai bộ khẩu trang, hai người lần lượt đeo lên về sau, tương đương tự nhiên đi tới bệnh viện. Công đặc công cũng không nhiều hơn hỏi, bởi vì Lý chủ nhiệm bọn hắn vốn là nhận biết, tự mình đến cổng tiếp Vương Lệnh, để các đặc cảnh còn tưởng rằng lại có vị nào chuyên gia từ trong nhà đuổi tới bệnh viện tới. Trước đó tiếp vào chuyên gia hội chẩn tin tức về sau, tất cả từ trong nhà trở lại bệnh viện những bác sĩ kia, cơ hồ phần lớn đều là Lý chủ nhiệm tự mình xuống lầu nên tiếp, cho nên các đặc cảnh cũng không có cảm thấy có chỗ kỳ quái gì. Nếu như cứng rắn nói có, cái kia chính là Vương Lệnh tướng mạo thật sự là quá trẻ tuổi. Cho nên, Vương Lệnh cảm thấy Lý chủ nhiệm chuẩn bị khẩu trang, chuẩn bị tương đương tinh túy. Bây giờ tại hai trong viện không chỉ có riêng có bác sĩ y tá, còn có rất nhiều 60 trung lão sư. Mình nếu là ở chỗ này bị nhận ra, tuyệt đối sẽ rất phiền phức. Cùng lệnh chân nhân nói một câu tình huống hiện tại. Một bên dẫn Vương Lệnh hướng cách ly bệnh lâu đi đến, Lý chủ nhiệm một bên giới thiệu sơ lược hạ tình huống hiện tại. Hiện tại ăn vào trái cây học sinh đều đã lấy trường học làm đơn vị, chia phòng cô lập ra. Tại chuyên gia của bệnh viện hội chẩn về sau, trong khoảng thời gian ngắn sơ bộ nghiên cứu ra dùng cho áp chế linh lực tạo ra, giảm xuống trong cơ thể linh năng nồng độ thuốc thử, bất quá lệnh chân nhân hẳn là cũng nghe nói. Cái này thuốc thử nhiều nhất chỉ có thể duy trì đến sáng ngày mốt. Sau khi nói đến đây, Lý chủ nhiệm nhịn không được thở dài, nói thực ra, về sau đến cùng sẽ xảy ra cái gì, không ai biết. Vương Lệnh nhẹ gật đầu, sự kiện lần này mặc dù nhìn qua rất khủng bố cũng rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế chỉ cần Thao Thiết đạo nhân không tiếp tục làm yêu. Khi Vương Minh dẫn theo thiên tài kiếm đuổi tới bệnh viện, hết thảy liền đều kết thúc. Nhưng sợ là sợ, vị kia Thao Thiết đạo nhân lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Lý chủ nhiệm dẫn Vương Lệnh tiến vào thang máy. Dùng công tác chứng minh soát trong thang máy tín hiệu phân biệt khu, mới có thể đè xuống tầng lầu. Đây là vì phòng ngừa nhà này bệnh trong lâu có tinh thần vấn đề bệnh nhân đào thoát chuyên môn thiết kế, trừ phi bệnh viện nhân viên công tác quét thẻ, không phải căn bản sợ mặt, ngay cả phòng cháy thông đạo đều muốn quét thẻ mới có thể tiến nhập. Căn cứ hai viện độc lập bệnh khu phân phối quy định, càng là khó giải quyết nghi nan tạp chứng, an bài ở lại tầng lầu liền càng cao. Lần này, Lý chủ nhiệm trực tiếp ấn tầng 30 cái nút, cả tòa lâu cao nhất cũng chỉ có tầng 30 mà thôi. Tất cả ăn vào trái cây học sinh, tất cả đều bị đưa đến tầng 30 lâu đi. Lý chủ nhiệm, trước mắt bộ phận các học sinh cảm xúc có chút không ổn định, cho nên tại nửa giờ trước kia, chúng ta hướng trong thị cục thân thỉnh viện trợ, tại lệnh chân nhân lại tới đây trước kia, nhóm đầu tiên có thể liên hệ đến bác sĩ tâm lý đã đến. Thời gian nói chuyện bên trong, cửa thang máy từ từ mở ra, Vương Lệnh liền thấy một đạo bóng người quen thuộc đứng ở trước chân. Đó là một cái gầy gò cao cao thanh niên, mới vừa từ một tên y tá trong tay lấy một kiện áo khoác trắng mặc lên người, thử mở đầy miệng răng trắng cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt y tá, hiện tại bọn nhỏ tình huống thế nào. Nữ y tá đáp lại nói, có một ít tình huống tương đối khó giải quyết hài tử, đã giao cho chủ nhiệm chuyên gia tự mình khai thông. Tống bác sĩ làm việc là số 12 cùng số 13 hai cái phòng bệnh hài tử. Tiếp xuống liền phiền phức tống thầy thuốc. Tống bác sĩ phi thường tự tin vô vô bộ ngực, tốt, không có vấn đề, giao cho ta a. Vương Lệnh, cái này quen thuộc bóng lưng, cộng thêm bên trên tiếng nói quen thuộc này cùng trước kia mang tính tiêu chí đại bạch răng. Quả nhiên, người này liền là Liệt Manh Manh a. Về sau, Vương Lệnh mới biết được, Liệt Manh Manh là bị mình giáo sư trong đại học cho tự mình để cử triệu hoán tới nơi này. Đại học thời điểm, Liệt Manh Manh học chính là tâm lý học, trước đó trả lại lao ra tử nhìn qua bệnh, khai thông qua tâm lý. Nữ bác sĩ gật gật đầu, có chút bị Liệt Manh Manh dương quang thuộc tính cảm nhiễm, Tống bác sĩ ủng hộ. Bất quá ta có chút không rõ. Vì cái gì Tống bác sĩ không trực tiếp xử lý tâm lý học phương diện làm việc đâu. Kỳ thật ta không có lao sư ta nói lợi hại như vậy, chỉ là đem trên lớp học học được đồ vật hiện học hiện mại mà thôi. Đầu năm nay khi bác sĩ tâm lý, nếu như làm không được giống sư phụ ta Giang Ly trình độ kia, kiếm được tiền còn căn bản vốn không đủ sinh hoạt nha. Liệt Manh Manh đối nữ y tá cười một tiếng. Cho nên đằng sau ta liền lên làm tiểu thuyết biên tập viên, tại nhập hành trước đó, ta coi là tiểu thuyết biên tập viên chỉ cần dưới tay có thể có mấy cái tiểu thuyết bán tốt tác giả, liền có thể từ tác giả được lợi bên trong chia. Nữ y tá, cái kia. Sau đó thì sao? Liệt Manh Manh, về sau ta hiện, căn bản ngay cả nửa xu đều không được chia. Nữ y tá. Liệt Manh Manh, bất quá kỳ thật ta cảm giác làm việc còn thật buông lỏng, mặc dù tiền lương bình thường, nhưng nếu là đón thêm một chút giống làm việc như vậy. Kiếm chút thu nhập thêm, miễn cưỡng đủ là được rồi. Nữ y tá. Thật giống như, chúng ta trang web có cái tác giả, viết sách, sáng tác bài hát, làm thơ, biên kịch, còn làm mạng gạ, làm video. Nhìn qua không làm việc đàng hoàng. Nhưng trên thực tế nói cho chúng ta biết một cái khắc sâu đạo lý. Liệt Manh Manh nhìn chằm chằm nữ y tá nói ra, người trong giang hồ tung bay. Kỹ nhiều không ép thân A. Chương 352, thường ngày. Tại lý chủ nhiệm dẫn đầu dưới. Vương Lệnh trực tiếp từ lầu 30 đi phòng cháy thông đạo, thẳng tới bệnh viện tầng cao nhất sân thượng. Ngày này đài rất bao la, có không ít kiện thân công trình, bốn phía đều bố trí chừng mấy người độ cao thật dày lưới sắt, đây là vì tránh cho một chút bệnh nhân nhảy lầu dùng. Trong bệnh viện các bệnh nhân bình thường đều có 1 giờ đến 2 giờ sân thượng thời gian hóng gió. Ngay tại mấy năm trước thời điểm, liền từng có mấy ví dụ bệnh tâm thần mượn thời gian hóng gió nhảy lầu án lệ. Chuyện này nếu như muốn nói dóc, lại được cùng 6 năm trước dị giới chi môn sự kiện kéo lên liên hệ, năm đó dị giới chi môn giáng lâm trước đó, kỳ thật có rất nhiều dấu hiệu, tỉ như các loại những động vật phản ứng dị thường, nhưng những này đều không có gây nên mọi người coi trọng. Từ khi linh lực tin tức hóa thời đại về sau, giống như là thiên thai loại hình sự tình đều có thể lợi dụng dụng cụ khoa học sách trước mấy ngày giám sát đến. Nhưng hết lần này tới lần khác, dị giới chi môn giáng lâm trước mấy ngày nay, có thể nói là vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng. Hết thể nhìn qua đều quá bình thường, trên bầu trời ngay cả một mảnh sương khói đều không có. Có người phát hiện tự mình mèo chó tại gọi bậy, cuối cùng cũng chỉ là cầm dép lê đánh một trận mà thôi. Mà liên tại dị giới chi môn giáng lâm trước một ngày, nguyên bản tại hai viện sân thượng canh chừng mấy người bệnh tâm thần, liền cùng kịch bản bên trong viết xong, đột nhiên lộ ra mặt sợ hãi biểu lộ, sau đó bắt đầu điên cuồng cười to. Cùng thời khắc đó, những bệnh nhân này đều tựa như phát điên đến từ hướng về phía trước vọt mạnh, cuối cùng xông ra sân thượng. Một người tới một cái tín ngưỡng chi vọt. Về sau, sự kiện kết thúc về sau, căn cứ một chút chuyên gia phân tích, người bị bệnh tâm thần so người bình thường đối dị giới chi môn ba động muốn mẫn cảm rất nhiều. Mà chính là bởi vì như thế, những bệnh nhân này mới trên sân thượng bên trên làm ra dạng này quá kích phản ứng. Đến tận đây, mọi người triệt để tin tưởng một câu chuyện xưa, người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng. 6 năm trước dị giới chi môn giáng lâm sự tình, mặc dù nhưng đã qua thật lâu. Nhưng Vương Lệnh giờ phút này đứng tại mảnh này trên sân thượng, y nguyên không có cách nào quên khi còn bé nhìn trong tin tức công khai phát ra sân thượng đoạn này màn hình giám sát lúc, những cái kia người bị bệnh tâm thần tựa như phát điên từ nơi này nhảy xuống trùng kích cảm giác. Sự kiện kia mà kỳ thật Vương Lệnh cảm thấy đối tâm lý của mình bóng ma vẫn còn lớn, có cảnh giới mang theo cố nhiên là một chuyện, nhưng tâm hồn thành tích lại là một chuyện khác. Phải biết, năm đó Vương Lệnh cũng chỉ có 10 tuổi mà thôi. Cho nên từ các loại trên ý nghĩa, Vương Lệnh kỳ thật còn thật bội phục Vương cha Vương mụ đối với mình các loại tâm hồn giáo dục. 16 tuổi. Rất nhiều người tam quan kỳ thật đều không có dưỡng thành, còn ở vào mê mang giai đoạn. Giống Tiêu Vân Thành loại kia ăn trái cây, từ cho là mình thu được lực lượng, từ đó bản thân bị lạc lối, đây chính là ví dụ tốt nhất. Vương Lệnh không cảm thấy mình rất thành thục, có đôi khi cũng sẽ làm một chút tương đối tính trẻ con sự tình, nhưng có một chút Vương Lệnh cũng rất tự hào, hắn cảm thấy mình tam quan muốn so rất nhiều người đồng lứa đoan chính một chút. Cho nên, Vương Lệnh vẫn cảm thấy bắt hắn cùng những cái kia chân chính một bước một cái dấu chân, đang lâm cảnh giới cực hạn những cái kia tu chân giả so, kỳ thật cũng không công bằng. Hắn muốn học đồ vật còn rất nhiều, Vương cha Vương mụ cho hắn từ nhỏ tâm linh kiến thiết đánh tốt đẹp nội tình, còn lại liền cần chính hắn đi lục lọi. Có ít người sống hơn nửa đời người, đều không hiểu rõ còn sống ý nghĩa và mỹ hảo. Vương Lệnh vẫn cảm thấy, mình cái này bẩm sinh cảnh giới, cũng hẳn là có tồn tại ý nghĩa, đây là Vương Lệnh tại thường ngày bên trong một mực tìm kiếm sự tình. Cái gì là thường ngày? Vương Lệnh cảm thấy dùng một câu kinh điển lời kịch tới nói, chúng ta chỗ vượt qua mỗi một cái thường ngày, có lẽ liền là liên tục phát sinh kỳ tích. Ân, trở về chính đề. Lý chủ nhiệm mang theo Vương Lệnh đi vào sân thượng, làm như vậy đương nhiên là có lý chủ nhiệm mục đích. Nói thực ra, tại bước vào cái này tòa cao ốc thời điểm, Vương Lệnh loáng thoáng cũng có thể cảm nhận được một chút dị thường ba động, đồng thời rất rõ ràng biết cô ba động này bắt nguồn từ bệnh viện sân thượng. Nhìn thấy Vương Lệnh khẽ nhíu mày, vẻ cân nhắc, lý chủ nhiệm gật gật đầu, xem ra, sư phụ phán đoán hoàn toàn chính xác ca. Trước đó động ra tiên nhân đến bệnh viện thời điểm, liền rõ ràng cảm giác được một tia dị trạng, nhưng còn lâu mới có được Vương Lệnh cảm giác như vậy tinh chuẩn. Nơi này, đã bị người từng dở trò. Vương Lệnh đi đến sân thượng vị trí trung tâm, ánh mắt chỉ vào dưới chân. Nơi này bị thiết trí một vòng không biết công dụng ẩn hình pháp trận, với lại thủ pháp khá cao minh. Chỉ ít, tại Vương Lệnh đến nay tất cả gặp qua trong pháp trận, dạng này bày trận thủ đoạn có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Tại tu chân sử thượng, nổi danh trận pháp sư có không ít, tỉ như trong truyền thuyết Trấn Nguyên Tiên Nhân, nếu như nói gần một chút, năm đó xả bì chân tiên bày trận thủ đoạn cũng là số 1. Vương Lệnh ngồi xổm người xuống, sờ lên mặt đất. Hắn ý đồ đem linh lực xâm nhập lấy làm tan biến cái này vòng trận pháp, nhưng là thất bại, những linh lực này đang tràn vào quá trình bên trong giống như châu đất xuống biển, không dậy nổi chút nào tác dụng. Phá giải trận pháp liền cùng hủy đi tạc đạn giống như, đây là một môn tay nghề. Cần từ trận pháp bản thân khung xuất phát, giải mã, phân tích cuối cùng lại tiến hành giải mã, tìm tới hạch tâm trận văn, phá đi là được. Nhưng bây giờ Vương Lệnh đụng phải chỗ khó ngay tại ở, trận pháp này là ẩn hình, có trùng điệp thủ vệ biện pháp. Hắn không phải là không thể giải mã, nhưng giải mã cần hao phí một chút thời gian. Ân, rất phiền phức. Lúc này, nếu có một cái trận pháp chuyên gia liền tốt. Vương Lệnh nghĩ thầm. Chí ít, có thể cho hắn tiết kiệm không ít sự tình. Mà chính nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vương Lệnh chợt nghe có tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau hành lang truyền đến. Là ai? Vương Lệnh quay đầu nhìn lại. Lý chủ nhiệm bị Vương Lệnh phản ứng giật nảy mình. Quay đầu nhìn một cái. Liền thấy một cái nhìn qua rất rực rỡ thiếu niên mặc một thân đồ thể thao chậm rãi đi tới. Lý chủ nhiệm trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền xuống, hắn vừa mới quên đem thông hướng sân thượng khóa cửa bên trên, không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà tới người, với lại hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Khí tức của người này quá nhẹ nhàng, cùng bề ngoài bộ kia ánh nắng bộ dáng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, để Lý chủ nhiệm có loại âm tại thực chất bên trong cảm giác. Người là ai? Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Lý chủ nhiệm nhìn chằm chằm người tới. Bóng ma phía dưới, Phương Tỉnh từ đó đi ra, vẻ mặt tươi cười giơ hai tay lên, động ra tiên nhân tiền bối để cho ta tới nhìn xem tình huống. Người một nhà. Lý chủ nhiệm nhíu mày. Ta là Phương Tỉnh, gần nhất vừa mới gia nhập nói chuyện phim nhóm. Lý chủ nhiệm khả năng chưa thấy qua ta. Phương Tỉnh lộ ra loại kia mang tính tiêu chí tiếu dung. Vương Lệnh cảm thấy Phương Tỉnh tiếu dung có cái đặc điểm lớn nhất, liền là nhìn xem rất rực rỡ, đồng thời mỗi lần cười thời điểm. Khoe miệng dương lên độ cong đều là một lông. Để cho người ta không biết là thật cười hay là giả cười. Ngươi chính là Phương Tỉnh huynh đệ A. Lý chủ nhiệm nghe được Phương Tỉnh tự báo danh hào, nhẹ nhàng thở ra. Phương Tỉnh hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại từ mình sư phụ động ra tiên nhân chỗ ấy nghe nói qua một chút sự tình. Trước đó tiên phủ phủ chủ bị bắt, Phương Tỉnh là lập qua công, với lại thực lực rất mạnh. Đương nhiên, Lý chủ nhiệm cũng đã biết nhiều như vậy. Đối với Phương Tỉnh thân phận chân thật, tại tiên phủ sự kiện kết thúc về sau, lúc ấy tham dự chuyện này tất cả mọi người quyết định ước pháp tam trường, không còn đề cập. Vương lệnh không nghĩ tới, Phương Tỉnh thế mà lại tới đây. Phía trước cái kia mang khẩu trang, liền là Vương lệnh đồng học A. Phương Tỉnh mỉm cười, cái này ngụy trang hiệu quả quá kém, lần sau Vương lệnh đồng học tốt nhất lại mang kính râm, không phải xuyên thấu qua ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra tới rồi. Vương lệnh, Lý chủ nhiệm, lệnh chân nhân ở chỗ này phát hiện một đạo ẩn hình trận pháp, bất quá giống như phá giải đi có một chút phiền toái, vừa vặn Phương Tỉnh huynh đệ cũng tới, chúng ta dứt khoát cùng một chỗ giúp lệnh chân nhân hộ pháp thế nào? Ẩn hình trận pháp. Phương Tỉnh sờ lên cái cằm, ta đối với trận pháp phương diện có chút nghiên cứu, không bằng để cho ta đến nhìn kỹ một chút. Kỳ thật, ta là trận pháp sư. Lý chủ nhiệm, Phương Tỉnh huynh đệ đối với trận pháp phía trên có nghiên cứu. Phương Tỉnh nhe răng cười cười, đúng vậy à, cha ta liền là làm cái này, cho nên kế thừa một chút. Nghe đến đó, Vương lệnh đột nhiên nâng chán, mới nhớ tới Phương Tỉnh là con trai của xà bì chân tiên. Phương Tỉnh nếu là không nói, hắn đều suýt nữa quên mất cái này gốc dạng. Trước đó hắn nói tốt nhất đến cái trận pháp sư, không nghĩ tới trận pháp sư thế mà cứ như vậy xuất hiện. Vương lệnh lần đầu phát hiện, miệng của mình cũng là từng khai quang. A. Chương 353, Phương Tỉnh. Huynh. Đệ. Hơn 10 giờ đêm, Vương lệnh bên này cùng Phương Tỉnh tại xử lý trận pháp đồng thời, Vương Minh bên kia cũng chuyển tới tin tức, Tiêu Vân Thành đã được đến khống chế, đồng thời còn bắt được một tên thủy cầu môn trung tầng cán bộ Sửu Thập Tứ. Mà đi qua sơ bộ thẩm vấn, Sửu Thập Tứ biết đến tình báo hoàn toàn chính xác tương đối có hạn. Bất quá cho dù như thế, chí ít Vương lệnh biết một đầu coi như tương đối tình báo quan trọng, thủy cầu môn cấp bậc là dựa theo tướng mạo đến phân. Vương Minh đem Sửu Thập Tứ ảnh chụp vỗ xuống đến truyền cho Vương lệnh nhìn một chút, vì để cho Vương lệnh nhìn qua không buồn nôn như vậy, Vương Minh vẫn là dùng mỹ nhan máy ảnh đập. Nhưng mà coi như đem máy chụp hình mỹ nhan giá trị chạy đến lớn nhất, y nguyên cũng chống cự không nổi gương mặt này cho người ta mang tới tầng tầng kinh dị cảm giác. Trước đó tại công viên bắt tên kia cưỡng ép bắt cóc thiếu nữ nam tử trung niên, mặc dù dáng dấp cũng rất xấu, nhưng tối thiểu ngũ quan còn tính là bình thường. Cái này Sửu Thập Tứ ngũ quan đều dán thành một đoàn tương hồ. Cái này đồng thời lại đã chứng minh chuyện thứ hai, cái kia chính là tại công viên bắt cái kia người đàn ông tuổi trung niên thật chỉ là thủy cầu môn một cái tiểu lâu la mà thôi. Phương Tỉnh một vừa tra xét lấy ẩn hình pháp trận khung, lại thuận đường dùng ánh mắt còn lại mắt liếc Vương Minh gửi tới hình ảnh, trên mặt biểu lộ cũng là khó mà ức chế có quắc hạ. Lý chủ nhiệm ghé đầu tới nhìn một chút, cũng là trực tiếp mắt tròn váng, ha ha ha. Cái này vóc người, thật đúng là độc đáo a. Mặt là tì cả số vẽ. Phương Tỉnh. Vương lệnh. Như vậy hiện tại vấn đề tới, một cái Sửu Thập Tứ đã xấu đến loại tình trạng này, như vậy thủy cầu môn trung vị xếp trước mấy tên tuyển thủ, đó là dáng dấp đến có bao nhiêu xấu. Tại biết Sửu Thập Tứ nói ra thủy cầu môn bên trong bài vị hệ thống về sau, vấn đề này cơ hồ là lan truyền ra hiện lên ở mỗi cái bộ não người. Tựa như Vương lệnh nói như vậy, trận pháp phân tích là một môn kỹ thuật sống, dưới chân cái này vòng ẩn hình pháp trận tuy nói Vương lệnh không đến mức phá giải không được, nhưng đối giải mã phương diện làm việc Vương lệnh kỳ thật cũng không thuần thủ, mà nếu như bởi vì giải mã phải vận dụng đến tiên nhãn, lại không khỏi có chút giết gà sao lại dùng đao mổ châu ý tứ. Gặp chuyện không quyết liền hủy nhà. Đây là Vương lệnh từ nhỏ đến lớn liền quán triệt thuộc tính, từ khi còn bé tay không bóp gãy đại bảo kiếm sự tình bên trên liền có thể nhìn ra. Cái này trận pháp quả nhiên có hơi phiền toái đâu, bất quá hoàn toàn có thể giải. Phương Tỉnh ngồi xổm cái cằm chằm chằm trên mặt đất mảnh đất này vừa đi vừa về tra xét khoảng chừng 2-3 phút, sau đó gật gật đầu. Trực tiếp cắn nát ngón tay, lấy máu làm mối trên mặt đất khắc hiện hình pháp ấn. Vương lệnh hơi hơi hít mắt, ở một bên cẩn thận xem xét, xà bì chân tiên là năm đó tiếng tăm lừng lây trận pháp sư, đã không chỉ có là chuyên gia cấp bậc kia, tối thiểu nhất cũng là siêu phàm đại sư. Tại Phương Tỉnh kế thừa đông đảo di vật bên trong, Vương lệnh nghĩ thầm hẳn là liền có lưu xà bì chân tiên làm trận pháp sư lưu lại bút ký, cái kia là chân chính chính chân bảo, cũng là đương kim tất cả trận pháp sư chạy theo như vịt đổ vật. Nếu như dùng một câu hình dung dưới, quyển sổ kia tương đương với trận pháp vòng. Vạn thất tư. Mà rất hiển nhiên, Phương Tỉnh là đạt được xà bì chân tiên chân truyền. Đến cùng là thân nhi tử. Chuẩn bị. Hiện hình pháp ấn khắc xuống về sau, Phương Tỉnh dùng hai tay chống đất, một tiếng quát nhẹ. Cái kia trong lòng bàn tay linh lực quần quần không dứt quán chú tới trên mặt đất. Trong nháy mắt mà thôi, trên mặt đất mắt thường không thể gặp pháp trận thình lình hiện hóa ra nguyên hình, đó là một vòng có mật độ cao phủ văn giao thoa thiết trí pháp trận, bán kính chừng 6 mét chi trưởng, mà liền tại pháp trận hiện hình về sau, tại pháp trận vị trí trung tâm, một đoàn hư vô quang ảnh giống như một cái hung thú, hung hăng hướng Vương lệnh vồ giết tới. Đây chính là cái này vòng pháp trận trận linh. Vương lệnh phản ứng rất cấp tốc, hắn vươn tay cái này đoàn hư ảnh liền một đầu đâm vào hắn trong lòng bàn tay, lại không cách nào tiến lên nửa bước. Sau đó, Vương Lệnh nhẹ nhàng bóp, hư ảnh phanh một tiếng, trong nháy mắt sụp đổ. Một màn này để một bên Lý chủ nhiệm âm thầm kinh dị lấy, cái này pháp trận phẩm cấp không yếu, mặc dù so ra kém thánh trận, nhưng cũng là thuộc về đỉnh tiêm này nhất lưu. Nhưng mà trận này linh tại Vương Lệnh dưới tay thế mà còn sống không quá nửa giây. Lệnh chân nhân, thật sự là mạnh đáng sợ. Trận linh bị hủy, pháp trận tác dụng đã không còn tồn tại, nhưng bây giờ vẫn có một chút không rõ, cái kia chính là cái này vòng pháp trận đến cùng là dùng để làm gì. Vương Lệnh nhìn chằm chằm dưới chân cái này vòng đã hoàn toàn hiện hình ra trận pháp, nhìn xem trên trận pháp lưu lại phù văn như có điều suy nghĩ. Nếu như ta phán đoán không sai, cái này đạo pháp trận hẳn là có cộng minh thuộc tính. Phương Tỉnh ngồi xổm thân thể, đưa tay phất qua những phù văn này, cộng minh pháp trận bình thường sẽ không đơn độc xuất hiện, có lẽ tại hai viện phụ cận mái nhà cao tầng bên trên đều có. Cái kia bố trí những này pháp trận, đến cùng có mục đích gì? Lý chủ nhiệm hiếu kỳ hỏi. Ta vừa mới cẩn thận xác nhận dưới, những này pháp trận hẳn là dự trữ pháp trận, có thể dùng tại phạm vi lớn bên trong dự trữ linh năng. HTTP. Phương Tỉnh híp híp mắt, nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc, hắn thở dài, nếu như đoán được không sai, chỉ sợ lần này thủy cầu môn để các học sinh phục dụng linh quả mục đích thực sự, chính là bởi vì cái này. Linh bạo sinh ra lượng lớn linh năng nếu như thu sạch tập tới tay, năng lượng phi thường có thể nhìn. Lý chủ nhiệm biến sắc, bọn hắn muốn nhiều như vậy linh có thể làm gì? Phương Tỉnh đứng dậy, bộ kia vẻ mặt nghiêm túc giang ra, chuyện này, cũng chỉ có các loại điều tra sau mới biết, bất quá có thể khẳng định là, thủy cầu môn động cơ không thuần. Vương Lệnh cũng đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Phương Tỉnh, trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng cũng không nói ra miệng, chuyện này vẫn là cần bắt cái đầu lươi đến nghiệm chứng một chút mới được. Lý chủ nhiệm nhíu mày, cảm thấy mình tốt muốn biết cái gì ghê gớm sự tình, cái kia bây giờ nên làm gì. Tiếp đó, cũng chỉ có thể xin nhờ lệnh chân nhân, hảo hảo bảo hộ các bạn học an toàn rồi. Phương Tỉnh ngẩng đầu, trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Vương Lệnh, ta đi phụ cận cao lầu tuần sát một cái, nhìn xem còn có hay không cái khác có thể phát trợ, cùng một chỗ phá đi. Lý chủ nhiệm, Phương Tỉnh huynh đệ. Một mình ngươi. Không có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề. Phương Tỉnh mỉm cười. Liền sau đó một khắc, Lý chủ nhiệm nhìn thấy Phương Tỉnh dưới chân đi lại chấn động, quanh người thế mà đồng thời hiện ra 10 khối lân phiến. Mà liền tại thiếu niên đem lân phiến nuốt xuống một khắc này, Lý chủ nhiệm nhìn thấy thiếu niên khung xương đang thu nhỏ lại, tóc của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tăng trưởng, thẳng đến phần eo. Trên người nàng ngưng kết một bộ đen rượu sắt chiến giáp, đều đều phân bố tại đầy đặn thân thể bên ngoài. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Một màn này thấy Lý chủ nhiệm trợn mắt hốt mồm. Vậy ta xuất phát. Phương Tỉnh khỏe miệng có chút dương lên, cùng thiếu niên hình thái tiếu dung hoàn toàn khác biệt, tại bộ này hình thái phía dưới, trên mặt của nàng càng nhiều thì là bày biện ra một loại tà mị. Nàng vừa nhấc bước, cả người như hóa thành phong, thân hình thế mà trực tiếp tiêu tán, nhanh đến Lý chủ nhiệm không kịp nhìn. Cực kỳ lâu, Lý chủ nhiệm đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn một mặt ngượng bức quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Lệnh, lệnh tiền bối. Ta về sau, gọi là Phương Tỉnh huynh đệ, vẫn là gọi Phương Tỉnh tỷ tỷ. Vương Lệnh. Chương 354, Liệt Manh Manh tâm lý khai thông, Tết Nguyên Đán khoái hoạt. Cùng lúc đó, một bên khác Liệt Manh Manh tâm lý phụ đạo đang tại đều đâu vào đấy triển khai. Cho các học sinh tâm lý khai thông là Vạn Giáo Liên Minh Đạt Khang thư ký tự mình hạ đạt chỉ thị. Thủy cầu môn sự kiện tính nghiêm trọng không chỉ có ở chỗ ăn vào trái cây học sinh cuối cùng sẽ sinh ra linh bạo, kỳ thật đối các học sinh tâm lý cũng có khả năng tạo thành cực lớn thương tích. Cho nên, tâm lý phụ đạo là rất có cần phải đi làm. Không chỉ là vì nói cho các học sinh chân chính tu chân, cũng không đường tắt, càng quan trọng hơn là vì thông qua lần này tâm lý khai thông cho những này ăn vào trái cây học sinh một cái cảnh cáo. Để các học sinh từ ở sâu trong nội tâm đi tỉnh lại lỗi lầm của mình. Số 12 cùng số 13 trong phòng bệnh, phân biệt an trí lấy 6 vị học sinh. Liệt Manh Manh đi vào cửa phòng thời điểm, trong tay còn cầm một bản danh sách, Quách Hào đồng học, Trần đồng học còn có. Tô Hiểu đồng học, các ngươi chuẩn bị một chút, tâm lý phụ đạo lập tức muốn bắt đầu. Mỗi người đều muốn làm. Mời các ngươi phối hợp. Lời này rơi xuống, trong phòng lâu không đáp lại, có thể nói là nửa điểm lực uy hiếp đều không có. Liệt Manh Manh cố gắng duy trì mỉm cười, kéo ra khỏe miệng. Hắn ánh mắt rời đi danh sách, ngẩng đầu một cái liền thấy Quách Nhị Đản cùng Trần, một người bưng lấy một đài lòng bàn tay máy chơi game đang chơi đùa. Hai người đại khái là đang chơi cái gì online trò chơi, đánh đỏ bừng cả khuôn mặt quên cả trời đất, mà một bên tiểu hoa sinh thì là ngồi tại một người mép giường. Đụng lấy đầu tại vây xem. Liệt Manh Manh một chống nạnh, chỉ vào một người trong đó, ra vẻ tức giận bộ dạng, các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Cho ta đem máy chơi game thu lại. Không phải liền là ăn trái cây A, các lão sư cũng quá ngạc nhiên. Quách Nhị Đản không hứng lắm đem máy chơi game thu vào, ngẩng đầu một cái vừa vặn cùng Liệt Manh Manh con mắt đối mặt lên, lúc này trên mặt lộ ra một trận kinh ngạc biểu lộ. Tống bác sĩ, tại sao là người A? Đến tận đây, Liệt Manh Manh rốt cục thấy rõ Quách Nhị Đản ngay mặt. Trong mắt của hắn theo bản năng nổi lên một tia nước mắt trong suốt. Mẹ trứng, thế nào lại là hắn? Chú, Liệt Manh Manh cùng Quách Nhị Đản ở giữa nghiệt duyên xin gặp Tiền Văn, chương 132, phía trước cao ô huấn luyện quân sự trước kiểm tra sức khỏe. Một hồi trước, 60 trung huấn luyện quân sự kiểm tra người thời điểm, Quách Nhị Đản tay nắm tay tự mình dạy học nghiệm cúc một màn kia, để Liệt Manh Manh đến nay khó mà quên mất. Trận kia ngay cả ban đêm đi ngủ đều sẽ mộng thấy mình hậu đình bị bạo phá, bóng ma tâm lý thật sự là quá lớn. Ha ha, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại đụng phải Tống thầy thuốc. Quách Nhị Đản gãi đầu một cái, cười đến cùng cái đồ ngốc giống như, ngươi cho chúng ta làm tâm lý phụ đạo. Liệt Manh Manh thở dài, trên mặt biểu lộ đột nhiên có chút ưu hoán, đúng vậy a. Quách Nhị Đản, cho nên, ngươi lần này lại là cộng tác viên. Lại thiếu tiền. Liệt Manh Manh lập tức cảm giác đến đầu gối của mình trúng một tiễn. Ta dựa vào. Nhân gian bất sách a. Hắn chống nạnh, cố gắng thẳng tắp sống lưng của chính mình tử ta là chính quy được không? Tuy nói hoàn toàn chính xác đã từ tốt nghiệp đại học rất nhiều năm. Nhưng dù sao danh sư xuất cao đồ, Liệt Manh Manh cảm thấy coi như tiếp qua vài chục năm, năm đó trong đại học nắm giữ những tâm lý kia học tri thức hắn cũng sẽ không quên, với lại mấu chốt nhất là hắn mấy năm này cũng không có hoang phế tâm lý học môn học này, là có chính quy tâm lý bằng cấp bác sĩ, bằng không cục thành phố lần này an bài làm việc cũng sẽ không phái hắn tới. Nhất là gần nhất mấy năm này, trong nước đối các loại chứng minh phương diện đồ vật càng cùng nhiệt, cực đoan nhất thời điểm vẫn phải chứng minh mẹ ngươi là mẹ ngươi. Liệt Manh Manh cười nói, làm sao? Muốn nhìn tư cách của ta chứng không? Được rồi được rồi. Hiện tại cũng không phải mấy năm trước, cái này nếu là đặt mấy năm trước đích thật là rất loạn. Tỷ như nhà trẻ, có người ngay cả hấu sư giấy chứng nhận tư cách đều không có, liền đi làm lão sư. Chuyên môn giết hại tổ quốc đóa hoa. Quách Nhị Đản khoát khoát tay, nói gọi là một cái thổn thức. Liệt Manh Manh cười khổ, không nhìn ra, ngươi cái này tiểu mập mạp ngược lại là cái người biết chuyện a. Ta một thúc thúc nói cho ta biết. Quách Nhị Đản thở dài. Có chút khổ đại cửu thâm chỉ mình gương mặt này, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Ta gương mặt này liền là khi còn bé những cái kia vô lương lão sư giết hại qua. Liệt Manh Manh. Chân lắc đầu, vỗ vô Quách Nhị Đản vai, lão Quách đừng nản chí, kỳ thật dung mạo ngươi không tính quá xấu. Hơn nữa còn rất dễ nhìn.